Chuyện này Lý Tuệ Bình cũng nghe một chút tiếng gió, vốn đang cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy giải quyết, nàng còn tính toán mỗi ngày đi học giáo thời điểm để phòng kia đối hai vợ chồng, không nghĩ tới từ ngày đó bắt đầu nàng liền chưa thấy qua kia đối hai vợ chồng, liền hai người vẫn luôn ở trướng đồng cũng bị hủy đi, kia đối phu thê trong vòng vài ngày biến mất bóng người đều không thấy. Đêm đường đi nhiều cũng sẽ gặp được quỷ, Triệu Kiến Cường hai vợ chồng thiếu đạo đức sự làm nhiều cũng không phải là thấy thế nào như thế nào xui xẻo sao. Vốn dĩ không có lúc này nhi sự nói, hai người bọn họ còn có thể tiếp tục ở nơi này lều trại, liền tính cha xét đội bắt lấy bọn họ cũng không dám đem hắn nhóm như thế nào tích, hiện tại bất đồng a, một bao lão thử lạn ở nơi đó không biết có bao nhiêu xú, kia phụ cận ở mọi người đều hận chết này đối. Hai vợ chồng, cũng hoàn toàn cùng đôi vợ chồng này hai giằng co, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đi kêu cha xét đội. Cha xét đội không biết có bao nhiêu vội, cũng đối nơi này phiền đến không được, tới một lần thấy là đôi vợ chồng này, tính. Hai lần ba lần chịu không được, cuối cùng trực tiếp đem trướng liên cấp đảo hỏng rồi, mấy ngày nay trời mưa, bên trong chăn lại xú lại chiều, Triệu Kiến Cường hai vợ chồng cũng ghét bỏ, bất quá hai ngày không có tới phủ cận người bắt lấy thời cơ liền đem chăn liền lều trại đều cấp ném. Triệu Kiến Cường hai vợ chồng nhưng không bỏ được lại mua lều trại, chính là bọn họ lại không biết là ai làm, chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết mướt, hôi lưu lưu chạy trốn không. Nhật tử liền như vậy một ngày đi qua, đào hưng hoa tựa hồ càng vội. Nhưng là vẫn như cũ không cùng trong nhà cụ thể nói hắn cứu cạnh ở vội cái sao sự tình, Lý Tuệ Bình có chính mình công tác cùng việc học, quá đến thập phần phong phú, nàng tôn trọng Đào Hưng Hoa lựa chọn, Đào Hoàng Huy thăng nhập cao nhị, hắn thể trạng hảo, bị tuyển vì thể dục đại biểu, bọn họ trường học còn có chính mình tổ kiến đội bóng rổ, lão đội trưởng thăng nhập cao tam, không thể thường xuyên tới, hiện tại đều là hắn nhìn ở huấn luyện. Muốn nói quá đến muôn màu muôn vẻ nói, vậy số Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người. Đào Hoàng Mậu nhập học không lâu liền thành mấy cái niên cấp chúng sở đều biết thần đồng, có thể là cái này xưng hô tới quá mức dễ dàng, Đào Hoàng Mậu thậm chí không rõ này trong đó mang theo tán thưởng, như cũ giống thường lui tới giống nhau sinh hoạt, bất quá so với phía trước, hiện tại hắn mỗi ngày đều phải ngồi ở lớp đi học, này có thể là duy nhất bất đồng đi. Từ Đào Hoàng Mậu đi học lúc sau bọn họ liền từ bỏ bán mực nước văn phòng phẩm tiểu sinh ý, Đào Hoàng An thậm chí cuối cùng còn bán một cái nhân tình cấp tạp hoa 4. Chính là không nghĩ tới không đến một tuần tạp hóa 4 liền tìm tới cửa tới. Tạp hóa 4 đương nhiên thật cao hứng a, có thể tiến trường học nói so với hắn ở trường học trước cửa bán văn phòng phẩm không biết muốn hảo bao nhiêu, hơn nữa hắn chỉ cần muốn thứ 7 chủ nhật 2 ngày đi là được, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nhân ra trường học căn bản không cho tiến a. Tốt như vậy kiếm tiền tạp hóa 4 nhưng không nghĩ bỏ lỡ, rơi vào đường cùng hắn lại tìm tới kia hai cái tiểu hài tử, đi một chuyến trong nhà thấy ra môn nhắm chặt lúc sau lại từ hàng xóm trong miệng hỏi tham gia tới trường học. Trực tiếp chờ ở trường học phía sau cửa. Cho nên Đào Hoàng An bọn họ một tan học đã bị ngăn cản, hình nhân hôm nay tới tìm hắn về nhà, vừa lúc nhìn đến tạp hóa 4 ngăn lại Đào Hoàng An hắn nhóm cảnh tượng, thiếu chút nữa không nhúc nhích tay. Hiểu lầm giải trừ sau tạp hóa 4 mới đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An thật đúng là không nghĩ tới tạp hóa 4 sẽ tìm tới môn tới, sau khi nghe xong nghĩ nghĩ lúc sau nói, hiện tại khai giảng so với chúng ta phía trước muốn nghiêm thượng không ít, bảo vệ cửa tuy rằng nhận thức hai chúng ta, nhưng cũng không nhất định sẽ làm hai chúng ta đi vào, nếu không chúng ta thử xem đi. Tạp hóa 4 tự nhiên gật đầu xưng là, văn phòng phẩm liền tính bán cho Đào Hoàng An bọn họ cũng so với hắn phía trước lục nhiều, hắn còn có mặt khác việc, nói thật nếu Đào Hoàng An bọn họ không có biện pháp nói, cũng chỉ có thể từ bỏ. Kia đến nhiều thịt đau a, trơ mắt nhìn tiền từ chính mình tay phùng trốn đi đối với một cái người làm ăn tới nói thật là vô cùng đau lòng. Sau lại ở Đào Hoàng An hai người bọn họ hỗ trợ hạ, tạp hóa 4 rốt cuộc lăn lộn cái quen mắt, ít nhất sẽ không vừa xuất hiện đã bị bảo vệ cửa đương tặc, đương nhiên cũng có chân chính nghiêm khắc trường học, liền tỉ như phía trước Đào Hoàng An vẫn là bị lao sư mang đi vào cái kia trường học liền không thế nào mua chướng. Bất quá không quan hệ, cái kia lão sư tựa hồ ở trường học hy vọng pha cao, Đào Hoàng Mậu cũng cùng hắn trô ra cảm tình, hiện tại mỗi cái cuối tuần 6 đều sẽ đi một chuyến. Đào Hoàng An trong khoảng thời gian này đã không thế nào xem báo chí, khoảng thời gian trước hai bên tiểu đánh tiểu nháo thời điểm mặt trên còn có thể để lộ ra tới phong thanh. Hiện giờ vung tay đánh nhau kết quả ra tới phía trước ở báo chí thượng là nhìn không ra tới một cái tự, Đào Hoàng An cũng chỉ có thể nói cho chính mình đừng chính mình dọa chính mình. Khai giảng lúc sau có một cái 7 ngày đại kỳ nghỉ, Lý Tuệ Bình đạo sư rốt cuộc lương tâm phát hiện cảm thấy Lý Tuệ Bình là cái nữ đồng chí, cấp Lý Tuệ Bình thả 3 ngày kỳ nghỉ, Lý Tuệ Bình nghĩ nghĩ, thái gia rõ ràng không đem chính mình ra sản người ngoài, hơn nữa tự năm sau đã tới 2 lần, bọn họ không đi đi một chút về tình về lý tới nói đều không có đạo lý. Vì thế thừa dịp kỳ nghỉ, tất cả mọi người có rảnh thời điểm, Đào Hưng Hoa cấp Thái Du Bình đi điện thoại, lái xe mang theo Lý Tuệ Bình mẫu tử bốn người đi Thái Gia. Đào Hưng Hoa rõ ràng thích hợp thập phần quen thuộc, ở trước đại môn dừng lại cùng bảo vệ cửa kính cái lễ lúc sau liền đem xe khai đi vào. Lý Tuệ Bình đối cái này không phải thực mẫn cảm liền không để ý, nhưng thật ra Đào Hoàng An nhìn nhiều hai mắt Đào Hưng Hoa, này thích hợp cùng lưu trình quen thuộc độ xem ra không thiếu tới bái phòng A. Mở cửa chính là Giang Nguyễn, kia kêu một cái nhiệt tình, mấy người ở trên sofa ngồi định rồi lúc sau, Đào Hoàng Huy bốn phía nhìn nhìn, phát ra nghi vấn. Thái Vũ Minh đâu? Giang Nguyễn cười mở ra, liền ở phía sau, nghe được các ngươi muốn tới ngày hôm qua cho ta nhắc mãi một ngày. Tư năm bọn họ mấy cái lần trước trở về đem ngươi Lý A Di tay nghề đại khen đặc khen, hắn thèm không được, đã sớm nói muốn đi xem các ngươi ngày hôm qua không gọi điện thoại A chúng ta hôm nay nói không chừng liền đi. Lời còn chưa dứt Thái Nghiêu Minh từ trên lầu xuống dưới, còn hơi có chút thẹn thùng, A Di, ngươi như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Giang Nguyễn cùng Lý Tuệ Bình liếc nhau, đậu nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Hảo A, kia hôm nay giữa trưa ta xuống bếp. Thái Nghiêu Minh chạy nhanh rỗi tay giữ lại. Đừng, nói hắn nhìn về phía Lý Tuệ Bình, có thể là ngượng ngùng, lại sửa lời nói, làm vương tẩu làm đi. Thấy Thái Nghiêu Minh thật sự, Lý Tuệ Bình vội vàng nói, xem ngươi nói, thích ăn ta liền làm bái, dù sao lại không khó, bất quá hiện tại thời tiết không như vậy nhiệt, không thể ăn nhiều. Giang Nguyễn nghe vậy chạy nhanh đối Thái Nghiêu Minh nói, ngươi xem ngươi Lý A Di là tới làm khách nhân, sao có thể làm người xuống bếp, còn không mau cảm ơn ngươi Lý A Di. Phần 146. Nói xong xoay người đối Lý Tuệ Bình nói, ngươi không cần tự mình xuống tay, dạy cho vương tẩu là được. Thái Du Bình vốn dĩ cùng Đào Hưng Hoa hai người đánh ách hay nói sự, nghe vậy nở nụ cười, nói, sớm nói ngươi muốn thâu sư không phải được rồi, làm gì quải như vậy một đại cái quăng. Giang Nguyễn thật vất vả đâu trụ, bị hắn liếc mắt một cái chọc thủng, lập tức liền không vui y ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta cùng ngươi nói, vương lao chính là nhất vị hoan ăn ta làm tiểu bánh kem, ngươi còn có nghĩ làm mấy cái hải tử đi học tập. Vương Luân năm nay năm trung mới vừa bình phạm một cái giáo viên giả, trở về lúc sau nguyên khí đại thương mỗi ngày đoán xuân thu buồn, nhà hắn liền tưởng cấp lao ra tử tìm chút sự tình làm hắn rời đi lực chú ý, này không, liền tìm thượng Thái Du Bình, Di Xảo Tả Triệu mấy người bị trong nhà hạ phong đến nơi đây, Thái Du Bình liền toàn bộ đưa đi qua. Đương nhiên, từ mặt ngoài tuyệt đối không thể cùng lao ra tử nói ta cảm thấy ngươi mỗi ngày chính là nhàn đến hoảng, cái này kêu tới cửa cầu học, còn phải mang theo lễ. Lao gia tử vừa lúc lại thích nhất Giang Nguyễn làm tiểu bánh kem, này lễ sự tình cũng giải quyết. Giang Nguyễn nói tới đây mới nhớ tới, ai, nhà ngươi mấy cái cũng có thể đưa qua đi a. Lý Tuệ Bình lập tức không phản ứng lại đây, một lát sau mới nói, bọn nhỏ còn đều ở đi học. Giang Nguyễn xua xua tay, kia không quan hệ, một tuần một lần khóa, làm Hưng Hoa đem hải tử đều đưa lại đây là được. Lý Tuệ Bình nghĩ học điểm đồ vật cũng hảo, liền gật đầu đồng ý. Tả Triệu bọn họ không ở chỗ này. Xem ra là có chính mình trụ địa phương, Đào Hoàng Huy nhất sẽ nói chuyện thiếm, trong trường học phát sinh cái gì thú vị sự tình đều nói ra hống Giang Nguyễn cùng Lý Tuệ Bình vui vẻ, Thái Nghiêu Minh tựa hồ cũng đối cái này thập phần cảm thấy hứng thú, ở một bên nghe nghiêm túc. Bên kia Thái Du Bình cùng Đào Hưng Hoa thực mau bị bên này hoàn thanh tiếu ngữ hấp dẫn lại đây, chính sự cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng cắm thượng hai câu lời nói. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên Lãnh Phúc Lợi. Chương 196, thay đổi cầu đề cử. Cao cao vọng trên đài ánh đèn chợt lóe, thỉnh thoảng có ánh đèn đánh tới đánh lui, trong một mảnh hắc ám, một cái bóng đen thoáng qua, che lại lưới sắt trước cửa tuần tra bảo vệ cửa miệng, trên tay một cái dùng sức, bảo vệ cửa liền thanh âm cũng chưa tới kịp hừ ra liền ngã trên mặt đất, trộm thay đối phương quân trang, hắc ảnh hướng không biết tên phương hướng vây vây tay. Hai nghe truyền đến ồn ào thanh âm, thu được, cẩn thận. Bảo vệ cửa lại lần nữa xuất hiện ở trước đại môn. Bất quá đã thay đổi người, đệ nhị sóng tuần tra binh lính thực mau liền tới thay ca, bảo vệ cửa đi theo trước mặt người hướng lưới sắt thối lui. Giống nhau bọn lính giá trị song ban liền sẽ nghỉ ngơi, chính là hai người lại càng đi càng xa, hắc ảnh rốt cuộc nhận thấy được không đúng, bay nhanh hướng bốn phía nhìn, sau đó sấn phía trước người không chú ý đau hạ sát thủ, đồng thời ở góc tường ngồi xổm xuống. Tình huống có biến, chết. Hai nghe truyền đến mặt khác thanh âm, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lạc có kỷ cương hạ giọng ta quen thuộc lộ. Ta đi vọng đài cho các ngươi chỉ lộ, bọn họ cho rằng lão tử không quen biết lộ, phái cái tân binh viên tới. Nói chửi nhỏ một tiếng, không biết hắn là cảm thấy một chuyến tay không thực đồ phá hoại, vẫn là cảm thấy đối phương phái cái tân binh viên tới có nhục hắn thân thủ. Bên kia một trận lặng im, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi xem một lần liền nhớ kỹ a. Mau chóng rút lui, ta cảm thấy bọn họ hiện tại khả năng đã phát hiện không đúng rồi. Địch quân thiết hạ hãm đua đang chuẩn bị tới cái bắt ba ba trong dọ thời điểm, lúc này mới phát hiện vọng đài ánh đèn có vấn đề. mà lúc này, Lạc Tu Minh đã hạ vọng đài chính hướng cửa sắt phương hướng đi. Ta sắp tới rồi, yểm hộ ta. Lời còn chưa dứt liền có người phát hiện không đối hướng hắn công lại đây, Lạc có kỷ cương nhất thời không bắt bẻ thủ đoạn bị cắt cái khẩu tử, thật vất vả giải quyết rất địch nhân, đang muốn đi phía trước đi, liền nghe thấy hai nghe truyền đến tê tâm liệt phế thanh âm. Đừng đi phía trước, lôi khu một. Bên kia đã kêu to thật lâu, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, chỉ là lộ có kỷ cương vừa mới đang ở đánh nhau không chú ý, chờ nghe thấy được chi sau cũng chỉ có thể khống chế thân thể của mình, nhẹ nhàng trên mặt đất thục chân, sau đó dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ đầu hướng bên cạnh nhảy. Phanh! Ánh lửa hiện lên, kề sát ở truyền vào thai sườn thai nghe chất lượng phi thường hảo, hiện tại còn có thể dẫn âm, bên kia cơ hồ điên cuồng, hô lớn, không có việc gì đi, mau đi cứu người, uy, còn tỉnh sao? Lạc có kỷ cương còn không có ngất xỉu đi, bất quá đã nói không ra lời, hắn cảm thấy chính mình cả người đều đau, đặc biệt là chân trái, đại não hôn hôn trầm trầm, nhưng là lộ có kỷ cương biết hiện tại còn không thể ngủ, khống chế được tạm thời còn có thể động đùi phải, đem chính mình một chút dịch đến một biên giấu đi. Lúc này cũng không thể như vậy suy a, nhất định không thể làm quân địch trước tìm được, Lạc có kỷ cương đôi mắt liên tục chớp chớp, đợi hồi lâu, chung với nhìn đến có người xông tới ôm hắn, một trương quen thuộc mặt ánh vào mi mắt. Lạc có kỷ cương lúc này mới yên tâm nhắm lại mắt. Mẹ nó, này đều đem lão tử lộng không quay về, chờ lão tử tỉnh lại thu thập các ngươi đi. Bên kia, nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau, Lý Tuệ Bình vào phòng bếp giáo Vương Tẩu làm lệnh ra, phòng bếp đài thượng phóng rất nhiều làm tốt đồ ăn dạng, thoạt nhìn rất là phong phú, mà ở bên ngoài, Thái Du Bình nhàn rỗi không có việc gì hỏi một chút Đào Hoàng Huy học tập, nghe Lý Tuệ Bình sẽ ngạch ngoại học bù lúc sau, tán đồng gật gật đầu. Tiếp theo bồi giáo dục không thể thả lỏng a. Có bọn họ này một thế hệ, quốc gia gì sầu không thể phát triển lên. Thái Du Bình cảm thán nói, luận học tập A, Nghiêu Minh chính là không thể cùng nhà ngươi mấy cái so. Đào Hưng Hoa trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, ngoài miệng khiêm tốn nói nơi nào, bất quá mới tiểu học, có thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt đảo qua mấy cái hài tử, sau đó ở Đào Hoàng An trên mặt xem định, hắn đột nhiên nghĩ đến ở kinh đô kia ra tiệm cơm, Đào Hoàng An đối với kia hai cái người nước ngoài nói câu nói kia. Chỉ bằng chúng ta, đối. Nếu chờ hắn cùng Thái Du Bình đều già rồi thời điểm, phỏng chừng cũng là chân chính phát triển lên lúc, bọn họ hiện tại sở làm nỗ lực, còn không phải là vì cấp tiếp theo bối thành lập tốt đẹp cơ sở sao. Căn cơ đánh lao, di sâu không có càng cao tầng lầu. Giang Nguyễn thấy bọn họ thảo luận, cũng ở một bên cắm câu miệng, các ngươi a ở nhà cũng nói chính sự, kia có thể là một người có thể làm được sự tình sao. Hiện tại ngươi nhìn xem có cái nào gia đình nguyện ý đem hải tử đều đưa đến trường học đi. Thái Du Bình cũng thở dài. Không phải bọn họ không nghĩ đưa à, là tặng không nổi à, một người đi học liền tiêu hết trong nhà tích tụ, một người nhà không cần ăn uống sao. Đào Hưng Hoa cũng là từ thời kỳ này lại đây, năm đó còn không phải là trong nhà không có tiền, hắn mới thượng sơ trung liền không tiếp tục thượng sao. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cho nên à, vẫn là trước phát triển kinh tế, đều có thể ăn cơm no, tự nhiên nghĩ làm hài tử đi học làm vẻ vang. Không. Đào Hoàng An vốn dĩ ngồi ở một bên không tính toán sen mồm. Hiện giờ cũng nhịn không được, sen mồm nói, có tiền bọn họ chỉ biết tiếp tục sinh hài tử, đối bọn họ tới nói, dưỡng hài tử cùng dưỡng heo con giống nhau, hiểu được thiếu sinh mấy cái làm hài tử đi học có mấy cái. Vương Tẩu so Lý Tuệ Bình có kinh nghiệm, Lý Tuệ Bình dăm ba câu nàng liền không sai biệt lắm đã hiểu, mới ra tới liền nghe thấy Đào Hoàng An lời nói, đốn khi bị cả kinh đứng ở một bên, trong mắt xoay mấy vòng, nhìn về phía Thái Du Bình bọn họ, cũng không phải là cũng đều là như thế sao. Đào Hưng Hoa phản ứng nhanh nhất. Cười vài cái giảm bớt xấu hổ không khí, Thái Du Bình còn lại là nhìn về phía Đào Hoàng An, ngươi là nghe ai nói như vậy? Lý Tuệ Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sợ Đào Hoàng An thất ngôn đồng ngữ đem ai cấp công đạo đi ra ngoài, vội vàng tiến lên đứa nhỏ này mỗi ngày xem sách giải trí, phỏng chừng là từ đâu xem đi. Không thể không nói, có đôi khi hai mẹ con chi gian cũng có đặc thù cảm ứng, lúc trước Đào Hoàng An lừa gạt Đào Hưng Hoa thời điểm dùng chính là này cái lý do, bất quá Thái Du Bình nhưng không giống Đào Hưng Hoa như vậy hảo lừa gạt. Hắn xem thư nhiều, hiện tại có cái này khuynh hướng thư căn bản sẽ không ra. Bản. Thấy Thái Du Bình không tin, Lý Tuệ Bình khó khăn, Đào Hoàng An đảo cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, nói, ta không nghe ai nói như vậy à, trước kia ta ở Hoa Lê Thôn thời điểm, có người nhà đều có bốn cái hài tử lúc này mới cảm thấy đủ rồi, ta còn nghe được kia gia nam chủ nhân cảm thán nói, nếu có tiền liền có thể nhiều sinh mấy cái nhi tử, ở lâu mấy cái căn. Nay tuy rằng là Đào Hoàng An biên, nhưng ngẫm lại cũng biết, như vậy tư tưởng ở nông thôn cũng không ít thấy, cái loại này một nhà hai đứa nhỏ, liều mạng cung hài tử đi học mới là số ít. Thái Du Bình tự nhiên tin, cũng không hề miệt mài theo đuổi, thật mạnh thở dài, trong miệng lẩm bẩm nói Lạc gia lao thái gia cũng nhắc tới quá vấn đề này, mặt trên cũng thông qua, chỉ là hiện tại nhân tâm hoảng sợ, nơi nào có thể ở ngay lúc này cưỡng chế tính không cho người muốn hài tử a, ai, con đường này còn có đến đi a. Bên kia Vương Tẩu cũng làm hảo cơm, Gia Nguyễn thấy đại gia sắc mặt đều có chút nghiêm túc, cười hòa giải nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nếm thử liền tư năm đều khen không dứt miệng mỹ thực, chúng ta này liền ăn cơm đi. Lý Tuệ Bình chạy nhanh ứng hòa, cảm kích nhìn Gia Nguyễn liếc mắt một cái, thành, ta đây giúp đỡ mở tiệc. Lý Tuệ Bình vào phòng bếp sau Gia Nguyễn mới oán trách nhìn Thái Du Bình liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem, đều nói làm ngươi không cần ở nhà nói công làm sự tình, ăn cơm thời điểm không chuẩn nói nữa a. Thái Du Bình đối Lý gật gật đầu, tỏ vẻ trên bàn cơm tuyệt đối không nói công tác thượng sự tình, làm đại gia hảo hảo ăn bữa cơm. Bất quá này bữa cơm chú định là ăn không ngon, bên này mới vừa ngồi trên bàn bên kia liền có người hoang mang rối loạn tiến vào. Không hảo, không hảo, kinh đô bên kia tới tin tức. Kinh đô bên kia giống nhau sẽ không như vậy khẩn cấp gọi điện thoại tới, Thái Nghiêu Minh tức khắc cảm thấy không tốt, đột nhiên đứng lên, ghế rửa đều bị chạm vào đổ, Lạc ca làm sao vậy? Trong nháy mắt, Đào Hoàng An thân thể cứng lại rồi, đôi mắt không chớp mắt nhìn người tới, sợ bỏ lỡ cái gì, mấy cái đại nhân lực chú ý đều ở người tới trên người, cũng không có nhìn đến Đào Hoàng An dị thường. Người tới vô vô đuổi, bên kia không nói tỉ mỉ, chỉ nói bị chuyển tới cách vách thành phố bệnh viện. Đào Hoàng An trong lòng bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh, bất lực nhìn thoáng qua Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa ở hắn bên cạnh, chạy nhanh bắt lấy hắn tay, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Thái Du Bình buông chiếc đũa phân phó nói, ngươi phái người đi phía tây phòng ở kêu lên tư năm bọn họ, nhiều chuẩn bị mấy chiếc xe, ta cũng đi. Ai? Người nọ kính cái lễ đi ra ngoài. Thái Du Bình lập tức đứng lên, các ngươi đều nhanh lên dọn dẹp một chút, chờ xe tới chúng ta đi trước, Uyển Uyển ngươi cùng tư năm bọn họ ngồi mặt sau xe. Nói chuyện hướng Đào Hưng Hoa, xin lỗi tiểu lão đệ, lần sau chúng ta lại tụ. Đào Hưng Hoa tự nhiên tỏ vẻ loại chuyện này ai đều không nghĩ, gật đầu nói lần sau lại tụ. Thái Nghiêu Minh nhớ rõ lần trước đi Đào ra thời điểm sự tình, cảm thấy Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy phỏng trừng cũng lo lắng không được, nói, nhiều kêu một chiếc xe đi, An An cùng Tiểu Huy cùng chúng ta cùng đi, bọn họ cũng thực lo lắng Lạc ca. Lúc này cũng so đo không được nhiều như vậy, Đào Hoàng Huy có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ Đào Hưng Hoa bọn họ đều không đi, chính mình đi tốt xấu cũng có thể cùng Đào Hoàng An làm bạn, cũng liền không nói chuyện. Đào Hoàng An cảm kích nhìn thoáng qua Thái Nghiêu Minh, nếu không phải hắn nói một câu, chính mình còn không biết muốn tìm cái gì lý do cùng qua đi. Phía dưới hiệu suất rất cao, không đến 10 phút tam chiếc xe liền ngừng ở trước cửa, Đào Hoàng An ở Đào Hoàng Huy cùng đi hạ ngồi trên cuối cùng một chiếc xe, đi bệnh viện. Bọn họ đến thời điểm trước cửa đã ngừng vài chiếc xe, Đào Hoàng An bọn họ đi theo chờ ở bệnh viện trước cửa ăn mặc quân trang nhân thân sau vào bệnh viện, vừa đến cửa phòng bệnh môn đã bị người từ bên trong mở ra. Thái Du Bình rõ ràng nhận thức mở cửa người, sốt ruột hỏi, không có việc gì đi. Kia nam nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, khí chất túc mục, cho dù mới vừa nhìn người bệnh cả người cũng là lạnh như băng, hắn hướng Thái Du Bình hơi hơi gật gật đầu, còn hành, mạng lớn. Thái Nghiêu Minh ở phía sau chờ không kịp, liều mạng đi phía trước tế, đem Đào Hoàng An đi phía trước tế đi phía trước một hướng, thẳng tắp đụng vào nam nhân chân thượng, hắn đứng ở vừa mới Đào Hoàng An vị trí, lúc này mới nhìn đến nam nhân bộ dáng, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó túi đầu ở một bên trang. Ngoan ngọc ngọc. Nam nhân không có phóng quá nhiều lực chú ý ở trên người hắn, nhưng thật ra đối Đào Hoàng An hứng thú rất nhiều, nhìn nhiều Đào Hoàng An hai mắt, hỏi, đứa nhỏ này ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Đào Hoàng An ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hướng Thái Nghiêu Minh làm chuẩn, làm một cái cọc gỗ, người này hắn nhận thức, là Lạc có kỷ cương sinh lý thượng ba ba, bất quá hắn mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, hôm nay ở nhà liền không biết đi đâu cái thành thị, theo Lạc Lao Thái gia mà nói, Lạc gia có hiện tại địa vị. Cùng vị này xuất quỷ nhập thần có lớn lao quan hệ. Bất quá đối với Lạc có kỷ cương tới nói, hắn chính là cái bình thường thân nhân thôi. So sánh với hắn đặt ở công tác thượng thời gian, hắn ở Lạc có kỷ cương bên người thời gian hơi trăng cực hơi. Lần này tới xem hắn phỏng trừng vẫn là bởi vì tiện đường mới đến. Đào Hoàng An đời trước đối hắn ấn tượng liền không tốt, đời này cũng không có thật tốt sắc mặt. Phần 147. Lạc Duệ Nham tựa hồ là cảm nhận được Đào Hoàng An không vui, nghiêng đi thân mình làm hắn cùng Thái Nghiêu Minh đi vào. Thái Du Bình thấy hắn như thế bình tĩnh, cũng không vội vã đi vào, ở ngoài cửa cùng Lạc Thanh Nham hàn huyên lên. Ngươi đối với ngươi này nhi tử quan tâm cũng quá ít, nhân gia tốt xấu còn cứu ngươi nhi tử một lần, ngươi đều không quen biết nhân gia, văn bân đâu, phỏng trường vội muốn chết đi. Lạc Duệ Nham hướng bên trong nhìn thoáng qua, gật gật đầu, sau đó nói, kinh đô cách nơi này một ngày lộ trình, phỏng trường ngày mai buổi tối mới có thể đến. Nói hắn túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, ta thời gian không còn kịp rồi, này liền đến đi. Ngươi nhiều chiếu cố điểm. Nói không đợi Thái Du Bình đáp ứng liền hấp tấp đi theo đã sớm nôn nóng bất an bí thư phía sau đi ra bệnh viện. Cùng tâm tâm niệm niệm người gặp mặt là cái gì thể nghiệm, đương Đào Hoàng An chen vào bên trong cánh cửa thời điểm nhất rõ ràng tình cảm thế nhưng là gần hương tình khiếp khiếp đảm, hắn dừng lại bước chân, thậm chí tưởng sau này lui, nhưng đi theo hắn phía sau tiến vào Thái Nghiêu Minh nhưng chưa cho hắn cơ hội này, tiến vào đồng thời đem Đào Hoàng An cấp đẩy lại đây. Thái Nghiêu Minh vừa thấy đến nằm ở trên giường bệnh chân treo ở mặt trên Lạc Có Kỷ Cương hốc mắt lúc ấy liền đỏ, cổ họng nghẹn ngào, Lạc ca một. Nói liền phát tới, Lạc Có Kỷ Cương chạy nhanh đỡ lấy hắn, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng ta này chân không có gì sự bị ngươi lần này làm ra xong việc, ngươi vừa mới không phải nghe ta ba nói sao. Không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi nhưng đừng giống cái tiểu cô nương khóc ca ca ngươi ta ở bộ đội đợi gặp đều là đại lao gia nhi, hiện tại cũng thật không biết như thế nào hống các ngươi mấy cái. Nói đem bên cạnh hoàng tử hướng bên này lôi kéo, hành, mau ngồi ở đây, chạy nhanh cho ta ngẫm lại ngày mai Văn Bân tới ta như thế nào hứng hắn, ngẫm lại ta liền đau đầu không. Hắn tựa hồ không nhìn thấy Đào Hoàng An giống nhau, chỉ lo cùng Thái Nghiêu Minh nói chuyện. Thái Nghiêu Minh bị hắn này một lộng cũng không có muốn khóc tâm tư, đem vừa mới trong mắt nước mắt lau, thật sự bắt đầu nhớ tới đối sách, mấy phút sau rốt cuộc phát giác không đúng, vội vàng đem Đào Hoàng An kéo qua tới, là ca ngươi còn nhớ rõ hắn đi, ta cùng ngươi nói. Bọn họ huynh đệ hai nhưng lo lắng lộ ca ngươi, vừa nghe nói ngươi xảy ra chuyện liền đi theo lại đây không. Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt mơ hồ, chính là không hướng Đào Hoàng An nơi này xem, hàm hồ ân hai hạ, cánh tay thượng cơ bắp căng chặt, tựa hồ phi thường khẩn trương. Ngoài cửa Thái Du Bình cùng Lộ Thanh Nham cáo biệt sau mở cửa tiến vào, Đào Hoàng Huy cao to không có thể cùng Đào Hoàng An bọn họ giống nhau chen vào tới, đi theo Thái Du Bình phía sau cùng nhau vào được. Thái Du Bình thấy hắn còn tính tinh thần, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Đại công thần A, ta đều nghe nói, tiểu đội có thể an toàn lui lại toàn dựa ngươi. Lạc Có Kỷ Cương âm thầm hô một hơi, hướng Thái Du Bình vây vây tay, bọn họ nghe ta chỉ huy, nếu là không an toàn lui lại trách nhiệm mới là ta, được rồi, không liêu những việc này, ta không nhiều lắm sự, chỉ là ta này một dưỡng thương không biết khi nào mới có thể trở về, trong đội mặt đám kia hầu không ta chấn trụ bọn họ không biết muốn nháo ra bao lớn sự tình. Hắn mới 16 tuổi, ngày thường liền đem trong đội những cái đó 20 mấy tuổi tân binh đương đệ đệ, cùng Thái Nghiêu Minh bọn họ giống nhau nhọc lòng, một năm xuống dưới, cơ hồ thành nửa cái làm nhảm. Ngươi cũng đừng lo lắng nhiều như vậy, ngươi thương thành bộ dáng này thương hảo lúc sau cũng không thể cho ngươi đi bộ đội, bất quá này một năm tới nhìn ngươi trưởng thành không ít ta. Thái Du Bình cảm thán nói. Một bên đứng Đào Hoàng Huy thâm chấp nhận, nhìn Lộ Có Kỷ Cương nói, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Lạc Có Kỷ Cương cười cười, người vốn dĩ liền sẽ biến, này một năm tới hắn từ đại đầu binh làm lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm được đến chút thành tích còn sẽ đắc chí, sau lại mới hiểu được đến, này đó thượng chiến trường lúc sau sẽ chỉ làm ngươi tồn tại tỷ lệ tăng lớn, trên chiến trường một cái không chú ý liền là mấy cái mấy chục điều mạng người, đặc biệt là bọn họ trinh sát binh, phía sau sẽ có mấy người, mấy trăm người, mấy nghìn người từ ngươi thăm quá lộ tuyến đi quá, loại này dưới áp lực, như thế nào sẽ bất biến. Bất quá cũng rèn luyện người. Đi theo hắn cùng nhau thượng chiến trường mấy cái tân binh viên hiện tại đều có thể cho người khác làm tâm lý phụ đạo, hắn tự nhiên cũng sẽ biến. Đào Hoàng An đối này tỏ vẻ tán đồng, cười nói, sắc thật thay đổi không ít, ta nhớ rõ năm trước Lộ ca còn không có như thế, như thế bình dị gần gũi. Đào Hoàng Huy đang suy nghĩ là có Kỷ Cương đến tột cùng là nơi nào thay đổi, nghe vậy chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, ta nói như thế nào đi theo năm không giống nhau. Là có Kỷ Cương cánh tay cứng đờ, hắn như thế nào cảm thấy như vậy không đối đâu. Tựa hồ cùng hắn tưởng có chút xuất nhập, bên cạnh Thái Nghiêu Minh che miệng lại cười, Lạc ca, An An chê ngươi nói nhiều. Nói xong khanh khách bật cười. Thái Nghiêu Minh cùng Lộ Có Kỷ Cương gần một năm không thấy, nghe hắn nói cái gì đều là tốt, cũng không có phát hiện Lạc Có Kỷ Cương lời nói rõ ràng biến nhiều, mà thả nhiều chút binh ung thư kính nhi, Đào Hoàng An liền không được. Hắn đời trước nhìn thấy Lạc Có Kỷ Cương, Lạc Có Kỷ Cương chính là thâm trầm đạm mạc bộ dáng, bình khi hai người không nói lời nào ngồi ở phòng khách đều có thể ngồi trên một buổi trưa. Có sự tình liền càng là bất chấp nói chuyện, cho nên ở Đào Hoàng An trong ấn tượng. Lạc Có Kỷ Cương chính là thành thục, trầm mặc, hiện giờ cái dạng này làm hắn hơi có chút không thói quen. Bất quá thực mau, Đào Hoàng An chính mình liền tưởng khai, ngẫm lại hắn trước kia mười mấy tuổi thời điểm rời đi Đào Hưng Hoa bọn họ còn khóc cái mũi đâu, Lạc Có Kỷ Cương hiện tại mang điểm lưu manh khí làm sao vậy. Không nên kỳ thị hắn, nói không chừng người này trường trường liền thành phía trước dáng vẻ kia. Như vậy ngẫm lại giống như thể nghiệm cái này quá trình cảm giác cũng không phải rất kém cỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương, vừa mới vào cửa thời điểm không nhìn kỹ, hiện giờ nhìn kỹ hạ, Lạc Có Kỷ Cương đen, cũng gầy, không quá cũng chậm rãi lắng đọng lại, trên người hắn bạch lam giao nhau bệnh phục bị hắn giải khai trên đỉnh hai ba cái nút thắt, xứng với hắn quanh thân khí chất, cũng không lỗ Đào Hoàng An nói một câu binh đau, bất quá dương mắt gian sắc bén ánh mắt hiển lộ dấu ở lang thang khí chất dưới nhện kỳ. Đào Hoàng An vẫn luôn suy nghĩ hắn tái kiến Lộ Có Kỷ Cương sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, hắn có thể hay không cảm tình nhất thời khống chế không được nhào lên đi, nhưng là hiện tại xem ra, hắn so Thái Nghiêu Minh bọn họ bình tĩnh nhiều, thậm chí hiện tại liền như vậy nhìn Lạc Có Kỷ Cương, hắn đầu óc so với phía trước càng vì thanh tỉnh. Lạc Có Kỷ Cương bị Đào Hoàng An xem khiếp đến hoảng, hắn làm bộ không nhìn thấy, liều mạng trốn tránh Đào Hoàng An ánh mắt, trong lòng không ngừng mắng tự mình túng, chính là không có biện pháp. Trước kia hắn không có những cái đó nhận không ra người tâm tư thời điểm còn có thể đem Đào Hoàng An đương đệ đệ, chính là hiện tại hắn xem một cái Đào Hoàng An liền cảm thấy chính mình tim đập lỡ một nhịp. Lạc Có Kỷ Cương nhịn không được hướng Thái Du Bình phía sau nhìn thoáng qua, thấy không ai lúc này mới âm thầm thư khẩu khí, hắn hiện tại đối mặt Đào Hưng Hoa luôn có một loại mơ ước nhân ra bảo vật trột dạ cảm, tổng cảm thấy Đào Hưng Hoa đã biết ý nghĩ của chính mình, sau đó tại hạ một giây một quyền liền phải tấu đi lên. Lạc Có Kỷ Cương hiện tại có chút may mắn. May mắn chỉ có Đào Hoàng Huy Đào Hoàng An hai người tới, bằng không hắn thật sự không biết như thế nào đối mặt đã ở trong lòng đem hắn coi như cha vợ Đào Hưng Hoa, cảm giác này quá kinh tủng, rốt cuộc lấy hắn đối Đào Hưng Hoa lý giải, nếu là biết chính mình tâm tư, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, có bao nhiêu đại năng lực, thà chết đều sẽ không làm hắn chạm vào Đào Hoàng An một đầu ngón tay. Nghĩ đến đây Lộ Có Kỷ Cương nhịn không được nhìn về phía Đào Hoàng An, càng xem càng cảm thấy chính mình không phải cái đồ vật, Đào Hoàng An hiện tại nhiều lắm 12 tuổi. Tuy rằng chính mình so với hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại nói như thế nào cũng vô pháp che giấu Đào Hoàng An còn không có thượng sơ trung sự thật đi. Bất quá 11-12 tuổi cũng không nhỏ đi, hắn nhớ rõ lúc trước chính mình lao cha mang theo hắn đi nông thôn thời điểm, ở nơi đó, 11-12 tuổi liền có người cấp trong nhà hài tử tìm nhà chồng, như vậy vừa nói kỳ thật cũng không tính tiểu, nếu hắn nhớ không lầm nói, trước kia tiểu học lúc sau liền có người thu xếp thành ra sự tình, rốt cuộc nông thôn không thể so thành thị. Như vậy tưởng tượng tưởng, nếu hắn hiện tại cùng Đào Hưng Hoa thương lượng, cũng không có gì không thể lý giải, Đào Hưng Hoa hẳn là xuất hiện phổ biến đi. Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt cùng Đào Hoàng An một đôi thượng, sau đó lại bay nhanh rời đi. Thôi bỏ đi, việc này vẫn là từ đầu thương nghị, quang Đào Hoàng An này một quan hắn liền cảm thấy có điểm huyền, hắn tổng cảm thấy này tiểu hài tử tựa hồ nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng nghĩ lại lên lại không có khả năng, trong lúc nhất thời chỉ có thể trốn tránh. Hai bên chính màng giới. Thái Nghiêu Minh bụng thầm thì vang lên, hiện tại đã buổi chiều 4 điểm, từ An thành phố vị đến bệnh viện 4 tiếng đồng hồ, bọn họ mấy cái liền cơm cũng chưa ăn, đối đang ở trường vóc dáng tuổi bọn họ tới nói tự nhiên chịu không nổi. Đào Hoàng An vốn đang không cảm thấy ra cái gì, hiện tại nghe được lộc cộc tiếng vang, cũng cảm thấy trong bụng trống trơn, Thái Du Bình thân sau bí thư thấy thế vội vàng nói, ta đều đã quên, bệnh viện có nhà ăn, nếu không ở nhà ăn ăn chút. Thái Du Bình gật gật đầu, làm phía dưới người đi múc cơm. Vừa mới phía dưới người thông báo thời điểm đều sợ hãi, liền cơm đều tới cấp ăn, người A-di cùng tư năm bọn họ mấy cái phòng trừng một lát liền đến, xem qua ngươi lúc sau trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Nói làm phía dưới người nhiều đánh mấy phân cơm. Phía dưới người mới ra đi, Gia Nguyễn mang theo Tả Triệu bọn họ đẩy cửa ra vọt vào tới, không có việc gì đi. Tả Triệu mấy người phản ứng cùng Thái Nghiêu Minh không sai biệt lắm, Thái Du Bình thấy bọn họ cảm tình như vậy hảo cũng cao hứng, nói, được rồi. Các ngươi mấy người cũng cùng nhân ra An An học học, vừa lên tới liền lưu nước mắt, không biết còn tưởng rằng là một đám tiểu cô nương đâu. Gia Nguyễn biết Lạc Có Kỷ Cương không có gì sự lúc sau cũng buông tâm, nói dân nói, Có Kỷ Cương mỗi ngày lạnh mặt, hắn nếu là có nhiều như vậy tiểu cô nương vì hắn lo lắng ta cùng hắn mụ mụ cũng không cần lo lắng. Lạc Có Kỷ Cương chạy nhanh xua tay, có chút trột dạ nhìn về phía Đào Hoàng An, đừng, răng gì, ta này còn không có thành niên đâu, ngươi cũng không biết. Chúng ta trong đội kia mấy cái đều 20 mấy cũng chưa cưới thượng tức phụ, ngươi làm này ra ta về sau đã có thể chấn không được bọn họ. Lạc Có Kỷ Cương ngày thường cũng sẽ ở trưởng bối trước mặt nói vài câu vui đùa lời nói, Gia Nguyễn cùng Lạc mụ mụ quan hệ tốt nhất, ngày thường không hiếm thấy hắn chơi bảo, hiện tại nhưng thật ra không như vậy giật mình, Gia Nguyễn cười nói, như vậy nghiêm trọng sao? Bất quá cũng đúng, như vậy một đám con khỉ quậy bọn họ tưởng cùng ngươi ngươi. Còn không muốn đâu, ngươi giang gì ta nhìn xem cũng liền An An phù hợp nhất chút. Lạc Có Kỷ Cương vốn dĩ trong lòng liền có quỷ, lập tức xin tha nói, giang gì cũng đừng rêu cả ta, nhân gia An An còn ở nơi này đâu, nhân gia hảo ý tới xem ta, ngươi đừng cho nhân gia nháo mặt đỏ. Gia Nguyễn trong mắt hơi mang điến dị, ngươi giang gì ta xem là ngươi tương đối khẩn trương đi. Tả Triệu bọn họ khó được thấy Lộ Có Kỷ Cương á khẩu không trả lời được, nhìn nhìn nách Có Kỷ Cương, lại nhìn nhìn Đào Hoàng An, yên lặng gật gật đầu. Bên cạnh Đào Hoàng An cũng đi theo bọn họ lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn chằm chằm Lộ Có Kỷ Cương cười nói, ta không có mặt đỏ à, bất quá giang gì ngươi có thể tưởng tượng sai, ta cảm thấy là Lạc ca chướng mắt ta. Lạc có kỷ cương chân tuy rằng không thể động, nhưng cánh tay vẫn là linh hoạt, giữ chặt trên giường chăn đem chính mình toàn bộ che lại, têu dên nói, các ngươi thật là tới quan tâm ta sao. Gia Nguyễn cũng là vì hấp dẫn mấy cái hài tử lực chú ý, bằng không cũng sẽ không theo nháo, thấy nách có kỷ cương bị đậu đến muốn nóng nảy, vội vàng dừng lại, được rồi, đều đừng nháo các ngươi Lạc ca, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói cùng Thái Du Bình cùng nhau lui đi ra ngoài, mấy cái hài tử gặp mặt đến có thật nhiều lời muốn nói, bọn họ ở nơi đó tổng hội làm bọn nhỏ câu cẩn. Tả Triệu mấy cái bị như vậy một nháo cũng không có vừa mới thương cảm tâm tư, thấy Gia Nguyễn bọn họ đi rồi còn cùng nách có kỷ cương ba hoa, đặc biệt là Tả Triệu, thấy lộ có kỷ cương không có việc gì lúc sau bắt đầu đại nói đặc nói hắn tổng quân lúc sau Tả ba ba đối hắn các loại nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên đều nói đua đòi chi tâm không thể có, ta ba hiện tại là xem ta nào điểm đều không vừa mắt, hận không thể đem ta nhét vào ta mẹ trong bụng tái sinh một lần. Tả Triệu nói nhiều, nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Ai, Lạc ca, ngươi nói ta ba tổng nói ta liền ngươi một ngón tay đầu đều so không thượng, hắn đảo thật dám tưởng, nếu là thật sinh cái ngón tay bọn họ mới muốn khóc đâu. Lạc có kỷ cương giáo huấn bọn họ giáo huấn quán, trước kia là động khẩu bất động thủ, ngay từ đầu ở bộ đội hắn cũng là như thế này, nhưng là dùng tài hùng biện rõ ràng đối đám kia ra mặt giày tháo đàn ông không có tác dụng gì, vì thế sau lại liền đơn giản. Đánh một trận, ngươi quyền đầu cứng liền nghe ngươi, sở lấy một năm xuống dưới, Lạc có kỷ cương sửa chữa người thủ đoạn so với phía trước không biết nhiều nhiều ít. Bất quá những cái đó thủ đoạn tự nhiên là sẽ không dùng bên trái Triệu bọn họ trên người, nhưng là một năm xuống dưới này thói quen không đổi được, vì thế chờ lộ tu minh phản ứng lại đây lúc sau, hắn liền một cái tát vỗ lên Tả Triệu cái hót, nói cái gì đâu, có bản lĩnh ngày mai thúc thúc tới ngươi ở hắn trước mặt nói. Tả Triệu ngô cái hót, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, Lạc ca. Ngươi này cũng quá bạo lực đi. Lạc có kỷ cương cười cười, đối hắn vây vây trưởng, như thế nào? Ngươi còn muốn thử xem khác. Phần 148. Tả Triệu vốn dĩ ngồi ở Lạc có kỷ cương trước giường, xem như ly Lạc có kỷ cương gần nhất một vị trí này vẫn là hắn lì lợm la liếm đem kỷ tư năm sau này tễ lại tễ mới cướp được vị trí, vừa nghe nách có kỷ cương nói, vội vàng rũ lên, đừng, đừng, thủ hạ lưu tình. Lạc có kỷ cương cũng không cùng hắn chấp nhận, cười nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là thiếu luyện, chờ thêm mấy năm đi trường quân đội tự sẽ có người tới trị ngươi. Tả Triệu thấy lộ có kỷ cương không có lại động thủ bộ dáng, một lần nữa trở về ngồi trên hắn bảo tọa, cười làm lành nói, ta nói lộ ca, ngươi này tỷ khí trở nên cũng quá nhiều, cái kia từ nói như thế nào tới. Tả Triệu ngày thường ca ngợi nữ tính đó là thơ từ thêm thành ngữ ra bên ngoài dũng, lúc này lại liền một cái từ đều cũng không nói ra được, Đào Hoàng An môi hơi động, nói ra cho dù vài năm sau. Vẫn như cũ nhường đường có kỷ cương ấn tượng khắc sâu một câu, cũng là nách có kỷ cương số lượng không nhiều lắm hắc lịch sử, bà bối, ngươi cũng quá liệt. Phòng bệnh một trận yên tĩnh, trong lúc nhất thời Tả Triệu bọn họ đều sững sờ ở đường trường, cho nhau nhìn nhìn sau mới xác định lời này là từ Đào Hoàng An trong miệng nói ra tới, tuy rằng hiện tại Lạc có kỷ cương tựa hồ so trước kia có thể nói giỡn, nhưng là trước kia dư uy thượng tồn, Tả Triệu bọn họ nhất thời không biết nên như thế nào tiếp, cuối cùng vẫn là Thái Nghiêu Minh khụ hai hạ, hỏi. Các ngươi đói bụng sao? Ta đói bụng, thúc thúc vừa mới cho chúng ta đánh cơm, chúng ta đi ăn đi. Nói đi ra ngoài thời điểm còn đem Đào Hoàng Huy lôi đi, Đào Hoàng Huy cũng đói đến không được, lôi kéo hai hạ liền đi theo đi ra ngoài, mấy người cũng không biết là bị vừa mới Đào Hoàng An ngôn luận dọa tới rồi vẫn là như thế nào, cũng không có kêu lên Đào Hoàng An. Lạc có kỷ cương tựa hồ là bị nước miếng cướp được, lớn tiếng khụ hai hạ, sau đó dùng giáo huấn miệng lươi nói, các ngươi tiểu học hiện tại đều giáo cái gì à? Ngươi nhưng đừng đi theo người khác học hư. Đào Hoàng An so với hắn muốn bình tĩnh, còn hơi có chút chế rêu ý tứ, ngồi vào vừa mới Tả Triệu vị trí thượng, cũng không nói tiếp, thấy hắn khụ thấu còn cho hắn đệ chén nước, khát sao. Lạc có kỷ cương sán sán tiếp nhận ly nước, nói câu cảm ơn, ra bên ngoài nhìn nhìn, lấy hắn thính lực tự nhiên có thể nghe thấy bên ngoài ồn ào một mảnh, Tả Triệu mấy người rõ ràng còn chưa đi, nhìn về phía Đào Hoàng An, ngươi không đói bụng sao. Vừa mới Thái Thúc Thúc nói các ngươi cũng chưa ăn cơm. Đào Hoàng An cũng cho chính mình đổ chén nước, xuyên một ngụm, đói à, trong chốc lát ta lại đi ăn, bọn họ đều đi rồi, không thể thả ngươi cá nhân ở chỗ này đi. Hắn xem Lạc có kỷ cương tựa hồ thực khẩn trương, buông cái ly thò lại gần, chẳng lẽ ngươi cũng đói bụng. Lạc có kỷ cương ngừng thở, hắn hai chân đều không thể động, chỉ có thể thân mình sau này sườn, chóp mũi ngứa, tiểu hài tử hô hấp đánh vào mặt thượng, làm hắn trái tim sai nhảy hai chủ, thiên à, đừng đùa nữa. Lạc có kỷ cương ánh mắt mơ hồ không chừng. Hắn thị lực thực hảo, cho dù tận lực sau này sần cũng có thể nhìn đến tiểu hài tử trên lỗ thai tiểu trí. Nho nhỏ lỗ thai bạch bạch nột nột, ở thái dương phía dưới một chiếu tinh ánh dịch tấu, lần đầu tiên gặp mặt xuống núi thời điểm, tiểu hai tử ở phía trước đi, ánh mặt trời tinh tế đánh vào trên người, hắn không chỉ như thế nào liền phát hiện, sau lại ở đồ sứ cửa hàng thời điểm không biết như thế nào liền thế nào cũng phải cùng cái này giằng co, liên tiếp mấy cái tiểu nhân đều điểm thượng trí, cũng không biết hắn loại này cố tình tiểu hài tử có hay không phát hiện. Nói thật, nếu là đời trước Đào Hoàng An tới, khẳng định không hiểu được nách có kỷ cương rụt rè thiếu nam tâm, nhưng là hiện tại Đào Hoàng An không giống nhau à, ở bên nhau sinh hoạt mấy năm, hai người nói như thế nào cũng đối với đối phương có chút hiểu biết, đặc biệt là Lạc có kỷ cương những cái đó thật nhỏ tâm tư, Đào Hoàng An nhéo một cái chuẩn, thấy Lộ có kỷ cương ánh mắt mơ hồ, thỉnh thoảng hướng chính mình bên thai nhìn hắn liền biết thằng nhãi này lại suy nghĩ chuyện tốt. Quả nhiên, mặc kệ là khi nào Lạc có kỷ cương, điểm này đều là một cái đức hạnh, Đào Hoàng An trở về rụt một chút, sau đó coi như cái. Sao sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau ngồi vào ghế trên, trừ bỏ lỗ thai đỏ bừng, làm như không có gì bại lộ, hắn vừa mới nhất thời đắc ý, không có nhớ tới. Đời trước vốn dĩ hắn bên thai không phải thực mẫn cảm, bị Lạc có kỷ cương lại nhiều lần trêu đùa lúc sau chỉ cần Lạc có kỷ cương ở bên thai hắn thổi khí, trên người hắn liền nhịn không được khởi nổi da gà. Như thế nào thay đổi cái thân mình, cái gì cũng chưa mang đến, điểm này nhưng thật ra đi theo linh hồn cùng nhau lại đây. Đào Hoàng An cảm thấy thật mất mặt, hơn nữa Lộ có kỷ cương cùng bắt được cái gì hảo ngoạn giống nhau tầm mắt luôn là ở bên thai hắn chuyển cái không ngừng. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói, ta trước đi ra ngoài theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, ngươi có việc đã kêu cửa thúc thúc. Nói xong mở ra cửa phòng liền chạy đi ra ngoài. Lạc có kỷ cương mắt nhìn hắn rời đi, chờ cửa phòng đóng lại lúc sau mới liệt khai miệng, cười vẻ mặt ngu đần. Bộ dáng này nếu như bị hắn trong đội kia đàn huynh đệ nhìn đến phòng trừng trong mắt đều phải rơi xuống, Lạc có kỷ cương cũng cảm thấy không ổn. Khu hai hạ, bưng lên vừa mới Đào Hoàng An thò qua tới hắn lâm thời đặt ở trên bàn cái ly uống một ngụm thủy, trong mắt là giấu không được ý cười. Đào Hoàng An đẩy cửa ra thời điểm cũng không có nhìn thấy những người khác, nói vậy vừa mới xem náo nhiệt tâm đã đạm đi, hơn nữa Lộ có kỷ cương xây dựng ảnh hưởng đã thâm, mấy người còn không có ăn cơm, hiện tại hẳn là đi nhà ăn ăn cơm đi. Mấy cái sắc mặt nghiêm túc ăn mặc quân trang binh chạm ở trước phòng, Đào Hoàng An từ bên trong ra tới cũng không có làm mấy cái quân nhân nhiều xem hắn hai mắt, bọn họ chức trách trong người, Đào Hoàng An cũng không theo chân bọn họ đáp lời, bỏ lỡ bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại còn không đến ăn cơm chiều thời gian, Đào Hoàng An hỏi mấy cái hộ sĩ lúc này mới tìm được nhà ăn, vốn dĩ cho rằng Thái Nghiêu Minh bọn họ nên ăn không sai biệt lắm, không nghĩ tới hắn đi vào thời điểm Thái Nghiêu Minh bọn họ mới vừa đánh xong cơm, thấy hắn tiến vào Tả Triệu còn hướng hắn vây vây tay. Đào Hoàng An từ trong tay bọn họ cầm phiếu cơm, đánh cơm mấy người bao quanh ngồi ở cùng nhau. Đào Hoàng An bốn phía nhìn xem, thấy Thái Du Bình cùng Gia Nguyễn không ở, hỏi, Thái Thúc Thúc bọn họ đâu? Vừa mới mấy người xem náo nhiệt ở nơi đó đãi tương đối lâu, mấy người tiến thực đường thời điểm Thái Du Bình hai người đã sớm ăn xong rồi, cho bọn họ phiếu cơm lúc sau liền đi ra ngoài. Thái Du Bình so với bọn hắn biết đến nhiều, trả lời nói, bị người kêu đi ra ngoài, phỏng chừng là tới xem Lộ ca đi. Im bặt không nhắc tới buồn nên đã sớm cơm nước xong bọn họ vì cái gì hiện tại còn ở nhà ăn. Đào Hoàng An cũng không miệt mài theo đuổi, gật gật đầu, thấy mấy người đều mai phục đầu ăn cơm, cũng túi đầu ăn thơm ngọt. Chờ Đào Hoàng An ngẩng đầu thời điểm mấy người cơ hồ đều ăn xong rồi, Đào Hoàng Huy vốn đang ở sương sở, thấy vậy tốc độ nhanh hơn, không một phân chúng cơm bàn một nửa đồ ăn liền vào trong bụng, cũng không biết vừa mới hắn rốt cuộc đang làm gì, lâu như vậy mới ăn một nửa. Biết là có kỷ cương chân sẽ không lưu lại gì chứng lúc sau. Thái Nghiêu Minh mấy người thực mau liền khôi phục nguyên khí, mấy người kết bạn hướng phòng bệnh đi đi, còn chưa tới phòng bệnh liền nghe được bên trong nói chuyện thành, nghe tựa hồ cùng Lộ ra quan hệ còn tính thân cận. Mấy người đẩy cửa đi vào, Tả Triệu thấy ngồi ở giường bệnh biên nam nhân trong mắt sáng ngời, kêu lên, cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Tư Năm theo ở phía sau, không giống Tả Triệu như vậy nhiệt tình, thấp giọng kêu một tiếng 331. Không đợi người tới nói cái gì đó, Tả Triệu liên tiếp nói liền hỏi ra tới, cứu cứu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở kinh đô sao? Ít nhất đến ngày mai mới có thể đến đi. Kỷ Thăng Vinh trong lúc nhất thời không biết nên trở về đáp cái nào vấn đề, bất quá hắn bản thân tính cách ôn thôn, thanh âm cũng chậm, ta hôm trước liền ở phụ gần đi công tác, vừa mới thu được tin tức, liền tới đây. Hai người rõ ràng quan hệ bất quá, Kỷ Thăng Vinh còn khai câu vui đùa, ta nghe nói ngươi ba đem ngươi xuống quân biên cương, như thế nào? Quá đến có khỏe không? Tả Triệu lập tức nếu máu, ủy khuất nói. Cứu hai ngươi cũng biết ta, vậy ngươi cũng không cùng ta ba nói tình, ta ba còn nói cái này nghỉ đông làm ta ở chỗ này rèn luyện tới, hắn cũng thật bỏ được, không biết hiện tại nông thôn là điều kiện gì, đây là tưởng đông chết ta đi. Kỷ Thăng Vinh nghe xong hắn đoán giận cũng không ứng, chỉ là nói, ngươi ba cũng có chính mình so đo, không thấy Tư Năm mấy người đều cùng ngươi một đi lên sao. hắn so ngươi tiểu cũng chưa oán giận, ngươi cái này ca ca đến làm tốt gương tốt. Ta cùng ngươi ba ba ý tứ là làm ngươi đại học khảo qua đi, chính ngươi việc học chính mình nhìn điểm, vừa lúc cũng cùng Liêu Minh làm bạn. Nói nhìn về phía Kỷ Tư Năm, Kỷ Tư Năm đảo không cảm thấy kinh đô cùng an thành phố vị có cái gì bất đồng, hắn cùng Thái Điều Minh quan hệ không tồi, hiện giờ có thể ở bên nhau đi học so với phía trước thói quen nhiều. Hắn cái này tuổi tại gia đình mưa dầm thấm đất hạ cũng có thể nhìn ra chút miêu nị, bất quá lại thâm chút liền không được, từ lần trước nhà cái từ hải ngoại được không ít thứ tốt, này nửa năm qua hai bên kết giao liền càng thêm mật thiết lên. Nhà cái cùng Lạc Gia không giống nhau, Lạc Gia chỉ có một quản sự người, mặt khác tất cả đều là chi nhánh, nhà cái quá rối loạn, Trang Lão Thái Gia lại rất dài thời gian mặc kệ sự, hiện giờ loạn thành một đoàn, tựa như một con chó điên giống nhau bắt được ai đều phải cắn một ngụm. Nay cũng không phải nói nhà cái liền đều là người xấu. Nhưng bọn hắn nhà mình quản sự người không đứng lên tới, người khác còn có thể như thế nào, trước kia còn hảo, liền tính muốn làm chút cái gì cũng không có năng lực, này một mạnh mẽ liền không xong. Kỷ Tư Năm mơ mơ hồ hồ cảm thấy Kỷ Thăng Vinh đem bọn họ đưa đến nơi này cùng nhà cái có quan hệ, nhưng là hiện tại hắn còn vô pháp lý ra suy nghĩ, hơn nữa liền tính bọn họ lưu tại kinh đô cũng bất quá là thêm phiền toái mà thôi, hiện giờ ngốc tại an thành phố vị là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây Kỷ Tư Năm cùng Kỷ Thăng Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Kỷ Thăng Vinh thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác nói đến nơi này ta mới nhớ tới, vừa mới ta đi gặp bác sĩ, ngươi cái này thương đại khái một tháng là có thể khỏi hẳn, lúc sau có kỷ cương, có tính toán sao? Kế tục đi học. Từ vừa mới đảo Hoàng An tiến vào lúc sau, là có kỷ cương ánh mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá, nghe Kỷ Thăng Vinh nhắc tới hắn, vội vàng thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, ta ở chiến địa bệnh viện thời điểm lãnh đạo quyết định làm ta đảm nhiệm huấn luyện viên, ta tiếp văn kiện. Chờ hảo lúc sau không lâu liền phải đi mang tân nhân. Nói trong mắt có ý cười, chúng ta tiểu đội kinh nghiệm phong phú nhất, vì cứu ta bọn họ cũng gánh chịu xử phạt, bất quá chúng ta phía trước lập công còn ở, lãnh đạo nói làm cho bọn họ đi theo ta cùng đi đương huấn luyện viên. Nói xử phạt kỳ thật cũng ủy khuất, vốn dĩ cái kia khoảng cách liền chuyên gia tới xem cũng không có cứu viện tất yếu, nơi đó tất cảnh tới gần quân địch, cái này tiểu đội một đám đều là tinh anh, tổn thất một cái kia đều làm lãnh đạo đau lòng, vì thế mặt trên hạ xuống dưới mệnh lệnh là lập tức lui lại. Bất quá là có kỷ cương nếu có thể một cây lông tơ không thiếu ở chỗ này tu dưỡng, vậy thuyết minh mấy người căn bản không đem mặt trên mệnh lệnh đương hồi sự, tuy rằng cuối cùng người cứu về rồi, công cũng lập, nhưng quân đội chính là như thế, lấy mặt trên mệnh lệnh không một chút trừng phạt về sau như thế nào phục chúng. Bất quá thật muốn làm ra cái gì nghiêm khắc trừng phạt phía dưới khó tránh khỏi cũng có câu oán hận, hai bên lấy trung gian, liền đem mấy người tất cả đều triệt xuống dưới, làm cho bọn họ ở quân khu hảo hảo rèn luyện. Lạc có kỷ cương nhất quán có chủ kiến, Kỷ Thăng Vinh cũng bất quá cấp cái kiến nghị, thấy hắn quyết định muốn đi quân khu cũng không phản đối, ngược lại ở trong lòng thư một hơi. Ngươi có tính toán liền hảo, ta đây liền đi ra ngoài, ta ở các ngươi có chút lời nói đều không thể nói. Lạc có kỷ cương biết hắn công vụ bận rộn, cũng không lưu hắn, Kỷ Thăng Vinh đi qua không lâu, không đợi mấy người nói chút nhàn thoại, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào một lạc có kỷ cương hướng ngoài cửa hô. Môn bị từ bên ngoài mở ra. Một cái ôm thùng giấy ăn mặc quân trang quân nhân hướng bọn họ kính mấy cái lễ, sau đó đem thùng giấy đặt ở bên biên trên bàn, lại kính cái lễ lúc sau không rên một tiếng mở cửa đi ra ngoài. Ra cửa còn không quên đem cửa đóng lại. Tả Triệu Hoàng Chân vốn dĩ liền cảm thấy nhàm chán, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Nói thật đưa tới phía trước cũng không có người thông chi lạc có kỷ cương, cho nên cho dù là lộ có kỷ cương cũng không biết bên trong cứu cảnh thả cái gì, không quá đồ vật liền ở chỗ này, tò mò lời nói liền mở ra nhìn xem bái. Tả Triệu vội vàng tiến lên dọn khởi, hướng vừa mới ngồi ghế dựa một phóng, buông lúc sau mới nói một câu, không nghĩ tới như vậy nhẹ a, ta còn tưởng rằng là nhiều trọng đồ vật lộng như vậy một cái đại cái dương. Lạc có kỷ cương hướng bên cạnh sơn sườn, đem hộp giấy mở ra, bên trong phóng đồ vật sắc thật không nhiều lắm, tổng quân thời điểm đồ vật đều là quân đội thống một phát phóng, chân chính mang quá khứ chính mình đồ vật rất ít, lạc có kỷ cương phiên thiên, trừ bỏ lúc trước xuyên một bộ quần áo, còn có hắn viết mấy phong thư, đến mấy cái huy hiệu. Hắn nhìn một chút cảm thấy cũng không có gì, đem mấy phong thư lấy ra tới phóng tới trong ngăn kéo, nói, cũng không có gì, chính là ta phía trước mang quá khứ một bộ quần áo. Hắn cảm thấy không phải cái gì ghê gớm sự tình, Tả Triệu lại cảm thấy hứng thú, bên trong huy chương đến có 5-6 khối, ngay lúc đó tưởng thưởng cũng không giống hiện tại như vậy phù hoa, đều là thật kim thật bạc, cũng không có gì thẻ đỏ tới tỏ vẻ ngươi được cái gì vinh dự, dù sao mọi người đều biết ngươi này là công lao, ở trong quân đội đạt được vinh dự. Đó chính là ngưỡng bức, ai quản ngươi như thế nào đến huy chương. Phần 149. Bên cạnh vẫn luôn lắc lắc mặt Đào Hoàng Huy vừa thấy huy chương lúc này mới khôi phục một chút thần sắc, hắn thấu tiến lên, ta có thể nhìn xem sao. Lạc Có Kỷ Cương tự nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ tùy ý. Vài người cơ hồ đều là hướng về phía mấy cái huy chương đi, Đào Hoàng Huy lại thích lại ngượng ngùng, đem mấy cái huy chương sờ soạn vài biến. Đào Hoàng An đối cái này không có gì hứng thú, đời trước Nách Có Kỷ Cương mặt sau được đến vinh dự toàn bộ đều ở hai người ở bên ngoài mua trong phòng mặt trong phòng khách treo, cơ hồ treo đầy chỉnh mặt tường. Đào Hoàng An mỗi ngày thấy tự nhiên đối hiện tại này đó vật nhỏ không có hứng thú. Thấy Tả Triệu mấy người đi phía trước tê hắn liền sau này lui lui, vài bước lúc sau hắn đột nhiên định trụ bước chân, đôi mắt nhìn chằm chằm thùng giấy, càng xem càng rắc đến kia một mặt màu xanh nhạt thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Đào Hoàng An giao cắn răng, tiến lên lấy qua thùng giấy. Huy chương đều bị mấy người lấy ra đi, dư lại một bộ quần áo cũng không có gì đẹp, cho nên Đào Hoàng An lấy thời điểm cũng không có tao đến đại gia phản đối, quần áo thực nhẹ. Bất quá thùng giấy có chút đại, Đào Hoàng An phế đi hảo chút lực mới đem thùng giấy lấy ra tới. Hắn cũng không chú ý, đem thùng giấy hướng ngầm một phóng, bắt đầu phiên khởi quần áo, quả nhiên, vài cái lúc sau hắn liền từ quần áo phía dưới lấy ra chính mình muốn đổ vật. Huyền sắc miên thẳng biên chế thành dây nhỏ, nhất phía dưới là một khối sen vào xanh lam cùng xanh nhạt chi gian nhan sắc mặt trang sức. Đào Hoàng An không rõ ràng lắm này là cái gì tài chất, nhưng đời trước hắn gặp được Lạc Có Kỷ Cương lúc sau. Nhàn dư thời gian cái này mặt trang sức liền vẫn luôn ở trên người hắn treo, giống nhau sẽ không tháo xuống. Nói thật, vô luận từ phương diện kia xem này mặt trang sức đều không nên xuất hiện ở Lạc Có Kỷ Cương trên người. Hắn thân là quân nhân, ấn quy định trên người không thể phối sức, cái này mặt trang sức xem như cái ngoại lệ. Bất quá Lộ Có Kỷ Cương người này thực trọng quy củ, cho nên liền tính là cái này mặt trang sức ở hắn bên người cũng không xuất hiện lâu lắm. Đào Hoàng An nhớ rõ, đời trước cái này mặt trang sức cuối cùng hình như là ở đêm tân hôn bị Lạc Có Kỷ Cương đưa cho Đào Hoàng Kiệt. Đào Hoàng An sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, vây quanh giường bệnh mấy cái biểu tình kích động đại tiểu hỏa tử không phát hiện, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đào Hoàng An trên người Lạc Có Kỷ Cương sao có thể không nhìn thấy, hắn trong lòng đột nhiên rơi rớt một phách, đột nhiên không biết làm sao bây giờ. Đào Hoàng An thực mau liền hoán lại thần sắc, trên mặt tuy rằng còn lều, nhưng rõ ràng không vừa mới như vậy đáng sợ, thâm tiết trăng một hơi. Đào Hoàng An tưởng thừa dịp người khác không phát hiện chính mình dị thường phía trước thu thập hảo tự mình cảm xúc, không nghĩ tới mới vừa ngẩng đầu liền cùng Lộ Có Kỷ Cương ánh mắt đối thượng. Nói như thế nào đâu, trong nháy mắt kia Đào Hoàng An trong lòng khí liền giống như là mở ra khẩu tử khí cầu giống nhau, lộ một tia không thạo. Lạc Có Kỷ Cương trong ánh mắt mang theo thấp thỏm bất an, thậm chí còn có chút hơi hơi thật cẩn thận lấy lòng. Nói thật, Đào Hoàng An trước kia từ tới không từ Lạc Có Kỷ Cương trong mắt nhìn đến quá này hai loại cảm xúc, hắn vẫn luôn là ôn hòa. Liền tính ở trên giường cũng hết sức ôn nhu, hắn ở cái này nam nhân thân thượng nhìn đến quá cường đại tự tin, lại trước nay không có giống hiện tại giống nhau, chân thật chạm đến quá hắn yêu ớt. Từ buổi chiều lần đầu tiên tiến phòng bệnh chung bắt đầu, Đào Hoàng An liền biết Nách Có Kỷ Cương có lẽ đối hắn có chút tâm tư, kia cường đại chiếm hữu dục sử hắn lực chú ý không có lúc nào là không ở Đào Hoàng An trên người, Đào Hoàng An hơi hơi thử một chút liền được đến đáp án. Nếu hỏi Đào Hoàng An hắn hiện tại đến tột cùng muốn làm gì, Đào Hoàng An sẽ không chút do dự trả lời. Hắn muốn một lần nữa bắt đầu, chính là không quản đời trước chân tương cứu cạnh như thế nào, hắn tưởng một lần nữa ở cái này tuổi nhận thức Lộ Có Kỷ Cương, sau đó cùng hắn hiểu nhau yêu nhau. Đào Hoàng An luôn luôn là cái lý tính người, hắn lý tính ở chỗ cân nhắc lợi hại, nói cách khác nếu một sự kiện hắn cảm thấy lợi lớn hơn tệ, hắn liền sẽ đi làm, vì thế Đào Hoàng An thực mau liền tìm được rồi nhất thích hợp chính mình phản ứng. Hắn hướng về phía trước hơi hơi nâng lên mặt trang sức, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì a? Thoạt nhìn rất đẹp. Mặt trên có xem không hiểu hoa văn, Đào Hoàng An đối đồ án cũng không mẫn cảm, nhưng hiện tại này đồ án lại cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác, Đào Hoàng An thậm chí cảm thấy, nếu hắn hiện tại nhắm mắt lại, có thể đem mặt trên đột nhiên hoàn chỉnh miêu tất ra tới. Bất quá suy nghĩ Đào Hoàng An cũng không nhớ tới cái này đồ án đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, cuối cùng chỉ có thể quy công với hắn nhất quán hảo nhớ, có lẽ đời trước hai người nhĩ tấn tư ma chung hắn liền nhớ kỹ đâu. Kỷ Tư Năm đối huy hiệu tuy rằng cũng biểu hiện ra tán thưởng bộ dáng, nhưng hắn lại không có Tả Triệu cùng Đào Hoàng Huy cái loại này si mê thần sắc, cho nên Đào Hoàng An vấn đề thực mau được đến hồi đáp. Đây là Lạc Ca đi, không phải nói từ nhỏ thời điểm liền mang ở trên người sao. Lạc Ca ngươi không đặt ở trong nhà mặt sao. Lạc Có Kỷ Cương chấp chấp mắt, lại nhìn Đào Hoàng An vài mắt, thập phần hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi, thấy Kỷ Tư Năm đặt câu hỏi, hắn nghĩ ngay lúc đó tình huống, nói. Vốn là tính toán phóng trong nhà, bất quá không biết vì cái gì sau lại mang lên. Hắn nhìn vài lần cái kia mặt trang sức, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, trong phòng bệnh vừa mới liền khai đèn, đèn dây tóc quang đánh vào bích ngọc thượng, phản xạ ra một mạt hơi nhuận ánh sáng. Sau lại các ngươi cũng biết ta, trong quân đội không chuẩn mang, ta liền cấp khóa đi lên, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp cùng nhau đưa tới. Khi nói chuyện Lạc Có Kỷ Cương còn nhìn nhiều Đào Hoàng An vài lần, làm như giải thích cho hắn nghe. Tả Triệu đem huy chương đặt ở bên cạnh trên bàn, tiến lên tiếp nhận mặt trang sức, nói đến cũng kỳ quái, ta ba cùng ta nói, 7-8 tuổi khi chờ chúng ta mấy cái đó là hận không thể không ngủ được nơi nơi chạy, này ngọc như vậy giòn, lúc ấy cũng không quăng ngã nát. Lạc Có Kỷ Cương từ nhỏ mang đến đại, cũng có ấn tượng, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, ta nhớ rõ quăng ngã quá rất nhiều lần. Hắn từ Tả Triệu trên tay tiếp nhận mặt trang sức, đây là cái gì tài chất? Ra ra giống như cũng chưa nói quá. Nói chính hắn lại tự bào chữa, tưởng như vậy nhiều làm gì, phỏng chừng là ta ba mẹ lúc ấy cảm thấy quá quý thu hồi tới đi, không thoái vừa lúc. Đào Hoàng An ở một bên tinh tế nghe, đột nhiên giống nghĩ đến cái gì giống nhau, cái này có thể cho ta nhìn nhìn lại sao? Lạc Có Kỷ Cương tự nhiên không có không muốn, tuy rằng vừa mới Đào Hoàng An cầm mặt trang sức bộ dáng thực đáng sợ, nhưng người trong lòng đều mở miệng hắn còn có thể cự tuyệt không thành. Đào Hoàng An hiện tại không tinh lực đi quan tâm Lộ Có Kỷ Cương thiếu nam tình cảm, mặt trang sức đặt ở trên tay hắn, mắt lạnh cảm giác chỉ thấm tâm thì. Nếu hắn có thể trở lại 30 năm trước, kia một khối ngọc mười mấy năm như thế nào quăng ngã liền cái đều không có vết rách nghe cũng không phải rất kỳ quái không phải sao. Chương 199, không có biện pháp. Đào Hoàng An cuối cùng cũng không từ mặt trang sức chung được đến cái gì manh mối, rơi vào đường cùng liền đem mặt trang sức lại trả lại cho Lạc Có Kỷ Cương. Ở Thái Du Bình bí thư an bài địa phương ngủ một đêm sau, ngày hôm sau không đợi Nách Văn Bân bọn họ đổi tới, đoàn người liền bước lên trở về đường xá. Trở về phía trước, Tả Triệu liền kém không bái ở Lạc Có Kỷ Cương trên người, bị Thái Nghiêu Minh chụp một chút lúc sau thành thật, Đào Hoàng An trong mắt cũng hiện lên một tia không tha, tiếp theo gặp mặt không biết là khi nào, phỏng chừng không sai biệt lắm phải chờ tới cuối năm. Lạc Có Kỷ Cương làm như bị mấy người không tha cảm xúc cảm nhiễm, cười cười, làm gì đâu, ta năm sau mới đi quân đội, chờ khỏi hẳn đi xem các ngươi. Nói hắn nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu, coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nói ta còn chưa có đi Thái Thúc nơi đó xem qua, ta đi Thái Thúc cũng không nên chê ta phiền a. Thái Du Bình còn chưa nói lời nói, bên cạnh Giang Nguyễn đầy mặt oán trách, nói cái gì đâu, ngươi Thái Thúc như thế nào sẽ chê ngươi, ngươi muốn tới thì tới, cũng nên cho chính mình phóng cái giả. Đào Hoàng An ngày hôm qua một đêm vô ngộng, hắn không có nhận giường hư tật xấu, bằng không đời trước 3 ngày 2 đầu đi công tác quang lăn lộn cũng đến lăn lộn nửa cái mạng, ngày hôm qua ngủ ngon, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, thấy Lạc Có Kỷ Cương như thế phản ứng trong lòng còn cười thầm vài cái, này cũng coi như là Lạc Có Kỷ Cương một ít tiểu mau bệnh đi, hắn người này ngày thường còn hảo, trực lai trực vãng, hắn thủ hạ những cái đó binh cũng đều tùy hắn, bất quá Đào Hoàng An tốt xấu. Cùng hắn cùng chung chăn gối gần 10 năm, hắn có thể không biết Lạc Có Kỷ Cương những cái đó tiểu tâm tư. Chỉ cần hắn chột dạ, kia tâm địa gian rảo liền cùng bánh quai trèo giống nhau, không đến cuối cùng ngươi cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm sao, hơn nữa tự mang đầy người hạo nhiên chính khí, ngươi hoài nghi hắn thời điểm đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ mặc cho ai đều không nên cảm thấy Lộ Có Kỷ Cương có khác tâm tư, nhưng là Đào Hoàng An cũng không phải là 12 tuổi, Lạc Có Kỷ Cương năm nay cũng không phải 40 mấy, đối Lạc Có Kỷ Cương hiện tại tâm tư ít nói hắn cũng có thể đoán cái 5-6 phần. Hơn nữa Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt từ vừa mới vẫn luôn cũng chưa rời đi quá chính mình, hắn nếu là lại không biết Lộ Có Kỷ Cương đây là ở không bỏ được hắn kia đời trước ở chung 10 năm đều uổng phí. Nghĩ đến đây Đào Hoàng An tâm tình hảo không ít, đối với Lạc Có Kỷ Cương nhìn qua ánh mắt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Lạc Có Kỷ Cương lập tức sững sờ ở đường trường, Giang Nguyễn lúc sau lời nói cái gì cũng chưa nghe rõ, đầu trống rỗng. Chờ Giang Nguyễn chịu mến nhìn hắn vài mắt lúc sau mang theo Thái Nghiêu Minh bọn họ đi ra phòng bệnh thời điểm Lộ Có Kỷ Cương mới phản ứng lại đây, vội vàng kêu trụ Đào Hoàng An, từ từ một. Đào Hoàng An quay đầu lại nhìn Lạc Có Kỷ Cương liếc mắt một cái, sau đó đối đi theo hắn phía sau Đào Hoàng Huy nói, vậy các ngươi đi trước đi, ta cùng Nách Ca nói một lát lời nói, ngươi làm Thái Thúc Thúc bọn họ chờ ta trong chốc lát. Đào Hoàng Huy tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu lúc sau đẩy cửa đi ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa lại. Thấy môn bị đóng lại Đào Hoàng An lúc này mới quay đầu lại, hỏi, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Đào Hoàng An là cố ý, hắn ly phòng bệnh môn gần, nếu sớm nhích người nói hắn hiện tại đã sớm ra phòng bệnh môn, nhưng là đương ngươi tâm thượng nhân vẻ mặt si mê nhìn ngươi thời điểm, mặc cho ai đều không bỏ được đi quá nhanh không phải sao? Thậm chí hắn còn ở chờ mong Nách Có Kỷ Cương mở miệng lưu hắn. Nếu Đào Hoàng An coi như là mục đích đạt thành nói, như vậy Lạc Có Kỷ Cương hiện tại ống thẳng liền tưởng trở lại vài phút trước gắt gao che lại tự mình miệng. Hắn vì cái gì muốn lắm miệng? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lạc Có Kỷ Cương đầu bay nhanh vận chuyển, ở đầu góc trung tưởng hết thể có thể coi như lấy cớ lý do. Hắn mặt vô biểu tình, ít nhất đổi cá nhân từ trên mặt hắn tuyệt nhìn không ra cái gì miêu nị, Đào Hoàng An đoán được hắn sẽ là cái này phản ứng, dọn cái ghế dựa ngồi ở một bên, liền như vậy nhìn hắn. Ta lần trước gửi cho ngươi đồ vật ngươi thu được sao? Ta cùng Văn Bân cùng nhau đi ra ngoài, Văn Bân đưa cho ngươi đệ đệ, ta nghĩ chung quanh cũng không ai sẽ thích cái này, liền cùng nhau gửi qua đi. Lạc có kỷ cương hỏi. Đào Hoàng An thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ liêu cái này, gật gật đầu, khá xinh đẹp, ta đặt ở hộp gỗ trung thu lên, chuyển nhà thời điểm cũng mang đến. Nói đột nhiên nhớ tới tiểu sứ người trên lỗ thai tiểu trí, lỗ thai nhịn không được thiêu lên. Lạc có kỷ cương tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo lên, hắn khỏe môi hơi hơi nhếch lên, ngươi thích liền hảo. Hắn cũng không trông cậy vào Đào Hoàng An phát hiện tiểu sứ người trên lỗ thai miêu nị, bất quá như vậy hắn đã thực thỏa mãn, rốt cuộc nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, có chút đồ vật một điểm một chút cái miệng nhỏ ăn mới có hương vị. Đào Hoàng An cho rằng đến đây liền kết thúc, vừa định đứng dậy, không nghĩ tới Lạc có kỷ cương nghiêng người từ đầu giường trong ngăn kéo đem tối hôm qua mặt trang sức lấy ra tới, ngẩng đầu gian thấy hắn đứng dậy, không vui nhíu nhíu mày, Đào Hoàng An thấy thế vội vàng ngồi xuống, hỏi, còn có việc sao? Lạc có kỷ cương đem mặt trang sức cầm trong tay, đưa cho Đào Hoàng An, ta thấy ngươi đối nó rất cảm thấy hứng thú, ngày hôm qua riêng gọi điện thoại hỏi chúng ta ra a gì, nàng ở ta sinh ra trước liền ở nhà ta ngạch, ta cảm thấy nàng hẳn là biết lai lịch. Đào Hoàng An tiếp nhận, nắm trong tay, nghe Lạc có kỷ cương tiếp theo liêu khởi ngày hôm qua gọi điện thoại sự tình, nghe nói là trăng tròn thời điểm có người đưa, đến nỗi là ai đưa cũng không biết, bất quá ta đảo nhớ lại tới, ông nội của ta đã từng nói qua, chính thúc thúc đã từng không thỉnh tự đến. Giống như đúng là ở ta trang tròn thời điểm. Đào Hoàng An cầm mặt trang sức tay một đốn, tiếp theo cẩn thận đoan trang khởi này khối mặt trang sức, bất quá hắn thấy thế nào cũng cảm thấy này bất quá là khối phổ thông ngọc truy mà thôi. Hắn ngẩng đầu, chính là lần trước ta đi nhà người thấy vị kia thúc thúc. Lạc có kỷ cương sắc mặt không tốt gật gật đầu, lần trước thể nghiệm cũng không vui sướng, hắn bản thân đối Trịnh Dã cái loại này âm dương quái khí người không phải thức thích, bất quá ra ra khăng khăng lưu hắn tại bên người, ai cũng không dám nói cái gì. Đào Hoàng An đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem ngọc truy sự tình đặt ở một bên, nhìn về phía Lạc có kỷ cương, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó đâu. Nếu là đời trước Lạc có kỷ cương nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều này vừa hỏi, nhưng là hiện tại hai người phía trước còn chỉ có mơ mơ hồ hồ một tia hảo cảm, Lạc có kỷ cương nói cho chuyện của hắn quá nhiều, có chút quá tuyến. Một câu đem lộ có kỷ cương cấp hỏi ở, Đào Hoàng An hỏi phía trước hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, tưởng suy nghĩ lên, đúng vậy, vì cái gì đâu. Chuyện này từ hắn tối hôm qua cảm thấy tò mò đến tìm được đáp án, mai cho đến hiện tại, hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội đối người khác nói hết, vì cái gì cố tình lựa chọn Đào Hoàng An. Phần 150. Lạc có kỷ cương nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, tưởng nói ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn thâm thư một hơi, đôi tay mở ra. Ta cũng không biết. Hắn xác thật không biết, Tả Triệu bọn họ tuy rằng cũng thập phần thân cận, nhưng lộ có kỷ cương đem bọn họ đương đệ đệ. Này đó quăng tám xảo cũng không tới sự tình tự nhiên sẽ không nói, hơn nữa lại nói tiếp này bất quá là chính mình một cái suy đoán, Đào Hoàng An rõ ràng so Tả Triệu hắn nhóm còn muốn tiểu thượng vài tuổi, vì cái gì hắn sẽ lựa chọn đem chuyện này nói cho Đào Hoàng An đâu. Đào Hoàng An đem ngọc truy đưa cho lộ có kỷ cương nếu là đưa cho ngươi, vậy ngươi liền thu hảo, nếu về sau đã biết khác cái gì cũng có thể lấy nói cho ta. Nói hắn hướng Lạc có kỷ cương chấp chấp mắt một nhà của chúng ta chung quanh khai rất nhiều tiệm ăn vặt. Chờ ngươi tới xem Tả Triệu bọn họ một nhất định phải tới ngồi ngồi, thời gian cũng không còn sớm, cũng không làm cho bọn họ chờ quá dài thời gian, ta đi trước. Lạc có kỷ cương hậu chi hậu giác lấy quá ngọc truy, không kinh tự hỏi liền đáp ứng rồi, nhìn theo Đào Hoàng An ra phòng bệnh. Đào Hoàng An trong lòng có điểm loạn, trên thực tế hắn vừa mới còn có vài phần chạy chối chết ý tứ, trải qua chính mình trở lại 30 năm trước này cái không khoa học sự tình lúc sau, hắn liền đối rất nhiều chuyện có một loại khác ý nghĩ. Hắn trực giác chính mình chết cùng lộ ra có quan hệ, chính là hiện suy nghĩ tưởng tượng, nếu thật là lộ lao thái ra động tay nói, lúc trước hắn liền không nên nhắc nhở chính mình. Chẳng lẽ thật là Đào Hoàng Kiệt động tay, chó ngáp phải rồi. Đào Hoàng An thực mau liền phủ định ý nghĩ của chính mình, hắn nếu có thể bị Đào Hoàng Kiệt dễ dàng như vậy lộng chết nói, đời trước như vậy nhiều năm phấn đấu quả thực chính là cái chê cười, chẳng lẽ là Trịnh Dã động tay. Chính là lại nghĩ như thế nào hắn cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào đắc tội Trịnh Dã. Đào Hoàng An vừa nghĩ biên đi ra ngoài, mới vừa đi ra bệnh viện đại môn liền nghe thấy có người kêu hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Đào Hoàng Huy ở hướng hắn vẫy tay, hắn vội vàng hướng bên kia đi, đột nhiên nghĩ thông suốt. Chán ghét một người có cái gì lý do đâu, nếu thật sự cùng hắn suy đoán giống nhau, Lạc Gia lúc ấy có hắn nhìn không thấy lỗ hổng, kia Trịnh Gia muốn mượn Lạc Gia làm điểm cái gì kia không phải phi thường sự tình đơn giản sao. Cho dù là diệt trừ chính mình, hắn đến gần cùng Đào Hoàng Huy cùng nhau lên xe tử. Nằm ở phía sau tòa lưng ghế thượng nhắm hai mắt lại, Đào Hoàng Huy cho rằng hắn mệt mỏi, còn giúp hắn che một chút từ cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh mặt trời. Hắn trong lòng nhớ mong Đào Hưng Quân, cảm xúc hạ xuống cũng không nghĩ nói cái gì đó. Trong lúc nhất thời trong xe một mảnh lặng im, tài xế đánh cái cong, đi theo phía trước xe mặt sau, chạy phi thường vững chắc. Đào Hoàng An nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nhíu nhíu mi, dựa theo như vậy suy đoán đi xuống nói, kia Đào Hoàng Kiệt cho dù không phải chủ mưu, kia cũng là cái tiểu đồng lõa, bất quá liền hiện tại xem ra, Đào Hoàng Kiệt đời này đã cùng Lạc Gia đã không có chút nào liên hệ, nếu Đào Hoàng An mấy năm mới 20 tuổi nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn đối Đào Hoàng Kiệt xuống tay, nhưng Đào Hoàng An đời trước chết thời điểm là hơn 40 tuổi, Đào Hoàng Kiệt như vậy người hắn rất lớn trình độ thượng là không vị hoan chính mình động thủ, cảm thấy không cần thiết, hơn nữa suy nghĩ một chút, Đào Hưng Dân ít nhất là Đào Hưng Hoa đại ca, Đào gia đại phòng ba cái nhi tử, trừ bỏ một cái tư chất bình thường Đào Hoàng Kiệt, Đào Hưng Dân về sau còn có thể trông cậy vào ai đâu. Có một số việc một khi nghĩ thông suốt rất nhiều đáp án liền toàn dũng mà ra, Đào Hoàng An trong lòng thật sâu thở dài, tính, hắn hiện tại một lần nữa sống một lần, sự tình trước kia liền tính là trước kia ngộng một hồi, cho chính mình cái nhắc nhở, Đào Hoàng An trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng Trịnh Dã này cá nhân không thể không chết, mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, hắn hiểm nghi đều quá nặng, xem ra kế tiếp, hắn yêu cầu làm chút cái gì tới vì chính mình tích góp một ít tư bản. Xe trực tiếp đem bọn họ đưa đến Đào Gia Gia Môn, Thái Du Bình xuống xe chào hỏi lúc sau liền muốn về nhà, hắn chỉ có một ngày nghỉ phép, hiện tại công vụ đều ép tới xuyên bất quá tới khí. 4 cái giờ xe ngồi ra nguyện cả người đau nhức, bọn họ đến thời điểm Đào Hưng Hoa bọn họ đã ăn qua cơm trưa, rời đi cơm chiều còn có một đoạn thời gian, Tả Triệu bọn họ đói không được, Thái Du Bình thấy vậy chỉ có thể trước từ bỏ, tất cảnh thời gian này cũng không còn sớm, liền tính đi cũng xử lý không bao nhiêu công vụ, vẫn là ngày mai dậy sớm một chút đi. Đào Hưng Hoa nghe mấy người nói đói, từ trong túi cầm 5 đồng tiền đưa cho Đào Hoàng An, nghiêng đối diện đầu phố mới tới một nhà tàu phớ, chua cay khẩu, làm cũng không tệ lắm, Đinh mãi mãi cùng mụ mụ người đều khen quá. Thấy Đào Hoàng An tiếp nhận, lúc này mới nói, ngươi mang theo bọn họ mấy người đi thôi, chính ngươi sợ là lấy không trở lại. Đào Hoàng An gật gật đầu, nâng lên chân đang muốn đi, liền nghe thấy Thái Du Bình thanh âm, các ngươi mấy cái hải tử cũng đừng đi, tiểu la à, ngươi cùng ta đi thôi. Nói hướng Đào Hoàng An xua xua tay. Liền làm phiền An An dẫn đường tiểu la chính là mấy ngày nay vẫn luôn trông nom Đào Hoàng An bọn họ mấy cái bí thư, lãnh đạo lên tiếng hắn tự nhiên là đồng ý. Thái Du Bình kỳ thật chính là đột phát kỳ tưởng, trước đó vài ngày hắn điều tra không ít khu vực, này một khối vẫn luôn không có tới, vừa vặn Đào Hoàng An hắn nhóm đi mua đồ vật, hắn cũng thực địa quan sát một chút chính sách thực hành cụ thể gặp được khó khăn. Đào Hoàng Huy vừa mới nghe Đào Hưng Hoa nói theo bản năng tưởng đi theo, bị Đào Hưng Hoa ngăn lại. Ngươi chờ lát nữa cùng ta tới một chút. Thái Du Bình ý tứ này chính là tính toán hôm nay buổi tối lưu lại ăn cơm. Tài xế phi thường có nhãn lực thấy, mấy chiếc dẫn nhân chú mục tiểu hơi xe thực mau khai đi rồi. Gia Nguyễn lưu tại trong phòng cùng Lý Tuệ Bình nói chuyện phiếm. Thái Du Bình còn lại là theo Đào Hoàng An đi ra ngoài. Đào Hoàng Huy vốn dĩ tưởng hỏi một chút Đào Hưng Hoa có chuyện gì. Bị Đào Hưng Hoa lưu lại tiếp đón Tả Triệu bọn họ, Đào Hưng Hoa chính mình cũng ngồi xuống, hỏi vài câu về Lạc có kỷ cương sự tình. Nghe Tả Triệu bọn họ nói sự tình ngọn nguồn lúc sau, tán thưởng nói, thật là có bản lĩnh, bất quá may mắn không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Tả Triệu vẻ mặt thâm chấp nhận, khoa trương nói, ngươi cũng không biết, ta lúc ấy nghe được tin tức thiếu chút nữa hủ chết. Mấy người còn không có liêu hai câu Đào Hoàng An mấy người liền đã trở lại, vốn dĩ kia địa phương liền không xa, mấy trăm mệ khoảng cách, hơn nữa có hai cái đại nhân hỗ trợ, cũng không phải là mau sao. Bất quá bọn họ ba người đi. Trở về thời điểm phía sau còn theo cái đuôi nhỏ. Đào Hoàng Mậu ngày thường nhất dính Đào Hoàng An, hiện giờ Đào Hoàng An không ở, Đào Hoàng Huy cũng không ở, Lý Tuệ Bình sợ hắn xảy ra chuyện, liền văn phòng phẩm đều không cho hắn bán, hắn ngày hôm qua nhàn một buổi trưa, hắn lại trưởng thành sớm cũng là cái 6 tuổi hài tử, một ngày cũng chưa nhịn xuống, chiều nay liền chạy đi ra ngoài cùng Hứa Đại Nương trong nhà tiểu tôn tử đùa dẫn đi, vừa mới Đào Hoàng An ra cửa vừa vặn bị hắn thấy, hắn lập tức vứt bỏ Hứa Đại Nương tiểu tôn tử đi theo cùng. Nhau đã trở lại. Thái Du Bình đem mua tới tảo phớ phóng tới trên bàn, hắn mua rất nhiều, cơ hồ xem như một người một phần, Đào Hoàng An ăn không hết liền làm Đào Hoàng Mậu lại cầm cái chén cho hắn đổ hơn một nửa, tất cảnh đêm nay còn muốn ăn cơm, ăn nhiều cũng không tốt. Tả Triệu mấy người cũng mặc kệ cái này, choai choai tiểu tử hệ tiêu hóa không biết có bao nhiêu hảo, bọn họ hiện tại đừng nói là một chén tảo phớ, lại tới mấy chén cũng có thể ăn đi xuống. Thái Du Bình ăn một ngụm gật gật đầu, xác thật ăn rất ngon. Bất quá ta xem nơi đó mặt tàu phớ không nhiều lắm, phỏng chừng là bán không được đã bao lâu. Đào Hưng Hoa giữa chưa ăn vãn, hiện tại còn không đói bụng, thấy bọn họ mấy người ăn hương cười cười, phỏng chừng lại có nửa giờ nên thu quán, tàu phớ làm cơm sáng cơm chiều đều được, các ngươi hôm nay còn xem như vận khí tốt, ta đi mua thời điểm theo chân bọn họ hàn huyên hai câu, bọn họ cũng liền mấy ngày nay tới động, về sau nói không chừng sẽ là một ngày hưu một ngày. Thái Du Bình ngẩng đầu, có chút tò mò, hắn cũng nhìn, kia Tào Phớ bán không tiện nghi, chẳng lẽ hiện tại có tiền kiếm còn có người làm một hưu một sao? Đào Hưng Hoa phảng phất thấy được hắn nghi hoặc, ra bên ngoài chỉ, ngươi cũng nhìn liền này còn chưa đủ bán đâu, Tào Phớ hảo làm. Cũng là thật sự kiếm tiền, nhưng không có nguyên vật liệu a, bọn họ nói liền điểm này vẫn là từ phía dưới thu đi lên, không có đậu nành kia ai cũng không có biện pháp. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 200, thu thập cầu đề cử. Có lẽ là phía trước hai lần Đào Hoàng An lời nói quá đại nghịch bất đạo, lần này vừa nghe Đào Hưng Hoa bọn họ lại bắt đầu cho tới dân sinh đại sự, Lý Tuệ Bình cảnh cáo ánh mắt liền phiêu lại đây. Đào Hoàng An vốn dị muốn nói ngạnh sinh sinh bị chính mình nuốt đi xuống, bất mãn túi đầu ăn đậu hủ não. Đến mức này sao? Thái Thúc lại không phải như vậy chịu không nổi mưa gió người, hắn này không phải cho hắn để cái tình sao? Bất quá Lý Tuệ Bình này chợt như lâm đại địch bộ dáng cũng làm Đào Hoàng An yên lặng nhắm lại miệng, tính, không nói liền không nói, hắn an tâm ăn hắn Tào Phớ còn không được sao. Tào Phớ lại hương lại hoạt, xứng với nghiền nát đậu phộng thoái cùng hạt mẹ thoái, ăn kín người khẩu lưu hương, Đào Hoàng An thực mau liền đem tưởng nói sự tình quên đến không còn một mảnh, ở một bên yên lặng nghe. Chính là nào đó vấn đề nếu tồn tại, kia một ngày nào đó sẽ bị người nói ra, cho dù không phải Đào Hoàng An, cũng sẽ có người khác, cái này người khác không phải ai. Đúng là Đào Hưng Hoa. Vừa mới nghe xong Đào Hưng Hoa nói, Thái Du Bình cũng ở cảm thán, hiện giờ tuy rằng thả lỏng nuôi dưỡng, một bộ phận người càng là thành vạn nguyên hộ, nhưng là căn bản nhất vấn đề còn không có giải quyết ta, quang mỗi năm báo đi lên những cái đó lương thực, căn bản không đủ các nơi phân chia xứng, bọn họ tìm không thấy lương thực cũng bình thường, chỉ là đáng tiếc, Tào Phơ ăn ngon như vậy đều không có làm nguyên vật liệu. Ngươi nói này vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào a? Đào Hưng Hoa híp híp mắt, đem ánh mắt đầu đến Đào Hoàng An trên người. Đào Hoàng An hướng hắn nhún vai, ý bảo chính mình hiện tại không có biện pháp nói lời nói. Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ mở miệng nói, hiện tại mỗi mẫu lương sản nhiều ít. Này nhưng không làm khó được Thái Du Bình, hắn ngày thường nhất quan tâm bá tánh ăn cơm vấn đề, tất cạnh liền cơm đều ăn không đủ no, đem khác kia không phải uổng phí công phu sao. Tiểu Mạch nói đại khái 400 cân tả hữu, bắp 600. Đào Hưng Hoa hiểu rõ gật gật đầu, thấp giọng nói, theo ta biết, chúng ta thôn ở chân núi bao mà năm thứ hai thu hoạch đều không ngừng cái này. Càng đừng nói là ruộng tốt. Từ mấy năm trước bắt đầu, chính phủ liền bung ra về thổ địa mua bán một loạt chính sách, bằng không Đào Hưng Hoa cũng sẽ không sấn cái này khi gian đem trên núi nhất chỉnh phiến mà tất cả đều mua, mà Đào Hưng Hoa ở trong lời nói chân núi bao mà kỳ thật là chính phủ ra sân khấu khai khẩn hoang điền chính sách, đầu 3 năm là không cần xung công, nói cách khác ngươi trung ra tới lương thực đầu 3 năm tất cả đều về ngươi, bất quá đệ tứ năm chính là đại đội, đến đại gia cùng nhau xuống đất làm. Việc cuối cùng thu đi lên lương thực hướng lên trên giao một bộ phận, mặt khác gấn dân cư phân phối. Không phải chính mình, tự nhiên bất tận tâm. Thái Du Bình lại không nốc, Đào Hưng Hoa đều đem nói đến cái này phân thượng hắn như thế nào không biết hắn trong lời nói ý tứ, vốn dĩ muốn hướng trong miệng đưa Tảo Phớ tay cũng đôn xuống dưới, khẽ thở dài một cái, ngươi nói đúng, chỉ có cho chính mình làm việc kia mới là liệu mạng làm. Thái Du Bình lời này nói ba phải cái nào cũng được, Đào Hưng Hoa cũng không hướng thâm hỏi. Chỉ có Thái Du Bình chính mình trong lòng biết hắn hiện tại cứu cạnh ở tưởng chút cái gì, hắn bàn làm việc thượng hiện tại còn phóng một phần đãi xử lý văn kiện, chính là về thổ địa nhận thầu một loạt quy hoạch văn kiện, vốn dĩ hắn còn ở do dự, hiện tại xem ra cũng nên để thượng nhật chính không. Đào Hoàng An tuy rằng không biết Thái Du Bình trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn bản thân chính là cái bụt, loại này mấu chốt tính đại sự tự nhiên sẽ không quên. 78 năm tiểu cương thôn chờ năm cái thí nghiệm điểm tự nguyện lập hạ giấy sinh tử đi đầu tiến hành thổ địa nhận đầu. An thành phố vị tuy nhiên vãn người khác một bước, ở hơn nữa hắn cái này còn bướm cánh phiến một phiến, liền tính lại vãn cũng vãn bất quá năm nay cuối năm, Thái Du Bình là cái có thể lại người. Hắn nếu phát hiện vấn đề, thực mau liền sẽ tìm được giải quyết phương pháp. Cơm chiều lúc sau liền có tay lái Thái Du Bình bọn họ tiếp đi rồi, Lý Tuệ Bình thu thập đồ vật, Đào Hoàng An nhàn rỗi không có chuyện gì liền hỗ trợ bưng mấy cái mâm. Vừa mới Thái Du Bình mới vừa đi Đào Hoàng Huy đã bị Đào Hưng Hoa kéo vào phòng, đến bây giờ cũng chưa ra tới, Lý Tuệ Bình rửa chén thời điểm cũng là đầy mặt lo lắng, Đào Hoàng An sợ nàng cầm chén cấp quăng ngã, trong lòng có suy đoán, phỏng chừng là Đào Hưng quân bên kia có tin tức, xem dạng tử còn không phải cái gì tin tức tốt. Đào Hoàng An đoán không sai, Đào Hưng Hoa nói đích xác thật về Đào Hưng quân, Đào Hưng quân tuy rằng là cái đoàn trưởng, có đôi khi cũng không cần tự mình đi đấu tranh anh dũng, nhưng trên chiến trường kia quản ngươi quan có bao nhiêu đại. Lại đại quan ngạnh quá người ta địa lôi sao. Đào Hưng Quân nhất tích mệnh, cảm thấy ra không đúng thời điểm liền sau này phát, nhưng bọn hắn một hàng hơn trăm người, phía sau người chỉ nghe thấy phía trước người ở kêu to, còn không có phản ứng lại đây. Đào Hưng Quân phát thời điểm không biết bị ai cản trở một chút, tuy rằng không nổ chết, nhưng hai chỉ chân mắt thấy là không được, chiến địa bệnh viện chữa bệnh điều kiện lại không tốt, hơn nữa Đào Hưng Quân bản thân tính tình không tốt, liền càng không nhận người đã thấy, sau lại hướng. Các nơi bệnh viện vận thời điểm đã bị phân phối một cái khá xa khu vực, chờ tới rồi bệnh viện bác sĩ cũng không có thể ra sức, chỉ nói nếu làm tốt phụ kiện, về sau nói không chừng còn có thể đứng lên. Đào Hưng Quân vừa ra xong việc, cái thứ nhất thu được tin tức chính là Nguyễn Y Hề Cầm, nàng lúc ấy sau này lui một bước ngã ngồi trên mặt đất, chờ hồi quá thần tới trên mặt đều là nước mắt. Đào Hoàng Vinh bọn họ còn nhỏ, Nguyễn Y Hề Cầm không có khả năng phóng bọn họ ở Tân Cương, làm cho bọn họ đi theo cùng đi càng là không có khả năng. Nguyễn Y Hề Cầm chiếu cố một cái Đào Hưng Quân liền đủ mệt mỏi, hai đứa nhỏ lại đi nàng là trăm triệu lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa Nguyễn Y Hề Cầm cùng Đào Hưng Quân qua mười mấy năm, rõ ràng biết Đào Hưng Quân là cái gì tính tình. Phần 151. Cùng với làm hai đứa nhỏ nhìn đến chính mình ba ba không chịu được như thế một mặt, nàng tình nguyện đem hải tử đưa đến ở nông thôn đi. Tuy rằng Lý Tú Lệ đối nàng trừng mắt mắt lạnh, nhưng đối hai đứa nhỏ đó là hướng trong lòng đau, nàng cũng có thể yên lòng. Vì thế ngày hôm sau Nguyễn Y Dì Cầm liền cấp hai đứa nhỏ làm tạm nghỉ học thủ tục, trường học cũng hiểu biết Nguyễn Y Dì Cầm trong nhà tình huống. Đối với loại này quân nhân gia đình, bọn họ luôn luôn là tích cực cho bọn hắn giải quyết vấn đề, cho nên Nguyễn Y Dì Cầm chỉ chạy một chuyến các thủ tục đều xong xuôi. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Lý Tú Lệ ngay từ đầu còn không nghĩ thấy nàng, sau lại nghe được tin tức sau thiếu chút nữa dẫu qua đi, chờ nghe xong nàng lời nói sau không nói hai lời liền gật đầu, đối nàng cũng khó hơn nhiều sắc mặt tốt. Trước khi đi còn cho nàng đệ mấy trăm đồng tiền, làm hắn hảo hảo chiếu cố Đào Hưng Quân. Đào Hưng Dân là đại ca, Đào Hưng Quân xảy ra chuyện hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ, thấy hai đứa nhỏ làm tạm nghỉ học, tìm quan hệ ở địa phương tìm cái trường học làm hai anh em đi vào làm xếp lớp sinh. Triệu Tú Quyên nhưng không giống Lý Tú Lệ mấy người đối Đào Hoàng Vinh bọn họ có sắc mặt tốt, ở nàng xem ra Đào Hưng Quân kia chỉ do chính là xứng đáng, quan bọn họ đại phòng chuyện gì. Đào Hưng Dân vì làm xếp lớp thủ tục chính là tặng không ít đồ vật. Xem nàng đều đau lòng, bị người khác chiếm tiện nghi Triệu Tú Quyên như thế nào có thể không khí. Đào Hoàng Văn cũng không biết sao lại thế này, năm nay thi đại học thời điểm đột nhiên thất lợi, vẫn là không thi đậu muốn đại học, Triệu Tú Quyên tâm tuy rằng cấp, nhưng cũng biết này không phải có thể cưỡng bách mà đến. Hơn nữa bọn họ đại phòng tuy rằng nói hiện tại không nhị phòng tam phòng có tiền, nhưng Đào Hưng Dân rốt cuộc cũng là đại đội trưởng, cùng Đào Hoàng Văn lại ôn tập một năm tiền vẫn phải có. Đào Hoàng Kiệt vốn dĩ liền cùng Triệu Tú Quyên không thân. Hắn thế nào Triệu Tú Quyên cũng không để bụng, dư lại Đào Hoàng Toàn càng là làm nàng giàu thúi ruột. Nàng mấy ngày hôm trước thu thập đồ vật cạnh nhiên từ Đào Hoàng Toàn dưới giường móc ra một cái đại đoàn kết, đứa nhỏ này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Triệu Tú Quyên trong lòng lo lắng lại không dám đem chuyện này nói cho Đào Hưng Dân, sợ hắn tính tình cấp đem tiểu nhi tử cấp đánh cái tốt xấu. Chính là nàng cũng tìm tiểu nhi tử rất nhiều lần, tiểu nhi tử chỉ là xua xua tay, cuối cùng cạnh nhiên liền kia trương đại đoàn kết cũng chưa phải đi về. Đào Thúy Hàm càng là 3 ngày 2 đầu về nhà mẹ đẻ, cùng nàng nhắc mãi Lữ Gia Bân không phải, còn nói Lữ Gia Bân có ở bên ngoài lại tìm một cái dấu hiệu, hiện tại mỗi tháng tiền lương chỉ giao trở về một nửa, này một nửa đủ ai hoa à, càng đừng nói hiện tại trong nhà còn nhiều cái tiểu nhân, cái gì không phải tiền, cũng là nàng tranh đua, một thai đến nam, bà tuy rằng phía trước không quen nhìn nàng, hiện tại xem ở hài tử mặt mũi thượng cũng đối nàng không tồi. Ngay từ đầu hai người vẫn là đối địch quan hệ, hiện tại một nửa tiền nàng bà căn bản nuôi sống không được tiểu nhân, còn đáp đi vào không ít tiền, hiện tại cùng nàng mặt trận thống nhất liền tưởng đem sau lưng cái kia hồ ly tinh cấp trào ra tới, Đào Thúy Hàm đều nghĩ kỹ rồi, nếu là làm nàng biết là ai, xem nàng không xé lạn kia tiểu kỹ nữ mặt, dám cùng nàng đoạt nam nhân, không biết Lữ Gia Bân trong nhà có lao bà hải tử sao. Cái không biết xấu hổ kỹ nữ, các hạng sự tình tất cả đều đè ở Triệu Tú Quyên một người trên đầu, nàng mỗi ngày vì nữ nhi sầu, lại vội vàng chiếu cố nhi tử, còn phải vội trong nhà ngoại sự tình, ngay cả Đào Hưng Dân đều cảm thấy ra không đúng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là nhi tử đến thi đại học A, các phương diện sự tình nơi nào nàng không được chăm sóc, nữ nhi hôn nhân không thuận, 3 ngày 2 đầu đoán giận có thể là nàng không nghĩ sầu liền có thể không lo sao. Vì thế thực mau, Triệu Tú Quyên đã bị mệt bị bệnh. Lý Tú Lệ suy nghĩ gạt hai đều không thể gạt Đào Hưng Quân thân nhi tử, vì thế cấp Đào Hưng Hoa bên kia gọi điện thoại, Hoa Lê Thôn xem như phát triển không tồi. Hiện giờ trừ bỏ Phương Phong càng là tới 2-3 chiếc xe khách, bọn họ thương chí hảo thời gian, mà Lý Tú Lệ này đó ở tại nông thôn người mỗi ngày tưởng khi nào đi huyện thành liền khi nào đi, trong thôn càng là kéo điện thoại tuyến, hiện tại chẳng sợ không đi huyện thành cũng có thể đại điện thoại, chỉ là 1 phút 1 mao điện thoại phí. còn không có mấy cái gia đình có thể tiêu phí khởi, cho nên tuy rằng có điện thoại, nhưng cũng cơ bản thượng chính là cái bài trí. Cũng đúng là di xảo, Lý Tú Lệ gọi điện thoại ngày đó đúng là Đào Hoàng Huy không ở ngày đó, vì thế sự tình đại khái chỉ có thể từ Đào Hưng Hoa truyền đạt. Giờ phút này Đào Hưng Hoa hai người đối diện đứng, thấy Đào Hoàng Huy không nói lời nào, Đào Hưng Hoa nói, hắn tất cạnh là ngươi ba, ta cảm thấy ngươi có tư cách biết chuyện này, vừa mới ngươi thái thúc ở ta cũng không dám nói cái gì, ngày mai ngươi đi cho ngươi nãi nãi hồi cái điện thoại đi. Đào Hoàng Huy hốc mắt đỏ bừng, nhưng không chảy xuống một giọt nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Đào Hưng Hoa, tam bá, ta có chút loạn, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đào Hưng Hoa tiến lên an ủi tính vô hắn, nói, không biết không quan hệ, ngươi vẫn là cái hài tử đâu, bất quá sau này ngươi ba bọn họ nhật tử không hảo quá, ngươi nếu là tưởng trở về, ta cũng không ngăn cản. Hắn khẳng định là muốn cho Đào Hoàng Huy tiếp tục đi học, Lý Tuệ Bình đều nói, chiếu như vậy đi xuống, Đào Hoàng Huy thi đậu kinh đô trưởng quân đội tỷ lệ rất lớn, rất tốt tiền đồ đặt ở trước mắt, mặc cho ai đều đến nói muốn tiếp tục đi học. Chính là hắn cũng minh bạch, Đào Hưng Quân dù sao cũng là hắn thân ba, nếu Đào Hoàng Huy thật muốn trở về, vì làm Đào Hoàng Vinh bọn họ hảo quá một chút hắn học xem như vô pháp thượng. Đào Hưng Hoa nhìn Đào Hoàng Huy, chỉ cần hắn nói một câu không muốn, chẳng sợ cuối cùng Đào Hưng Quân sẽ đoán hắn cũng sẽ không tha Đào Hoàng Huy đi. Đào Hoàng Huy như là nghe được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, trận to mắt nhìn Đào Hưng Hoa, tam bá muốn cho ta trở về sao? Đào Hưng Hoa bật cười, đương nhiên không phải. Lúc sau Đào Hưng Hoa lại cấp Đào Hoàng Huy giải thích một chút trong đó liên hệ, cuối cùng hỏi hắn, cho nên lúc sau Hoàng Vinh bọn họ nhật tử sẽ rất không hảo quá, ngươi phải đi về sao? Đào Hoàng Huy do dự gian đột nhiên nghĩ đến lần trước gọi điện thoại thời điểm Đào Hưng Quân nói mấy câu, trong ánh mắt hiện lên vài phần kiên định, nắm tay, ta sẽ không trở về, ta hiện tại hộ khẩu cùng tam bá các ngươi ở bên nhau không phải sao? Bọn họ đã sớm không phải ta thân nhân. Có thể ở cao nhị thời điểm kêu hắn trở về, nói vậy Đào Hưng Quân đã mở miệng lúc sau cũng không đem hắn đương chính mình nhi tử. Ngẫm lại Đào Hưng Quân đức hạnh, Đào Hưng Hoa vốn dĩ chỉ là làm tốt nhất hư tính toán, chính là hiện tại thoạt nhìn, lấy Đào Hưng Quân tính tình còn thật có khả năng làm ra hủy hoại Đào Hoàng Huy cẩm tú tiền đồ sự tình, tính, đi một bước xem một bước đi, hắn nếu là không làm như vậy tuyệt Đào Hoàng Huy phỏng trừng trong lòng vẫn là có hắn cái này ba ba. Nghĩ đến đây Đào Hưng Hoa sờ sờ Đào Hoàng Huy đỉnh đầu, loại này lời nói cùng ta nói liền tính, ở ngươi mãi mãi mặt mũi cũng không thể này sao nói. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, hắn lại không phải ngốc tử, loại này lời nói tự nhiên sẽ không ở Lý Tú Lệ trước mặt nói. Lý Tú Lệ sợ nhất nhìn đến bọn họ phụ tử huynh đệ bất hòa, tuy rằng trong lòng biết việc này không trách bọn họ, nhưng khó chịu là thật sự. Được rồi, chúng ta mau đi ra đi, người bá nương đều sốt ruột, ngày hôm qua nhận được điện thoại nàng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Hai người thực mau rời đi phòng, Lý Tuệ Bình cũng vừa lúc thu thập hảo phòng bếp, thấy Đào Hoàng Huy sắc mặt vô dị sắc tâm tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía mặt sau Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa hướng nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ chuyện này đã xử lý tốt, Lý Tuệ Bình lúc này mới buông tâm tới, nói, hôm nay các ngươi ngồi xe cũng mệt mỏi, sớm một chút dọn dẹp một chút ngủ đi. Ngày hôm sau Đào Hoàng Huy cấp Hoa Lê thôn đi điện thoại, cách nửa cái thôn liền nghe thấy có người tới kêu Lý Tú Lệ tiếp điện thoại, một chiếc điện thoại đánh hạ tới bên không nói, Hoa Lê thôn các thôn dân là đã biết sự tình ngọn nguồn, tức khắc nhiều chút thổn thức, tuy nói Đào Hưng Quân ở trên chiến trường bị thương là quan vinh, mặt trên cũng cấp phát trợ cấp, nhưng ngẫm lại Nguyễn Y cầm về sau đến chiếu cố Đào Hưng Quân, còn phải mang theo Đào Hoàng Vinh hai đứa nhỏ, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a? Bất quá cũng may Đào Hoàng Vinh cũng không nhỏ, này nông thôn hải tử sớm đương ra, 14 tuổi hải tử có thể đương nửa cái đại nhân sự, tốt xấu có thể làm cái này ra hảo quá một chút. Nguyễn Y cầm lúc trước đi được cấp, tự nhiên cũng không để Đào Hoàng Huy sự tình, Lý Tú Lệ tự nhiên là vì Đào Hoàng Huy hảo, trong lời nói một chút nói làm Đào Hoàng Huy trở về ý tứ đều không có, còn âm thầm đề điểm Đào Hưng Hoa hai câu, làm hắn hảo hảo chiếu cố hai tử, nhưng đừng nghe Nguyễn Y cầm một lời chi tử. Đào Hưng Hoa ngày hôm qua đã cùng Đào Hoàng Huy liêu qua, trong lời nói tự nhiên đối Lý Tú Lệ đề điểm tỏ vẻ đồng ý. Đánh quá điện thoại không quá mấy ngày Đào Hoàng An bọn họ liền khai giảng, Đào Hoàng An hiện tại lớp 6 chính diện đối với học lên áp lực, hơn nữa tiền xảo đối hắn kỳ vọng pha cao, nhìn dáng vẻ là muốn cho hắn đi tranh cái kia thị đệ nhất, Đào Hoàng An nhan vì không cho là đúng, hắn đối thành tích quan chú độ còn không có đối trong nhà thịt khô chú ý độ cao đâu, cuối cùng có thể thượng Đào Hoàng Huy bọn họ trường học trực hệ sơ chung là được, không cầu quá nhiều. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 201, nhiệt tình cầu đề cử. Nói đến thịt khô, Đào Hưng Hoa tính toán là khai cái cửa hàng thật, tuy rằng nói mặt tiền cửa hàng phí quý điểm, nhưng suy nghĩ một chút lúc sau mấy năm phát triển khởi tới không biết tiền thuê muốn nhiều quý, bọn họ hiện tại nhiều mua mấy gian cửa hàng, chờ vài năm sau liền tính không bán thịt khô, trở tay bán đi cũng có thể kiếm không ít tiền, liền tính lại lui một bước, thuê tiền cũng đủ. Chỉ là thời gian này có điểm cấp, từ hiện tại đến cuối năm cũng không thời gian dài bao lâu, một cái trình tự chạy xuống tới đuổi không ở ăn Tết phía trước xong xuôi, kỳ thật này đó đều không phải quan trọng nhất, vốn dĩ sao, tuy rằng mọi người ăn Tết là sẽ hào phóng một chút, nhưng thành phố có rất nhiều có thể hoa đến khởi tiền người, qua năm khai cũng không quan hệ, nhiều nhất bọn họ đem thịt khô vận lại đây chạy đến chợ đêm bán là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là, nơi nào có rảnh xuống dưới muốn bán cửa hàng. Đào Hưng Hoa xe thể thao giao không ít bằng hưu, Thác Bằng Hưu tìm một chút mấy ngày rồi liền cái tin tức đều không có, đang lúc Đào Hưng Hoa đều tính toán phóng bỏ quên thời điểm, hắn tiện nghi tiểu đồ đệ đã tìm tới cửa, đối, chính là cái kia Đào Hưng Hoa từ trước lúc sau tiếp hắn ban cái kia đồ đệ. Hắn không biết từ nơi nào đã biết Đào Hưng Hoa gần nhất ở tìm cửa hàng, liền tìm tới. Đào Hưng Hoa khó được nhàn ở nhà chờ tin tức, thấy hắn tới có chút giật mình, hắn cũng nghe nói qua tiểu đồ đệ cùng xưởng trưởng có chút thân thích quan hệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới tiện nghi tiểu đồ đệ sẽ biết cái gì bán cửa hàng tin tức. Vào đi, trong nhà không ai. Đào Hưng Hoa không chú ý, cấp tiểu đồ đệ bưng ly nước ấm, thấy trên bàn trống trải lại đem Lý Tuệ Bình làm đồ ăn vặt phóng thượng bàn. Trước đó vài ngày bọn họ phòng sau một viên cây hoa quế hoa khai kêu kêu một cái xinh đẹp, đáng tiếc cả nhà thấy trong lòng tràn đầy đều là hoa quế bánh, vì thế thừa dịp nhàn rỗi Lý Tuệ Bình liền đem hoa quế hái được xuống dưới, quá thủy phơi khô làm thành bánh hoa quế, một bộ phận thả thiếu đường, Đào Hưng Hoa ngẫu nhiên về nhà không có làm cơm cũng lấy cái này đỡ đói. Xem kia một viên cây hoa quế rất đại, kỳ thật hoa quế hái được như vậy nhiều phơi khô lúc sau thật đúng là không nhiều ít, tổng cộng cũng liền làm một chút, xem như ăn cái tiết quý đồ ăn vặt. Tiểu đồ đệ vốn dĩ chính là lễ phép cầm một khối, hai ba ngụm ăn xong lúc sau trên tay điên lặng lại cầm một khối, trộm nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái thấy hắn không phát hiện ra một ngụm bánh hoa quế lúc này mới mở miệng. Trước đó vài ngày ta nghe trong xưởng Lý Sư Phó nói Sư Phó ngươi hiện tại đang ở tìm cửa hàng A, ngươi hiện tại nhưng chậm một ít, từ thanh niên trí thức hồi thành lúc sau, trong thành cửa hàng liền càng ngày càng ít, đều bán đi, Sư Phó ngươi hiện tại tưởng thuê còn hảo, mua nói có điểm khó. Tiểu đồ đệ vừa ăn vừa nói. Lúc sau lại uống một ngụm nước cấm, vừa lòng chép chép miệng, sau đó lại từ mâm cầm một khối. Đào Hưng Hoa khỏe môi chịu chịu, lời này dùng đến hắn tới nói sao. Nhiều như vậy thiên không ai tới cửa hắn liền biết sự tình không dễ làm, cho nên hắn cái này tiện nghi đồ đệ là tới làm gì. Có ăn. Thấy Đào Hưng Hoa không nói lời nào, tiểu đồ đệ tiếp tục nói bất quá ta hôm nay đến tự nhiên là có tin tức, ta ba vừa lúc phụ trách cái này. Nói hắn ngượng ngùng nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, chính là cái hạt mẹ đại tiểu quan. Ngày hôm qua hắn tới nói cho ta nói có người tưởng bán, chỉ là này chủ bán có chút lông gà, hơn nữa giá cả có điểm quý, thả một ngụm giới không cãi lại. Nói hắn nhìn Đào Hưng Hoa, sư phó, ngài còn muốn sao? Muốn, đương nhiên muốn. Đào Hưng Hoa vội vàng đáp ứng xuống dưới, hiện tại bán cửa hàng người trên cơ bản đều là lâm thời thiếu tiền, bằng không minh mắt người đều có thể nhìn ra này cửa hàng ở chính mình trong tay chỉ có tăng giá trị tài sản phân, không phải thật sự thiếu tiền sẽ không bán. Liên tính quý một chút. Chỉ cần không phải quá phận, Đào Hưng Hoa tỏ vẻ đều có thể tiếp thu, như vậy nghĩ hắn dần dần nhìn thẳng vào khởi chính mình cái này liền nghi đồ đệ lên, nói thật hắn đối cái này đồ đệ cũng không phải quá tận tâm, so với các trí tới nói càng là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn cực đến cũng không biết cái này đồ đệ tên thật gọi là gì, chỉ là nghe trong xưởng người đều kêu hắn tiểu ngũ liền đi theo cùng nhau kêu, không nghĩ tới cái này liền nghi đồ đệ đối chính mình. Như vậy tận tâm, hắn đứng lên, lần này tính ta cảm ơn ngươi. Chờ có rảnh Đào Hưng Hoa còn chưa nói xong đã bị tiểu ngũ cấp đánh gãy, tiểu ngũ vội vàng cũng đứng lên, cái ly còn nắm ở trong tay, đừng, sư phó, ta chính là ngày hôm qua nghe xong một miệng, việc này bát tự còn không có một phía đâu, hơn nữa ngươi cũng dạy ta rất nhiều. Nói tiểu ngũ mặt dần dần đỏ lên, nếu sự tình thật sự thành nói, sư phó ngươi liền đưa ta một ít bánh hoa quế đi, ta rất thích. Phần 152. Đào Hưng Hoa hướng hắn lắc lắc đầu, tiểu ngũ vội vàng túi đầu, ta đây từ bỏ. Ta không phải muốn đáp tạ, ai nha, ta ý tứ là. Thấy hắn nói nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, Đào Hưng Hoa chỉ vào rông tuyết mầm đánh gây hắn, vừa mới ngươi ăn đã kinh là cuối cùng một khối, muốn ăn chỉ có thể chờ sang năm. Tiểu ngũ phản ứng đã lâu lúc này mới minh bạch Đào Hưng Hoa ý tứ, thất vọng nếu máu, nga một trên mặt thất vọng giấu đều giấu không được. Đào Hưng Hoa lại câu chuyện vừa chuyển, bất quá bánh hoa quế là ngươi sư mẫu làm, chờ nàng rảnh rỗi có thể thỉnh ngươi lại đây làm khách. Vừa nghe lời này tiểu ngũ nơi nào lại không bằng lòng, đem cái ly bông, nói, sư phó chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, bị người khác mua đi rồi liền không hảo. Đào Hưng Hoa tưởng tượng cũng là, giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, bọn họ hôm nay đi trước nhìn xem cửa hàng, nếu vừa lòng lại quyết định muốn hay không, cuối cùng mới là cùng bán ra chạm trán. Tổng cộng tam gia cửa hàng, Đào Hưng Hoa hơi nhìn một chút liền quyết định đều bắt lấy tới, này tam kiện cửa hàng có hai gian giá cả sắc thật pha trách, hẳn là chính là Tiểu Ngũ nói cái kia chủ bán muốn bán hai nhà, còn có một nhà là bị dư lại tới, nói như thế nào đâu, nhà này cửa hàng cũng không ở phố xá Sâm Vất Khẩu, lượng người không cao, xem như hạ đẳng cửa hàng, quan trọng nhất chính là giá đính đuổi kịp chờ cửa hàng không sai biệt lắm, bất quá Đào Hưng Hoa đi nhìn một chút, cũng không như vậy thảm, nơi này tuy rằng không ở phố xá Sâm Vất, nhưng phụ cận tất cả đều là nhân gia, bọn họ bán chính là thịt khô, hơn nữa phô tử cũng không lớn, chỉ cần có thể lung lạc trụ phụ cận khách nguyên liền không tính mệt. Hơn nữa cửa hàng không lớn, liền tính nhiều chút tiền cũng trách không đến chạy đi đâu, ít nhất so với dư lại hai cái cửa hàng tới nói không biết muốn khách khí đi nơi nào. Trưa hôm đó hắn liền đem nhà này cửa hàng nhỏ cấp ký, lại sau lại chính là chạy các loại chứng minh, các loại chấp thuận sự tình. Nay cửa hàng treo nhiều như vậy thiên chủ tiệm đều cho rằng bán không được rồi, mang ơn đội nghĩa đem tự cấp ký. Vốn dĩ vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Đào Hưng Hoa là tưởng liền kia hai cái cửa hàng một khối mua trở về, trước đó vài ngày giả toàn mua thịt heo. Tiền đến trướng, hắn hiện tại không thế nào thiếu tiền, chính là hắn có thời gian nhân ra chủ bán bên kia xảy ra chuyện, nói là hôm nay không có phương tiện ra cửa, liền hướng sau đẩy đẩy, tưởng tiêu tiền đều hoa không ra đi. Đào Hưng Hoa rất là buồn bực, bất quá nhân ra không có phương tiện hắn cũng không thể đem nhân ra như thế nào tích, nhất sau chỉ có thể hẹn lần sau bàn lại. Bên kia phòng trừng cũng là cảm thấy đối lý, đáp ứng đem cửa hàng lưu lại không bán cho người khác, bất quá bên kia nói yêu cầu tiền, nói muốn Đào Hưng Hoa trước cấp tiền đặt cọc. Hiện tại không giống lúc sau như vậy nhiều âm mưu, hơn nữa Tiểu Ngũ hắn ba ba đã xem như chính phủ cơ cấu, nói cách khác đối phương nếu muốn bán cửa hàng đầu tiên muốn xuất ra khế nhà đăng ký tin tức, mua phía trước khế nhà đều là ở chính phủ nơi này. Đào Hưng Hoa hỏi hỏi Tiểu Vân Vân ba ba, xác định phòng khế ở chỗ này lúc sau đáp ứng trước cấp đối phương chuyển 1/10 tiền đặt cọc. Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ dù sao ngay từ đầu làm thủ tục thời điểm cũng dùng không đến khế nhà, cũng liền thản nhiên, dù sao chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ xoay tiền hắn cũng là có nhất định quyền lên tiếng người, cũng không vội mà ký xuống tới, muốn trở về một chuyến lấy chút hàng mẫu đến sở y tế một chuyến, bọn họ khai cửa hàng muốn nhiều một bước thủ tục. Buổi tối về nhà Đào Hưng Hoa đại khái cùng Lý Tuệ Bình nói một chút sự tình hôm nay, Lý Tuệ Bình nhưng thật ra không nghĩ tới Đào Hưng Hoa đồ đệ như vậy vị hoan ăn bánh hoa quế. Nói bình thường xuống dưới làm Đào Hưng Hoa đi mời người, nàng hảo hảo làm một đốn. Nghe Đào Hưng Hoa nói rất nhiều lần thì khô, nàng lần trước không trở về cũng chưa thấy được, lần này liền tính toán làm Đào Hưng Hoa nhiều mang chút thịt khô trở về, vừa lúc cung cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Nói đến đồ ăn Lý Tuệ Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, hôm nay Đinh mãi mãi đi ra ngoài mua đồ ăn giống như bị trượt chân, ta hôm nay đi nhìn một chút, còn hảo không ra cái gì đại sự, mấy ngày này tổng thấy có xe ở Đinh mãi mãi trước cửa dừng lại. Ngươi nói có thể hay không là Đinh mãi mãi thân nhân. Đào Hưng Hoa vẫy vây tay, khả năng tính không lớn, nếu thật là hắn thân nhân nói Đinh mãi mãi cũng sẽ không liền câu nói đều không nói, mà thả hình nhân có đôi khi tới ăn cơm cũng không để qua. Ngươi nói như vậy lên ta như thế nào đột nhiên cảm thấy gần nhất hình nhân tựa hồ trầm mặc rất nhiều, bàn ăn thượng rất ít thấy hắn nói chuyện, nói với hắn lời nói có đôi khi hắn cũng phản ứng không kịp, tựa hồ ở thất thần. Lý Tuệ Bình tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa cũng không thường tới, bất quá cũng bình thường đi. Hắn cùng Đinh mãi mãi quan hệ càng ngày càng tốt, cũng không hảo phóng Đinh mãi mãi chính mình ở nhà ăn cơm, nhiều cô độc à. Đào Hoang An ở một bên bái đồ ăn, cũng ở trong lòng gật gật đầu, hình nhân gần nhất xác thật trầm mặc rất nhiều, trên đường cũng chưa thấy hắn nói chuyện qua, ngồi ở hắn bên cạnh Đào Hoàng Mậu ngẩng đầu nhìn nhìn mấy người, chớp chớp mắt, mụ mụ là nói ngừng ở giao lộ ô tô sao. Hắn thường xuyên cùng Hứa Đại Nương tôn tử ở giao lộ chơi, bất quá từ chiếc xe kia ngừng ở nơi đó lúc sau bọn họ liền không có biện pháp đi. Cho nên ấn tượng thập phần thâm khắc. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm sao vậy? Đào Hoàng Mậu giao một chút chiếc đũa, tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng, ta ở trên xe thấy được thúc thúc, chính là hình nhân ca ca trong nhà kia cái thúc thúc. Đào Hoàng An thử tính hỏi, Ngô thúc thúc. Đào Hoàng Mậu bị nhắc nhở, rốt cuộc nghĩ tới, gật gật đầu, chính là Ngô thúc thúc, bọn họ hẳn là tới tìm hình nhân ca ca đi. Đào Hoàng An hiểu rõ, hắn nhớ rõ hình nhân đã từng nói qua hắn ra ra đi kinh đô. Hiện tại xem ra là tới đón hắn, đi cũng hảo, hình ra ra có thân nhân bồi bệnh tốt cũng mau, bất quá chính là đáng thương Đinh mãi mãi, thật vất vả có cái ở chung tốt hậu bối. Lý Tuệ Bình cũng nghĩ đến điểm này, thở dài, chúng ta về sau vẫn là đối nàng nhiều chăm sóc điểm đi. Nửa ngày xe trình thực mau liền đến, Đào Hưng Hoa đi trước nhìn nhìn Lý Tú Lệ bọn họ, xác định bọn họ hết thảy đều hảo lúc sau liền phân biệt đi tăm ra, giữa trưa lưu cơm thời điểm trên bàn thịt đều là làm tốt thì khô. Đào Hưng Hoa nếm một chút cho bọn hắn kết toán cái thứ nhất giai đoạn tiền công. Tam trong nhà Lý gia thái độ nhất kỳ quái, Đào Hưng Hoa vốn đang nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, Lý gia hai vợ chồng trước nhịn không được. Chúng ta hai vợ chồng nghe nói A này sang năm giống như liền có thể nhận thầu thổ địa, này lương thực chính là trọng trung chi trọng A. Lời nói đều nói đến này phân thượng Đào Hưng Hoa nơi nào còn có không hiểu, đây là ngại hắn cấp tiền thiêu A. Đào Hưng Hoa trong lòng cười lạnh, thật đúng là cho rằng hắn không ở địa phương liền không biết địa phương chính sách, là có nhận thầu thổ địa lúc này nhi sự tới, chính là ngươi dám nhận thầu sao. Mỗi năm nhưng đều là có loại thực nhiệm vụ, không hoàn thành là muốn phạt tiền, chính sách mới ra tới hắn nhưng không tin đôi vợ chồng này hai sẽ lấy thân thí hiểm, ít nhất đến chờ đến nhóm đầu tiên ăn con cua người thành công lúc sau bọn họ mới có thể suy nghĩ đi theo làm. Bất quá đôi vợ chồng này lòng tham không đáy tính nết thật làm Đào Hưng Hoa có chút buồn nôn. Nói thật Đào Hưng Hoa cũng tra quá huyện thành công nhân công tiền, hắn cấp tuyệt đối chỉ nhiều không ít, hơn nữa đối hai người có chút hư tật xấu cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, mặt khác hai nhà còn chưa nói cái sao đâu, này Lý ra hai vợ chồng như thế nào không biết xấu hổ trước mở miệng. Đào Hưng Hoa sắc mặt chưa sửa, trong lòng lại đang tìm tư ở nơi khác tìm người, bằng không từ bọn họ như vậy đi xuống, một ngày nào đó hai phu thê hai sẽ ở sau lưng thọc hắn một đao, người như vậy hắn dùng không dậy nổi. Cũng may mặt khác hai nhà đều còn xem như không tồi. Dân quê sao, trên bàn cơm còn có thể liêu chút cái gì. Lý gia hai vợ chồng biết đến bọn họ tự nhiên cũng nghe nói qua, vương gia nam nhân như cũ vâng vâng dạ dạ, bất quá hắn tay người hảo, Đào Hưng Hoa ăn qua này tâm ra, vẫn là cảm thấy vương gia nam nhân làm thịt khô nhất hợp khẩu vị của hắn. Bất quá mấy nhà làm đều không tồi, xem như khẩu vị vấn đề, về thổ địa sự tình nông dân luôn là phá lệ coi trọng, bọn họ tự nhiên cũng tưởng nếm thử. Bất quá chuyện lớn như vậy cho dù là vương gia nam nhân lão bà như thế lưu loát tính cách nhất thời cũng không dám làm quyết định. Hắn lão bà có điểm tiểu thông minh, thấy cùng Đào Hưng Hoa cho tới nơi này, hướng nhà nàng nam nhân chớp chớp mắt đưa mắt ra hiệu làm hắn cấp Đào Hưng Hoa gấp khối thịt khô, thấy Đào Hưng Hoa ăn lúc này mới nói, kỳ thật chúng ta hai vợ chồng cũng không có gì kiến thức, ngươi vương đại ca cũng liền có điểm làm thịt khô tay nghề, đại đội kiếm công điểm ngươi cũng biết, căn bản nuôi sống không được toàn ra. Chúng ta hai vợ chồng không văn hóa không có việc gì, không thể làm mấy cái hải tử cũng. Cùng chúng ta giống nhau trong đất bảo thực, ta biết Hưng Hoa ngươi là có bản lĩnh, ngươi liền cho chúng ta hai vợ chồng ra cái chủ ý. Đào Hưng Hoa thịt đều ăn đến trong miệng tổng không thể nhổ ra, hắn ngẩng đầu, mấy cái hải tử tò mò nhìn hắn, nhỏ nhất nam hải còn. Hướng hắn cười cười, hẳn là cảm thấy hắn tới có thịt ăn đối hắn ấn tượng không tồi, mà mặt khác hải tử lớn một chút, hiện tại đang suy nghĩ vì cái gì hắn gần nhất ba ba mụ mụ liền làm tốt ăn. Vương đại ca mặt trên còn có một cái hơn 60 tuổi lao cha, giờ phút này cũng đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Đào Hưng Hoa buông chiếc đua sửa sang lại hạ tìm từ, nói, vương đại tỷ ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bản lĩnh của ngươi ta biết, đừng ta cũng nói không tốt, các ngươi cũng biết trên đời này liền không có ổn kiếm không bồi mua bán. Hắn trước cấp vương đại tỷ đánh cái dự phòng châm, tiếp nói, bất quá ta thường xuyên xe thể thao, cũng đi qua không ít địa phương, mặt khác thành thị đảo cũng từng có như vậy tiền lệ. Vương đại tỷ các ngươi muốn là trong lòng tưởng nói có thể buông tay đi thử thử. Lời này cơ hồ chính là khẳng định vương đại tỷ trong lòng ý tưởng, nàng lập tức hưng phấn lên, liền cấp Đào Hưng Hoa gấp vài chiếc đũa đồ ăn, Đào Hưng Hoa trốn tránh bất quá, chỉ có thể cười khổ tiếp nhận rồi nàng nhiệt tình. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 202, bà cốt cầu đề cử. Đem thịt khô đưa đến sở y tế lúc sau, Đào Hưng Hoa trở về mang theo hắn đoàn xe đi một chuyến Nam Kinh, tính toán kế tiếp đi các nơi thăm thăm lộ, đoàn xe tổ kiến lâu như vậy cũng không thể liền như vậy phóng. Hơn nữa Đào Hưng Hoa thấy rõ minh bạch, hiện tại lúc này vận chuyển là một vấn đề lớn, hắn có cái này đoàn xe mặc kệ là lúc sau khai cửa hàng vận đồ vật, vẫn là đơn thuần làm vận chuyển đều là cái hảo đừng ra. Hiện giờ hắn còn không có quá nhiều tiền vốn, vẫn là trước đem lộ thăm hảo, trở về sau ở các nơi cũng có cái tốt bắt đầu, này vừa đi chính là 1-2 tháng. Nghe nói hắn muốn đi Nam Kinh dò đường, Đào Hoàng An khó được đối hắn để yêu cầu. Làm sao vậy? Muốn cái gì? Từ vừa mới bắt đầu Đào Hoàng Mậu liền không ngừng nói các loại ăn xuyên cùng với các loại tiểu ngoạn ý nhi, phản chính đi người đủ nhiều xe cũng nhiều, cho chính mình nhi tử mang vài thứ vẫn là rất đơn giản. Đào Hoàng An lắc đầu, nói, ngươi tới rồi Nam Kinh có thể hay không giúp ta hỏi một câu có hay không cái gì nổi danh bà cốt, đặc biệt là từ kia 10 năm lại đây, nếu thật sự thấy nói ngươi liền đem cái này cho nàng xem. Nói hắn từ trong túi lấy ra vừa mới dùng bút chì miêu tả đồ án, cũng không hoàn chỉnh, như là tiểu hài tử vẽ xấu giống nhau. Đây là lúc ấy lộ có kỷ cương cho hắn lúc sau hắn từ ngọc truy cái đáy sờ đến, như vậy không khoa học đồ vật, cũng chỉ có không khoa học nhân tài có thể giải thích. Đào Hoàng An ước chừng nhớ rõ, lúc ấy hắn hơn 20 tuổi đi Nam Kinh đi công tác, hiện đại hóa cầu vượt thượng có cái mắt mù lao thái thái ngồi ở lâu thang thượng, lao thái thái tựa hồ muốn xuống thang lầu, nhất thời không bắt bẻ liền phải té ngã, Đào Hoàng An vừa lúc ở bên cạnh người liền đỡ một chút. Đào Hoàng An cũng không cầu lao thái thái có thể cảm tạ hắn, hắn cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nhưng cái kia lao thái thái làm như nhận chuẩn hắn một dạng, bắt lấy cổ tay của hắn một hai phải điến trên tay hắn hoa văn. Đào Hoàng An lúc ấy còn phải mở họp, hắn lại không phải đại người rảnh rỗi, quan trọng nhất là hơn 20 tuổi hắn lúc ấy mới ra đại học, hắn bản thân chính là tân thời đại dạy ra thuyết vô thần giả, nếu là nhàn rỗi còn có thể nghe một chút lao thái quá biên. Chút cái gì, có việc nói liền có chút phiền. Kia lão thái thái cũng không có sinh khí, chỉ nói nàng sẽ vẫn luôn ở chỗ này, làm hắn có rảnh đi tìm nàng, chính là tưởng cũng biết Đào Hoàng An căn bản sẽ không đi. Đào Hoàng An ấn tượng sâu nhất khả năng chính là kia lão thái thái trên người thực trọng một cổ hương khói vị, làm cho thập phần chính thức. Hiện tại suy nghĩ một chút, có lẽ lão thái thái thật sự biết cái gì, bất quá hiện tại cầu vượt còn chưa tu, hắn muốn như thế nào đi tìm lão thái thái đâu. Duy nhất có thể nhớ tới khả năng chính là bên cạnh một cái trào phúng thanh âm, người nọ rõ ràng cũng không tin, còn ở một bên giả mù sa mưa xem náo nhiệt. Mở miệng khuyên Đào Hoàng An, nhân ra chính là từ đại cách mạng sống sót đâu, ta nói, lúc ấy phá bốn cũ lao thái thái ngươi là như thế nào sống sót? Không. Manh mối nhỏ bé, Đào Hoàng An cũng biết có chút khó, hơn nữa Đào Hưng Hoa lần này đi còn có chính sự, cuối cùng bỏ thêm một câu, ngươi đi phố xuyên hẻm hơi chút hỏi một chút là được. Hắn cũng là lâm thời nhớ tới manh mối, cũng không biết có hay không dùng, hơn nữa Nam Kinh bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, đến lúc đó đừng cho Đào Hưng Hoa đưa tới phiền toái. Đào Hưng Hoa tuy rằng không biết Đào Hoàng An đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là đem tờ giấy thu lên, nói chính mình sẽ đi tìm, lần này cắt trí cũng đi, hắn bên kia vội không sai biệt lắm, một hai tháng sau trở về vừa lúc theo kịp, Đào Hưng Hoa lần này có thể mang theo hắn đối cắt trí cũng là một đại rèn luyện, hắn tưởng chính mình đua ra tới một phen sự nghiệp không dưới tâm lực là không được. Phần 153. Ở Đào Hưng Hoa rời nhà lúc sau, hình nhân cũng bị xe tiếp đi rồi, có Đào Hoàng Mậu nhắc nhở, Đào Hoàng An cũng không ngoài ý muốn, hình nhân tới tìm hắn thời điểm Đào Hoàng An còn làm hắn yên tâm, chính mình nhất định sẽ chiếu cố hảo Đinh Mãi Mãi. Tuy rằng Đinh Mãi Mãi đối hắn không hình nhân hảo, nhưng cũng tính hòa ái, Đào Hoàng An tự nhiên sẽ nhiều chiếu cố điểm. Hình nhân trong mắt hiện lên ước kết, nhìn không rõ nguyên do Đào Hoàng An đột nhiên tiến lên ôm một chút Đào Hoàng An, Đào Hoàng An sửng sốt. Bất quá thực mau hình nhân liền buông lỏng ra, lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười nói, chờ ta trở lại ta có chuyện nói cho ngươi. Đào Hoàng An cảm thấy có chút kỳ quái, có cái gì không thể hiện tại nói, thò lại gần hỏi, không thể hiện tại nói sao. Hình nhân sau này lui một bước, Đào Hoàng An theo sát này thượng, vài lần lúc sau hình nhân thương cảm cảm xúc bị phá hư không còn một mảnh, trên dưới đánh giá Đào Hoàng An hai mắt, khóe môi câu ra một mặt cười xấu xa, cũng đi phía trước thấu, ngươi biết ta vừa mới suy nghĩ cái gì sao. Đào Hoàng An lắc đầu, cảm thấy hình nhân ly đến thân cận quá, theo bản năng sau này lui một bước, lần này đổi hình nhân theo sát không tha, ta suy nghĩ chờ ta sang năm trở về thời điểm ngươi có thể hay không đến 1m6. Nói xong hắn còn tấm tắc thở dài, ta cảm thấy huyền. Ta triệt thảo ức, Đào Hoàng An lúc ấy liền tạc, một cái quét đường chân liền đi qua, đây là xem hình nhân bọn họ phía trước luyện tập thời điểm học, điểm này mèo ba chân công phu hình nhân tự nhiên không sợ, trên chân một cái dùng sức liền nhảy qua đi. Đào Hoàng An còn tưởng chen chân vào bị hình nhân duỗi khuỷu tay chắn trở về, vội vàng xin tha, được rồi, ta sai rồi được không? Ta đều đi mau chúng ta đừng náo loạn. Đào Hoàng An không giống Đào Hoàng Huy, động thủ thời điểm hình nhân cũng không dám đánh trả, sợ một cái thu không được lực liền bị thương người. Đào Hoàng An bị chắn trở về cũng cảm thấy không thú vị, xua xua tay, được rồi, ta về nhà, ngươi có rảnh liền cứ gọi điện thoại trở về, hoặc là chúng ta đi xem bà ngoại thời điểm cũng sẽ đi xem ngươi. Đúng rồi, ngươi tới đó trụ nào a? Hình nhân sắc mặt không tốt lắm, nói, không cần thiết hỏi cái này, ta nói không chừng ăn Tết phía trước liền đã trở lại. Thấy hắn không nghĩ nói Đào Hoàng An cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, ta đi về trước. Nói xong liền đi rồi. Hình nhân xoay người ngồi trên xe, nói, đi thôi. Nô Giáp hướng phía sau nhìn thoáng qua, hỏi, không mang theo hành lý sao? Hình nhân đầy mặt không kiên nhẫn, vây vây tay, mang cái gì hành lý a? Nói không chừng đi một chuyến liền đã trở lại, không đủ phiền toái. Nô Giáp cũng không dám nói cái gì nữa, ở phía trước yên lặng dẫm chân ga, hắn rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm nói cho hình nhân, này vừa đi, có lẽ thời gian rất lâu đều không thể rời đi. Năm trước Lý Hiệu Vĩ liền nói muốn đến xem Lý Tuệ Bình bọn họ, vẫn luôn mau đến năm đuôi đều không có tin tức, Lý Tuệ Bình sợ hắn vội cũng không để này sự tình, tính toán thâu cái kỳ nghỉ mang theo hải tử đi kinh đô nhìn một cái đồng diễm hồng bọn họ. Bất quá không đợi Lý Tuệ Bình thấu ra tới kỳ nghỉ, Bên kia Lý Hiệu Vĩ liền gọi điện thoại tới nói muốn tới nhà bọn họ ngồi ngồi. Lý Hiệu Kết là biết Lý Tuệ Bình nhà bọn họ địa chỉ, tới rồi ước hảo nhật tử Lý Tuệ Bình đại dậy sớm tới liền bắt đầu lan lộn, không nghĩ tới người là tới, bất quá cũng không phải là hắn một người. Thái Du Bình còn ở phía trước mang theo lộ, vừa đi một bên cảm thán, không nghĩ tới ngươi là đệ muội ra ca ca, ta xem ăn cơm sự tình liền dịch đến buổi tối đi, ta trước cho ngươi đại khái giảng một giảng phát triển tình huống. Lý Hiệu Vĩ phía sau đi theo một cái tiểu bí thư, mau đến trước cửa Lý Hiệu Vĩ đột nhiên lập trụ bước chân, hướng tiểu bí thư xua xua tay, ngươi trước hạ đi thôi, bữa tiệc dịch đến đêm nay, ta đây là đi thăm người thân, cũng không tính công vụ. Tiểu bí thư lên tiếng ôm văn kiện đi rồi. Thấy Thái Du Bình cùng Lý Hiệu Kết vào nhà, Lý Tuệ Bình sửng sốt thật lớn trong chốc lát, tuy rằng có chút khiếp sợ nhưng là nên có lễ nghĩa không thể thiếu, đem hai người nên đến phòng khách. Lý Hiệu Huy làm như cảm nhận được Lý Tuệ Bình nghi hoặc, chủ động giải thích nói, ta lần này tới là tới việc chung, thuận tiện đến xem các ngươi. Thái Du Bình gật đầu ứng hòa, cười nói, ta cũng không nghĩ tới như vậy xảo, trước đó vài ngày ta còn cùng Hưng Hoa nói kinh đô trở về người tới thị sát, không nghĩ tới hắn chính là ca ca ngươi. Lý Tuệ Bình cứng họng, ngẩng đầu nhìn Lý Hiệu Huy, thật sự a ca. Trên mặt là dấu không được tươi cười, Lý Hiệu Luyện có thể tới nơi này thị sát kia khẳng định là lại thăng một bậc, phòng trừng ba ban nên cao hứng hỏng rồi. Lý Hiệu Kết nửa năm nhiều không thấy muội muội cũng thập phần thân cận, khiêm tốn nói, mặt trên lâm thời phái ta xuống dưới, vốn dĩ nếu không phải lần này coi sát ta liền có ngày nghỉ mang ngươi tẩu tử cùng nhau tới, bất quá hiện tại cũng không kém, ta cũng không nghĩ tới vừa lúc phân phối đến nơi đây. Hắn trong lời nói tràn đầy khiêm tốn chi tử, trong lòng đối Lý Tuệ Bình khích lệ thật là hưởng thụ, hắn không thăng lên đi liền trực tiếp làm thật vụ, này không phải nói rõ vị trí tương ứng sao. Lý Hiệu Hủy hướng bốn phía nhìn nhìn, an an bọn họ đâu. Lý Tuệ Bình đáp, hôm nay thứ năm, còn ở đi học, bất quá một lát liền nên trở về tới, các ngươi ngồi trước liêu, ta đi thu thập đồ ăn. Lý Hiệu Kết lên tiếng liền cùng Thái Du Bình liêu khởi mặt trên ý tứ, càng liêu đôi mắt càng lượng, không nghĩ tới các ngươi đều tiến triển đến cái này trình độ, nếu tình huống là thật nói so kinh đô cũng không kém nhiều ít, chính là vừa mới Lý Hiệu Luyện nhớ tới vừa mới phó thị trưởng lời nói ngoại ám chỉ, thật sâu thở dài, vô vô Thái Du Bình bả vai, vất vả. Thái Du Bình cũng đi theo thở dài, ai, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, rõ ràng đã có hảo ví dụ ở phía trước, vì cái sao còn muốn ngăn cản cải cách tiến triển đâu. Lý Hiệu Kết không nói chuyện, trong lòng nơi nào không rõ đâu, còn không đều là ích lợi dở cho quỷ, bọn họ cảm thấy cải cách làm cho bọn họ tổn thất lợi ích tự nhiên liền phản đối, như thế mà thôi. Môn từ bên ngoài bị đẩy ra một chút, Đào Hoàng Mậu còn không có tiến vào liền ồn ào đói, mẹ, ta mau chết đói. Lý Tuệ Bình đã sớm quen thuộc lưu trình, ra cửa vô vô Đào Hoàng Mậu đầu, được rồi, bánh quy đặt ở chịu giới. Đào Hoàng Mậu rút chân liền chạy, còn không có chạy xa liền nghe thấy phía sau Lý Tuệ Bình thanh âm, chỉ cho ăn hai khối à. Ăn nhiều chờ lát nữa nên ăn không ngon. Đào Hoàng Mậu lên tiếng, bay nhanh mở ra ngăn kéo trước hướng trong miệng thả một khối, sau đó một tay linh một khối, dùng khuỷu tay đem ngăn kéo cấp hợp thượng, xoay người kêu lên, ca, ca ngươi ăn không ăn. Đào Hoàng An thấp thấp lên tiếng, tiếp nhận hắn đưa qua bánh quy một ngụm nuốt vào, bị nghẹn không được, chạy nhanh vào nhà châm trà, còn không quên hướng bốn phía nhìn xem, không đúng à, mẹ nó ngày hôm qua rõ ràng nói cứu cứu hôm nay đến, bọn họ tới sao có thể không mang theo Lý Thừa Bác bọn họ. Khó nói ra chuyện gì. Lâm thời quyết định không tới. Như vậy nghĩ vào nhà đổ chén nước, còn không có uống đôi mắt dư quang liền ngó tới rồi một bên ngồi Lý Hiệu Kết bọn họ, một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, còn hảo Lâm thời nghẹn lại, nuốt đi xuống. Rốt cuộc đem bánh quy nuốt xuống đi, Đào Hoàng An đem cái ly đặt ở trên bàn, kêu một tiếng, cứu cứu một. Lý Hiệu Vĩ từ hắn xua xua tay, ý bảo hắn lại đây, ngươi xem ngươi ăn một miệng. Lý Hiệu Kết đối Đào Hoàng An phá lệ thân cận, từ lần trước diệt trừ phản đồ lúc sau, hắn liền thăng mấy cấp, hiện tại không tới cuối năm càng là có không nhỏ thu hoạch. Hắn người này luôn luôn tin chính mình trực giác, hắn cảm thấy chính mình như vậy thuận chính là bởi vì Đào Hoàng An. Hơn nữa Đào Hoàng An có việc hắn duy nhất muội muội thân tử, hắn thân cháu ngoại trai, hắn như thế nào sẽ đối Đào Hoàng An không thân cận. Có đôi khi hắn thậm chí còn sẽ làm ác mộng, hắn mơ thấy hắn không có đau hạ sát thủ, sau đó vào lúc ban đêm hắn đã bị cử báo, liên quan hắn cả nhà đều bị liên lụy, Liêu Hân Ngữ vì bảo toàn một đôi nhi nữ cùng hắn ly hôn, cả đời không có tái hôn, vì bảo toàn muội muội. Bọn họ này mới đem Lý Tuệ Bình đưa về Đào gia, tuy rằng muội phu là cái có bản lĩnh, chính là Lý Tuệ Bình từ đây liền không có nhà mẹ đẻ, hắn quang ngẫm lại liền biết nói muội muội nên có bao nhiêu thấp thỏm. Trong mộng cỡ nào thảm hắn tỉnh lại lúc sau liền có bao nhiêu may mắn chính mình tàn nhẫn hạ tâm, may mắn chính mình còn sống. Đào Hoàng An vội vàng sau này lui lui, dùng thủ đoạn xoa xoa khỏe miệng, quả nhiên có rất nhiều bánh quy cha, ba lượng hạ lau khô đào Hoàng An bốn chu nhìn nhìn, hỏi, mợ đâu? Ta lần này là tới làm công sự, bọn họ liền không có tới, ngươi nếu là tưởng bọn họ liền cùng ta trở về a. Lý Hiệu Kết hiệp xúc nói. Đào Hoàng An vừa thấy bên cạnh Thái Du Bình còn có cái gì không rõ, âm thầm tắp lưới, không nghĩ tới nhà mình cứu cứu thăng nhanh như vậy a. Hắn cười hắc hắc, cứu cứu ngươi là tới thị sát sao? Lý Hiệu Kết vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn cái hót, thông minh. Đào Hoàng Huy trở về vãn, trở về còn không có trong chốc lát Lý Tuệ Bình liền tiếp đón ăn cơm, nàng chuẩn bị rất nhiều, lại không có tới như vậy nhiều người, lâm thời lộng rất vài món thức ăn. Hương Hoa tốc độ này rất nhanh à, ta vốn dĩ cho rằng thời gian này tới có thể thấy hắn một mặt tới. Ở chỗ này Lý Hiệu Vĩ liền không đem tự mình đương người ngoài, cơ hồ đương chính mình ra tới. Hắn phía trước cũng nghe nói Đào Hưng Hoa ở nông thôn chiếu cố Thái Lao gia tử sự tình, cảm thấy Thái Du Bình cũng là cái đáng tin cậy người, nói chuyện liền tùy ý chút. Chúng ta đều cho rằng ngươi không tới, Hưng Hoa đi phía trước còn cùng ta lại nói tiếp các ngươi, sợ các ngươi vội không dám đi quấy rầy các ngươi không. Lý Tuệ Bình cũng tương đối tùy ý, còn tùy tay cấp Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người gắp đồ ăn. Đào Hoàng An Đào không cảm thấy cái gì, nói, không thấy được liền không thấy được bái, cả đời không thấy ngươi cũng là ta cứu cứu. Ăn Tết đi cấp bà ngoại chúc Tết thời điểm không phải có rất nhiều cơ hội sao? Đúng không tiểu Huy ca? Đào Hoàng Huy nuốt màn thầu, mơ hồ không rõ lên tiếng, Nguyễn Y cầm cho hắn tới điện thoại, nói làm hắn có ngày nghỉ đi xem Đào Hưng Quân, nói Đào Hưng Quân có chuyện nói với hắn. Đào Hoàng Huy vốn đang ở vì Đào Hưng Quân rốt cuộc nhớ tới hắn cao hứng, nghe được Nguyễn Y cầm trong giọng nói tức nhảy lúc sau liền nhịn không được quanh thân phím lánh, chỉ sợ không chỉ là đi xem Đào Hưng Quân đơn giản như vậy đi. Nhưng là lại thế nào Đào Hưng Quân cũng là hắn ba. Về tình về lý hắn đều nên đi một chuyến, bằng không không hợp quy củ, hơn nữa cho dù chết tâm, hắn cũng đến đứng ở Đào Hưng Quân trước mặt nghe hắn đem Chu Tâm Chi ngữ nói xong lại trở mặt. Bên cạnh Đào Hoàng Mậu phụ hòa nói, đúng đúng, đều là cứu cứu. Loại này lời nói liền tính nghe dối trá kia cũng là người nghe tâm tình thoải mái, Lý Hiệu Kết trong lòng thất vọng tức khắc biến mất, liếc Đào Hoàng An, mắt, liền ngươi sẽ nói. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 203, Lão Thiêu cầu đề cử. Đào Hoàng An thấy hắn tuy rằng thanh âm vẫn như cũ lãnh lạnh, nhưng khỏe môi hơi kiểu liền biết hắn tâm tình thực hảo, cũng không có vạch trần hắn, xin khoan dung nói. Hảo hảo hảo, ta không nói được rồi đi. Lý Hiệu Vĩ cùng Lý Tuệ Bình bọn họ gần một năm không thấy một tia mới lạ, cảm tình còn hơi có chút càng thêm thâm hậu cảm giác, mấy người thỉnh thoảng liêu vài câu trong nhà phát sinh sự tình. Lý Tuệ Bình vốn dĩ ngày hôm qua suy nghĩ chờ Lý Hiệu Vĩ bọn họ tới thời điểm hỏi một chút Lý Thừa Bác học tập, còn cho hắn chuẩn bị lễ vật, vừa mới quính lên đột nhiên đã quên, lúc này mới nhớ tới. Ngươi xem ta này trí nhớ, vốn đang nghĩ hỏi một chút Thừa Bác khảo thế nào, ta làm Hưng Hoa cho hắn mua một quyển từ điển, vốn dĩ tưởng thân thủ đưa cho hắn, cái này chỉ có thể làm ngươi cho hắn. Ngươi cấp kia tiểu tử thúi mua cái gì, ta cùng ngươi nói đi học thời điểm cho ta náo loạn một chuyến, phi nói hắn kia mấy cái bằng hữu đều tới An Vị Thị. Hắn cũng muốn tới, không phải cố ý tìm phiền tại sao? Ngươi tẩu tử nói hắn một đốn hắn liền thành thật. Lý Hiệu Vĩ giao nhà nghiến răng, hận không được đem nhà mình cái kia tiểu tử thúi kéo qua tới đánh hai hạ. Lý Tuệ Bình vừa định nói làm hắn đối Lý Thừa Phó không cần như vậy nghiêm khắc, liền thấy Lý Hiệu Vĩ ánh mắt càng hung ác, cái kia tiểu tử thúi liền biết nói trang đáng thương. Ngươi tẩu tử bên kia mới vừa giáo huấn quá ta, bên này hắn thượng xong một buổi sáng khóa trở về nói như thế nào? Hắn nói kia mấy cái huynh đệ không ở thật tốt. Hắn một người có thể treo lên đánh một cái ban, quả thực không thể lại thông khoái. Lý Hiệu Vĩ đem chiếc đua chụp ở trên bàn, nếu không phải ngươi tẩu tử ngăn đón ta khẳng định đến làm hắn kiến thức hắn lao tử phát hỏa bộ dáng. Lý Tuệ Bình bị hắn bộ dáng này chọc cười, phốc cười lên tiếng, liền Đào Hoàng An đều nhịn không được gợi lên khoe môi, hắn cái này biểu ca cũng thật xem như cái kẻ dở hơi. Ăn sau khi ăn xong Thái Du Bình tiếp đón một tiếng liền đi rồi, nói làm Lý Hiệu nhớ mong đến buổi tối bữa tiệc. Đào Hoàng An ngày thường đã sớm nên trở về phòng gian, hôm nay lại cố ý lưu lại nơi này, hắn muốn hỏi một chút về kinh đô các loại tình huống. Chờ hỏi lúc sau Đào Hoàng An lúc này mới minh bạch vì cái gì Lý Hiệu Kết sẽ một bước tam nhảy ngồi ở vị trí này thượng, bởi vì hắn không hậu trường A, phòng trừng kinh đô hiện tại giống Lý Hiệu Vị như vậy có năng lực rồi lại một nghèo hai trắng người cũng không ít, chắc không được hắn có thể trổ hết tài năng làm được cái này vị trí thượng, mặt trên là nói rõ muốn túc chính không khi A. Xem ra nhà mình cứu hai khí vận thật sự không tồi, Lý Hiệu Kết dù sao cũng là chính mình thân thích, hắn vị trí cao Đào Hưng Hoa cũng có thể có cái hảo hậu trường, người trong nhà dễ làm sự không phải sao. Đào Hoàng An càng nghĩ càng vui vẻ, ôm lấy Lý Hiệu Vĩ đùi, cứu cứu, về sau ta đi kinh đâu ngươi nhưng đến che chở ta a. Lý Hiệu Kết vốn dĩ liền đem hắn đương nửa cái nhi tử dưỡng, hơn nữa ở hắn xem ra so với Lý Thừa Bác, Đào Hoàng An càng giống hắn, hắn cũng không gạt Đào Hoàng An, hỏi, vậy ngươi cảm thấy cứu hai hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Phần 154. Điểm này không cần tưởng liền có thể trực tiếp trả lời ra tới, Đào Hoàng An hướng Lý Hiệu Hủy chớp chớp mắt, Cố Lộng Huyền Hư nói, đương nhiên là thừa Đông Phong bay lên. Xem ra ngươi là muốn thừa thượng ngươi cứu cứu này con thuyền, cứu cứu đương nhiên là nguyện ý, bất quá ngươi cũng đến nói cho cứu ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi. Lý Hiệu Hủy nhướng mày, nói rõ chính mình thái độ, chính mình này ngoại tập thông minh là thông minh, bất quá tuổi quá nhỏ, Lý Hiệu Luyện tổng cảm thấy làm chính hắn đi sớm hắn đến có hại, tuy rằng nói Nam Hải tử quăng ngã đập đánh vào sở khó tránh khỏi, chính là có thể đơn giản tránh cho đường vòng vẫn là không cần lại đi một lần. Đào Hoàng An không biết Lý Hiệu Hủy ở ngại hắn tiểu, nếu biết đến lời nói phỏng chừng sẽ một ngụm nước miếng sặc chết, tất cạnh hắn hai đời thêm lên có thể so Lý Hiệu Vĩ lớn hơn, Lý Hiệu Vĩ hiện tại nhưng mới vừa 30 mấy tuổi, chưa đi đến bốn đâu. Đào Hoàng An nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết gạt Lý Hiệu Vĩ, hướng Lý Hiệu Vĩ vây vây tay ý bảo hắn thò qua tới, ở bên thai hắn thầm thì thì thầm nói một hồi, cuối cùng bỏ thêm một câu ta nói thật cứu cứu, chỉ cần ngươi đem cái kia nhà máy để lại cho ta, hết thể hảo thuyết. Lý Hiệu Luyện nửa điểm không cái giá, rồi tay anh em tốt đem Đào Hoàng An cấp ôm, ngoài miệng nhưng không nghĩ trên người như vậy khách khí, ta nói An An à, ngươi khẩu khí này cũng thật đại, ngươi biết ngươi muốn chính là cái gì sao? Lớn nhất quốc doanh nhà máy, ngươi cứu cứu ta liền tính ngồi xuống đầu cũng cho ngươi bắt không được tới. Chờ Đào Hoàng An trường đến có thể nắm giữ trụ như vậy đại nhà máy thời điểm, rau kim châm đều lạnh. Muốn nói khác nói Lý Hiệu kết còn có thể nỗ lực, cố tình Đào Hoàng An muốn cái kia là phê quá chuẩn tên cửa hiệu, lại như thế nào cũng không thể có thể cho cá nhân. Đào Hoàng An ý tưởng này ở hắn xem ra chỉ có bốn chữ, mơ mộng hao huyền. Đào Hoàng An liền biết Lý Hiệu Vĩ sẽ không lập tức đáp ứng hắn, nếu là Lý Hiệu Vĩ thật sự một ngụm đáp ứng hắn mới muốn hoài nghi Lý Hiệu Vĩ có phải hay không ở có lệ hắn, hắn rôi tay giữ chặt Lý Hiệu Kết, cứu cứu, mờ mờ, ta nói chính là thật sự. Ngươi trước hết nghe ta cùng ngươi nói a. Lý Hiệu Luyện vốn dĩ muốn đứng lên thân mình lại ngồi xuống, cho dù nghe một chút Đào Hoàng An nghĩ như thế nào cũng hảo, hắn liền không tin. Thí điểm đại tiểu hài tử có điểm tiểu thông minh thật đúng là cái gì đều dám suy nghĩ. Đào Hoàng An sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói, cứu cứu ngươi ngẫm lại, hiện giờ hộ cá thể sản nghiệp ùn ùn không dứt, sau này mặt trên chịu định còn sẽ cổ vũ phía dưới người kiến xưởng kiếm tiền quá ngày lành, giải phóng sức sản xuất, sau đó đâu. Hiện tại rất nhiều quốc doanh sản nghiệp có thể vận hành đến hiện ở chính là bởi vì hắn có quốc doanh hai chữ, nếu không có cái này bảo đảm, liền lấy thực phẩm tới nói. Rẻ tiền lại mỹ vị loại nhỏ xưởng gia công thực mau liền sẽ thay thế được rất nhiều quốc doanh tiểu xưởng, bọn họ tránh không đến tiền phát không thành tiền lương, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, có người tiếp nhận chính phủ cầu mà không được. Lý Hiệu Kết trong mắt hiện lên một tia thú vị, bất quá thần sắc chưa biến, hỏi, kia cũng là tiểu nhà máy, ngươi biết ngươi nói cái kia xưởng tử gọi là gì sao? Chúng ta đều kêu nó vận tài tràng, gần mấy vạn công nhân ở bên trong làm việc, không có này đó cương vị muốn sụp đổ. Liền tính bồi buồn bọn họ cũng sẽ không làm cái này nhà máy đóng cửa. Đào Hoàng An chút nào không chịu quấy nhiễu, khỏe môi hơi kiểu, cứu cứu ngươi lại làm gì không ta, ngươi ta đều biết, mặt trên phân phối công tác có thể phân xứng mấy năm đâu. Công vị chính là vì làm có chút người ăn no chờ chết lánh tiền lương sao. Đừng nói không có khả năng, hiện tại cái gì đều có khả năng, kia chút ở cương vị thượng ăn no chờ chết nhân tài là chân chính muốn đào thải người, nhà máy tới rồi tư nhân trong tay giống nhau có công vị, chỉ là sẽ càng cao hiệu mà thôi. Cứu cứu, ta chính là nghe nói, các nơi 300 nhiều phân xưởng, bắt được trong tay đó chính là nửa giang sơn, ai ra, Đào Hoàng An chưa nói xong đã bị Lý Hiệu Vĩ một cái tát vỗ lên cái hót, dương mắt thấy Lý Hiệu Vĩ hướng hắn mắng nghe rằng, ai u uy ta đại cháu ngoại trai, ngươi này tài ăn nói đi lừa dối người một lừa dối một cái chuẩn. Tuy rằng ngăn trở Đào Hoàng An tiếp tục nói tiếp, Lý Hiệu Vĩ như cũ động tâm, tất cạnh Đào Hoàng An nói quá làm nhân tâm động, ai không từng đã làm một đêm phất nhanh mộng đẹp đâu. Hơn nữa này mộng đẹp thoạt nhìn như vậy như là thật sự. Bất quá hắn nhìn nhìn Đào Hoàng An đậu giá giống nhau dáng người, tấm tắc nói, được rồi, ngươi ta giúp ngươi lưu ý, bất quá ngươi về sau nếu là không cái kia năng lực liền không trách ta, tất cạnh cũng không ngừng ngươi một người dài quá đầu vóc. Bất quá có thể sớm như vậy dự kiến tương lai đánh giá kế cũng chỉ có hắn cái này cháu ngoại trai. Có những lời này là được, Đào Hoàng An được lời chắc chắn cũng không ôm đùi, đứng dậy, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta một lời vì định. Kia cứu cứu chúng ta liền nói hảo, chuyện này ai đều không thể nói, liền ta ba đều không thể nói, ta đi trước ngủ chưa à, trong chốc lát còn muốn đi học. Loại này dùng xong liền chạy tư thái chọc giận Lý Hiệu Vĩ nhìn hắn, cười như không cười, ai u cháu ngoại của ta, ngươi năm nay thượng mấy năm cấp à. Đào Hoàng An nhớ tới tiền xảo mỗi ngày ở chính mình trước mặt ân cần dạy bảo nói làm chính mình hảo hảo học tập liền nhịn không được đen mặt, xanh mặt ra môn. Lý Hiệu Kết tức khắc tâm tình rất tốt, hắn đương nhiên biết Đào Hoàng An năm nay thượng mấy năm cấp, tuổi điểm này là ngày thường, ai cũng chưa biện pháp, bất quá cười cười tươi cười lại cương ở trên mặt, nghĩ đến Đào Hoàng An chỉ là cái mới vừa thượng lớp 6 tiểu thí hài hắn như thế nào liền cảm giác như vậy vi cùng đâu. Hồi lâu lúc sau cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, cái tiểu tử thúi. Mà tại đây đồng thời, Đào Hưng Hoa vừa đến Nam Kinh, bọn họ đoàn người dò xét không ít địa phương, cũng có người cảm thấy bọn họ là người xứ khác đánh quá bọn họ chủ ý, nhưng là Đào Hưng Hoa nếu dẫn người ra tới kia khẳng định là có chuẩn bị, cho nên dọc theo đường đi đảo không ra cái gì vấn đề lớn. Trung gian còn gặp được quá tuy rằng có chút ý tưởng nhưng bởi vì gan trí vấn đề chậm chạp không dám nhích người người, bọn họ biết Đào Hưng Hoa sở tới mục đích đôi mắt đều sáng lên, bất quá chậm chạp không có lựa chọn gia nhập. Đào Hưng Hoa biết bọn họ đều đang đợi một cái dẫn đầu người, đối chính mình lần này hành động càng có tin tưởng, chỉ cần thành công sẽ có nhiều hơn người gia nhập, bọn họ đoàn người chỉ biết càng làm càng lớn. Tới rồi Nam Kinh, Đào Hưng Hoa liền đem đoàn người chia làm 10 đội, chính mình tắc đem chọn mua nhiệm vụ giao cho người khác, cái kia người khác không phải Cát Trí, mà là Đào Hưng Hoa mới nhất để bạt đi lên, mọi người đều kêu hắn quang tử, hình như là bởi vì mọi người đều nói hắn thông minh, người thông minh đầu phát đều rất mau, cũng không biết là ai trước kêu. Dù sao liền như vậy kêu khai. Quang tử tuy rằng không có Cát Trí kiên định, nhưng tiểu thông minh khiến cho làm người không thể không tâm phục. Đào Hưng Hoa thường xuyên có thể đã chịu hắn dẫn dắt, một cái nguyệt tới thường xuyên qua lại cũng liền đem hắn lưu tại bên người. Lần này thu mua phong cấp quang tử ngầm vẫn là có rất nhiều người không phục, nhưng không phục cũng không được a, không gặp hiện tại quang tử đều thành Hưng Hoa trước mặt hồng nhân sao. Đào Hưng Hoa cũng biết thuộc hạ một ít tiểu miêu nị. Bất quá quang tử nếu là liền điểm này áp lực đều thừa nhận không được kia còn không bằng sớm lui xuống đi. Đào Hưng Hoa chính hảo hảo sấn thời gian này hảo hảo hỏi thăm chính mình nhi tử nói cái kia bà cốt. Bất quá chính như Đào Hoàng An đoán tưởng, manh mối quá ít, mấy ngày đi qua, hắn vẫn như cũ không có tìm được người. Bà cốt là thấy mấy cái, chính là cái loại này gạt người siếc liền hắn đều lừa bất quá đi, tự nhiên cũng không có. Khả năng là Đào Hoàng An người muốn tìm, còn có người đối này thập phần kiêng rẻ, không đợi hắn hỏi liền đem hắn đuổi đi. Dù sao phi thường không thuận là được rồi. Đào Hưng Hoa liên tiếp nghỉ ngơi 2 ngày, cuối cùng vẫn là xám xịt đã trở lại, mắt thấy cũng thu mua không sai biệt lắm, xem ra chỉ có thể bất lực trở về. Quang tử lăn lộn lâu như vậy chính là nhân tình, thời gian dài như vậy quang nhìn Đào Hưng Hoa ra bên ngoài chạy đã sớm muốn hỏi một chút là như thế nào hồi sự. Hôm nay Đào Hưng Hoa trở về, hắn chạy nhanh bắt lấy cùng Đào Hưng Hoa cùng nhau đi ra ngoài người cánh tay, đem người cấp lôi ra tới. Người này kêu biển rộng, không biết vì cái gì. Dù sao mọi người đều như vậy đều. Đi rồi trong chốc lát quang tử thấy bốn phía không ai cánh tay vội vàng đáp ở biển rộng trên vai, hỏi, có phải hay không huynh đệ? Còn không có chờ biển rộng mở miệng hắn vội vàng thấp giọng hỏi nói, ngươi cùng hoa ca đi ra ngoài làm gì? Mau cùng huynh đệ hảo hảo nói nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Biển rộng còn không vui đâu, hắn chạy nửa ngày liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn, liền quang thấy bọn họ hoa ca chảo nhân ra láo thái thái thần thần thao thao, hiện giờ ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất. Quang tử còn có thể không biết biển rộng là cái gì tính nết, vô vô biển rộng ngực một lọ lao thiêu, nói hay không. Biển rộng liền thích như vậy, giam ba câu liền đem Đào Hưng Hoa hành tung lộ ra rõ ràng. Quang tử nghe xong hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi là nói hoa ca mỗi ngày hướng người hỏi thăm đồ án. Ngươi thấy rõ sao? Cái gì đồ án? Vì kêu bình lao thiêu biển rộng cũng là phí tâm tư, cẩn thận nghĩ nghĩ, ta nhìn chính là tiểu hài tử vẽ xấu, cũng không biết là tình huống như thế nào, ta nhưng đều theo như ngươi nói à. Ngươi không chuẩn quy nợ. Quang tử nhíu mày suy tư, nghe hắn nói như vậy đẩy hắn một phen, nói cái gì đâu, ngươi quang ca ta khi nào thiếu người quá đồ vật, ngươi đi nhanh đi, không thể thiếu ngươi. Biển rộng bị hắn đẩy một phen, cũng không tức giận, dọc theo vừa mới tới lộ đi trở về, chỉ có quang tử còn sững sờ ở nơi đó. Vẽ xấu, thần thần thao thao, bà cốt, không nghĩ tới hoa ca còn tin cái này, bất quá tìm người nói hắn còn có chút phương pháp. Ngày hôm sau Đào Hưng Hoa còn không có ra cửa quang tử liền tới mao toại tự đề cử mình, Đào Hưng Hoa dù sao cũng không có gì hảo biện pháp, liền nghĩ làm hắn tới thử một lần, trong lòng không hiện, trên mặt lại có chút không vui, ngươi cùng ta đi kia mua sắm sự tình đâu. Ta làm ta huynh đệ phong tử đi, hoa ca ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy Đào Hưng Hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, quang tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta ngày hôm qua nghe biển rộng nói ngươi ở tìm người, hoa ca việc này ta am hiểu, ta tuyệt đối cho ngươi làm thỏa đáng. Đào Hưng Hoa không cho là đúng, manh mối quá ít, hắn lúc ấy cũng cho rằng rất đơn giản, rốt cuộc tìm cái bà cốt còn không phải là trong giới sự tình, nhưng là những người đó đều đối hắn ngậm miệng không nói, giống như phi thường sợ hắn giống nhau, không đợi hắn hỏi liền hoảng loạn chạy ra, nếu quang tử như vậy có tự tin, vậy xem hắn. Đi rồi mấy hộ nhà, có thể là Đào Hưng Hoa mấy ngày hôm trước cho đại gia ấn tượng quá sâu, những người đó giống như đều nhận thức Đào Hưng Hoa giống nhau, thấy là hắn vội vàng đóng cửa lại, liền Quang Tử cũng chưa biện pháp đáp thượng lời nói, cuối cùng Quang Tử thật sự không có biện pháp, nuốt khẩu nước miếng, nói, nếu không như vậy đi Hoa ca, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, phát hiện hắn sắc mặt không tốt, lui một bước, nếu không chờ lát nữa ngươi liền chạm xa một chút, ngươi xem ngươi ở chỗ này nhân ra cũng không dám nói chuyện a. Đào Hưng Hoa cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể đáp ứng, vừa mới bọn họ hỏi chuyện thời điểm có rất nhiều người đều ở bên cạnh nhìn, sợ lại xuất hiện vừa mới bị người trốn tránh tình huống, Quang Tử cùng Đào Hưng Hoa hai người liền thay đổi con phố. Ở Quang Tử khẩn cầu ánh mắt hạ, Đào Hưng Hoa ở bên cạnh đứng yên, liền thấy Quang Tử giống một bên ngồi trích đậu tương lão thái thái đi đến, hắn cũng không mở miệng, hướng bên cạnh một ngồi xổm liền giúp lão thái thái trích nổi lên đậu tương. Lão thái thái từ lúc bắt đầu giật mình đến đạm nhiên, thấy hắn không có ý xấu còn giúp làm việc cũng dần dần thả lỏng lại. Quang Tử lại từ trong rổ lấy một cái đậu tương giáp, thần sắc cảm đạm, thật sâu than khẩu khí. Lão thái thái kinh ngạc nhìn hắn một cái, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, chờ đến Đào Hưng Hoa đều ở bên cạnh sốt ruột chờ, Quang Tử lần thứ ba thở dài thời điểm, Lão thái thái lúc này mới đã mở miệng, "Hoa tử, ngươi làm sao vậy à?" Quang Tử nhìn trộm ngó vài lần Lão thái thái, do dự dự không dám mở miệng, "Lão thái thái, ngươi cái này làm cho ta nói như thế nào a?" Lão thái thái mắt thấy trong rổ đậu tương càng ngày càng ít, điều chỉnh ống kính tử loại này không nói hai lời chính là hỗ trợ tính tình cũng nhiều vài phần hỉ hoan, tuy rằng biết hắn chính là muốn cho chính mình mở miệng, nhưng vẫn là tùy hắn nguyện, có cái gì không thể nói. "Lão bà tử ta sống kia sao lâu, cái gì chưa thấy qua, tiểu tử, một chút sóng gió liền đem ngươi đánh ngã." Lời này nói thật không sai, Lão thái thái cái này tuổi đó là trơ mắt nhìn Tân Trung Quốc thành lập, nhiều năm như vậy đi qua, cái gì chưa thấy qua. Đào Hưng Hoa đứng ở khá xa, chỉ biết hai người đang nói chuyện, chính là nghe không được đang nói cái gì, thấy hai người có càng nói càng lâu ý tứ, lúc ấy liền tưởng tiến lên nhắc nhở Quang Tử, làm hắn đừng quên chính mình tới nơi này làm gì. Quang Tử thực chịu được tính tình, nghe được Lão thái thái nói như vậy lúc này mới thấu tiến lên thấp giọng nói, "Lão thái thái ngươi lần quỷ quái sao?" Này nhưng khó lường, Lão thái thái đột nhiên sau này một trốn, hướng bốn phía nhìn nhìn thấy trừ bỏ đầu hẻm có cái tựa hồ đang đợi người nam nhân liền không người khác lúc này mới hoãn thần sắc, này khoảng cách phòng trừng kia nam nhân cũng nghe không thấy, bất quá những lời này lúc sau Lão thái thái nhìn Quang Tử ánh mắt chung nhiều vài phần cảnh giường, ngươi hỏi cái này làm gì? Không trách nàng phản ứng đại, trong khoảng thời gian này tuy rằng tiếng gió lòng rất nhiều, nhưng không khỏi cái sao thời điểm liền sẽ chứng nào tật nấy, Lão thái thái có thể sống lâu như vậy thời gian cũng không chỉ là dựa vào vật khí, nàng khôn khéo đâu. Phần 155. Quang Tử thấy nàng phản ứng như vậy đại sợ nàng hiểu lầm vội vàng chỉ Đào Hưng Hoa cái kia phương hướng, "Lão thái thái đừng khẩn trương, ta thật sự không phải người xấu, ngươi xem đầu hẻm bên kia." Cái này Lão thái thái tin, nàng xem người vẫn là có một bộ, những cái đó tham khẩu phong nhưng không có lòng tốt như vậy tới cấp nàng hỗ trợ, ánh mắt thuận Quang Tử cánh tay xem qua đi, "Làm sao vậy? Còn không phải là vừa mới nàng thấy nam nhân sao? Như vậy vừa thấy xuyên nhân mô nhân dạng, phòng trừng trong nhà là cái có." Kia trên người quần áo dùng vải bông nhưng không tiện nghi, vóc người cao lớn, làm người vừa thấy liền đáng tin cậy. "Đó là ta Phương Sa biểu ca, lần này tới cũng là tới hỏi thăm chút sự." Quang Tử cắn chặt răng, "Ý Lão thái thái ngươi không biết, ta kia cái cháu ngoại trai a không biết là làm sao vậy mấy ngày này hốt hoảng, trước kia không biết nhiều thông minh hài tử, còn thi đậu chúng ta bên kia tốt nhất cao trung, hiện giờ biến thành hiện tại này phúc dáng vẻ." Quang Tử thanh âm ngạnh ở cổ họng, nói không được nữa, túi đầu cách vách ở trên mặt lung tung lau hai hạ. Giống như là ở sát nước mắt một dạng, lao vài cái lúc sau ngẩng đầu, vừa thấy, cũng không phải là đỏ hốc mắt sao. Quang Tử hô một hơi một không nói gạt ngươi, nếu là ta cháu ngoại trai hảo không được ta này biểu ca đều có thể đi tìm chết, cả nhà đều sống không nổi, đi bệnh viện nhân gia cũng nói không có biện pháp, cuối cùng vẫn là có cái thiện tâm thím đề điểm chúng ta một câu, chúng ta mới phản ứng lại đây có khả năng là chúng ta. Lão thái thái vốn dĩ nghe như mi, nghe được mặt sau một cái tiến lên ngô trụ Quang Tử miệng, "Hoa tử ngươi nhưng đừng tìm chết, bị người khác nghe được kia chính là phải bị bắt đi nhốt lại." Quang Tử lại đem Lão thái thái cánh tay xô đẩy khai, thuận thế đứng lên, "Ta không sợ, ta biểu ca đối ta như vậy hảo, bọn họ một nhà muốn là đã chết ta đời này đều ngủ không hảo giấc." "Lão thái thái ngươi là không biết, mấy ngày này ta biểu ca cũng ở phụ cận hỏi qua, nhân ra thấy ta biểu ca liền chạy, mắt thấy việc này liền như vậy định rồi, ta không cam lòng a." Bên kia Đào Hưng Hoa thấy Quang Tử đột nhiên đứng lên cho rằng hắn thất bại. Tất cảnh hiện tại mỗi người kiêng rẻ, sao có thể dễ dàng như vậy liền hỏi ra tới, hướng về Quang Tử bên kia đi qua. Theo Đào Hưng Hoa ly hai người càng ngày càng gần, hắn lúc này mới cảm thấy không thích hợp, này lao thái thái giống như không có muốn ly khai ý tứ, chẳng lẽ quang tử hỏi ra tới. Quang tử thấy Đào Hưng Hoa hướng bên này, trong mắt xoay hai hạ, tiếp theo vẻ mặt khổ sở tiến lên đi đến Đào Hưng Hoa trước mặt, túi đầu biểu ca, ta không có biện pháp, ta lời nói tới rồi nơi này liền kết thúc, để lại vô tận mơ màng. Đào Hưng Hoa trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá tất cạnh là vào Nam Gia Bắc gặp qua việc đời người, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, căn cứ ít nói thiếu sai nguyên tắc rối tay vô vô quang tử bả vai, nói, tính. Lão thái thái trên dưới đánh trí Đào Hưng Hoa vài mắt, điều chỉnh ống kính tử nói tin tám phần, nàng tuy rằng ngày thường không thế nào ra cửa, nhưng tin tức lại không tắc nghẽn, ngày hôm qua nàng đi mua đồ ăn thời điểm còn nghe được có hai cái hậu bối thảo luận, nói là gần nhất luôn có cái nam nhân nơi nơi hỏi thăm thần quỷ việc, nàng tuy rằng sắc mặt chưa sửa trong lòng lại nhiều chút lưu ý, này nào lớn cũng không phải là hảo ngoạn. Nếu quang tử ngay từ đầu liền cho thấy chính mình ý đồ đến, lão thái thái phỏng chừng sẽ đương trường biến sắc mặt, sau đó bưng rổ về phòng, chính là quang tử tới tới lui lui vòng ba lần, cuối cùng còn đem mấy ngày hôm trước có người tới hỏi thăm sự tình cấp giải thích, vừa lúc còn cùng nàng biết nói đối thượng, lão thái thái là không tin cũng phải tin a. Tin quang tử nói lão thái thái liền đối Đào Hưng Hoa không như vậy phòng bị, nàng cũng đứng lên, đối với hai cái nam nhân nói các ngươi tiên tiến đến đây đi. Nàng nhi tử tức phụ đều không cùng nàng ở cùng một chỗ, cũng phương tiện. Đào Hưng Hoa sắc mặt chưa sửa theo sau, tuy rằng hắn hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đúng lý hợp tình, phản chính tổng hội biết đến tột cùng làm sao vậy. Lão thái thái đem lột tốt đậu tương bỏ vào phòng bếp, dọn hai cái ghế đầu tử ra tới, hướng trên mặt đất một phóng, các ngươi chưa ngồi. Kia ghế lại tiểu lại lùn, Đào Hưng Hoa hai người ngồi trên đi theo một cái người trưởng thành ngồi nhi đồng ghế giống nhau, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới phía dưới còn ngồi cái ghế, hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần xấu hổ, không chờ Đào Hưng Hoa hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lão thái thái liền từ nhà chính ra tới, trên tay còn cầm cái cùng Đào Hưng Hoa hai người mông phía dưới không sai biệt lắm đại ghế. Khi đó ngạch cửa đều cao, chủ yếu là sợ thủy nhiều hiêm nhà ở, Đào Hưng Hoa đang ngồi khó chịu, vội vàng đứng dậy từ lão thái thái trong tay đem ghế lấy quá, nâng lão thái thái đi qua ngạch cửa. Quang tử chậm một bước, chỉ có thể ủy khuất khuất ngồi ở hoàng tử thượng. Lão thái thái thấy Đào Hưng Hoa như thế ân cần liền càng là khẳng định vừa mới quang tử theo như lời nói, thật sâu than khẩu khí nhẹ nhàng chụp Đào Hưng Hoa mu bàn tay, an ủi nói, không có việc gì, khẳng định sẽ đi qua. Đào Hưng Hoa tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cố gật gật đầu. Cuối cùng Đào Hưng Hoa vẫn là không ngồi ở trên ghế, nghẹn khuất chân quá khó tiếp thu rồi, hắn sau này lui lui, ngồi ở một cái tiểu bậc thang. Lão thái thái ngồi ở bọn họ đối diện, nói, ta cũng không biết có thể hay không giúp đỡ các ngươi vội, thần quỷ chuyện như vậy, tin tắc có không tin tắc vô, ta lão bà tử sống nhiều năm như vậy nói lần quỷ thần thật đúng là không tính đặc biệt tin, cuộc sống này luôn là chính mình, muốn nỗ lực đi sống qua, cho nên các ngươi tới tìm ta xem như tìm lầm. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm cho bọn họ tiến vào không phải lão thái thái biết gì đó ý tứ? Hắn lầm. Quang tử đợi nửa ngày chờ đến một câu nói như vậy, tức khắc không hiểu ra sao. Đào Hưng Hoa lại rất là đạm nhiên, này lão thái thái vừa thấy cũng không phải như vậy nhàm chán người, nếu làm cho bọn họ vào được khẳng định có sự cùng hắn nhóm nói, hơn nữa giống nhau như vậy chắc chắn lời nói mặt sau khẳng định đi theo nhưng là, bất quá từ từ biến chuyển từ. Quả nhiên, không đợi quang tử nói cái gì đó, lão thái thái nói tiếp, bất quá sống mấy năm nay ta cũng gặp qua không ít kỳ nhân, lấy trước ta nhi tử không cưới vợ phía trước ta còn cho nàng đưa qua ăn, bất quá hiện tại ta tôn tử đều có 7 tuổi lớn. Nếu các ngươi thật muốn thông qua phương diện này tới hỏi một chút, ta cảm thấy nàng vẫn là có thể tin. Lão thái thái không dám nói lời nói thật, lúc ấy trong thôn cũng không phải chỉ kia nữ nhân thần thần thao thao, còn có cái tuổi già lão thái thái nhất tin thần Phật, hơn nữa nông thôn sao, mặc kệ trong lòng tin hay không, gặp phải cũng đều tượng trưng bái nhất bái, làm chính mình trong lòng có chút an ủi, có chút tương đối nhận thật sự còn sẽ làm phù hộ chính mình trong đất hoa màu. Xa xa, lão thái thái chủ yếu chỉ nghĩ nói một sự kiện, đó chính là vốn dĩ ấn quy củ nói kia nữ nhân không có khả năng có thể sống sót, nhưng chính là như vậy xảo, vừa vặn lục soát bọn họ nơi này thời điểm kia nữ nhân đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hỏi ai ai cũng không biết đi đâu vậy, qua một đoạn thời gian tiếng gió đi qua nàng liền đã trở lại, bất quá thoạt nhìn tựa hồ tinh thần không tốt. Này ở lúc ấy quá tà môn hảo sao. Lão thái thái liền cảm thấy không thể cùng nàng trở mặt, sau lại cảm thấy nữ nhân không lương thực ăn còn cho nàng đưa vài bữa cơm, cũng không phải trông cậy vào báo đáp, chính là cho chính mình cầu cái tâm an. Hiện giờ này hai người hỏi đến nàng nơi này, nàng trong đầu duy nhất người được chọn chính là nữ nhân kia, không biết nhiều năm như vậy nàng còn ở đây không thôn tử. Quang tử vừa nghe có môn tức khắc hưng phấn lên, lão thái thái ngài nói. nghe nói có tin tức Đào Hưng Hoa trong mắt cũng hiện lên một tia vị duyệt, đi theo gật gật đầu. Lão thái thái đôi mắt vẫn luôn liền không rời đi quá Đào Hưng Hoa, nàng tồn tại hơn phân nửa đời gặp qua người cũng không ít, này có người a cảm xúc ngoại lẩu, có chút nhân tâm liền tính cấp chết kia trên mặt cũng là chút nào không hiện, người như vậy a chỉ cần có chút đầu óc đều là một nhân vật, nàng xem này ngồi nam nhân cũng là người sau, hiện giờ vì trong nhà hài tử hiện giờ cũng sốt ruột thành cái dạng này, xem ra bọn họ thật sự có chính sự. Đào Hưng Hoa không biết trước mắt cái này lão thái thái trong lòng suy nghĩ, nhìn chằm chằm nàng chờ nàng mở miệng. Lão thái thái thấy bọn họ sốt ruột không được cũng không điếu bọn họ ăn uống, nói cái địa chỉ, nói tiếp, nơi này là ta quê quán, ta cũng không biết nàng còn ở đây không, các ngươi liền đi thử thời vận đi, mặt khác ta cũng không giúp được cái gì. Cái này sao được đâu, quang tử tức khắc liền sốt ruột, này vừa nghe không cái tin chính xác sự tình, nếu là đuổi không trở lại, bọn họ nhiều như vậy hào người ở chỗ này ngốc một ngày vậy đến tổn thất một ngày tiền, nhiều người như vậy đến bao nhiêu tiền a? Đào Hưng Hoa vẫy vây tay. Này lao thái thái biết đến cũng không nhiều lắm, bọn họ liền tính hỏi lại cũng hỏi không ra tới cái gì, còn không bằng hiện tại liền khởi hành nắm chặt thời gian. Đào Hưng Hoa nói làm liền làm, vốn là tưởng chính mình lái xe đi, bất quá lúc này du giới quý, bỏ thêm vừa xuống xe phí so du tiền còn nhiều, còn không bằng ngồi xe đâu, còn có thể hỏi một chút lộ, quyết định chủ ý Đào Hưng Hoa liền một đường nửa hỏi đường tìm đi, quang tử hôm nay thời gian tất cả đều không xuống dưới, tự nhiên cũng đuổi kịp. Đào Hoàng An bên này, Lý Hiệu Kết cũng không có đãi quá dài thời gian, đi phía trước lại tới ngồi một chuyến liền đi trở về, Lý Tuệ Bình niệm đồng Diễm Hồng bọn họ, cấp Lý Hiệu Kết mua rất nhiều địa phương bán ăn uống dùng làm hắn mang về, các ngươi ở kinh đô có chút đồ vật ăn không đến, này đó ăn vật có thể phóng thời gian trường chút, mang về cấp ba mẹ cũng nếm thử, chờ thêm năm ta đi xem các ngươi. Nói nói hốc mắt liền có chút hồng. Lý Hiệu Vĩ đảo không cảm thấy có cái gì hảo khóc, cha mẹ hết thể đều hảo, trong nhà có Liêu Hân Ngự chăm sóc. Hai vợ chồng già tưởng Lý Tuệ Bình còn có thể gọi điện thoại, lại không tỉnh về điểm này điện thoại phí, có thời gian liền ngồi xe đi xem. Bất quá Lý Hiệu Kết đảo sẽ không như vậy không nhãn lực thấy nói ra, thấy Lý Tuệ Bình có muốn khóc ra tới ý tứ, vội vàng hướng Đào Hoàng An xử cái ánh mắt, Đào Hoàng An tiến lên nói thật nhiều lời hay lúc này mới đem Lý Tuệ Bình cấp hống cao hứng. Ngươi liền biết hống ta vui vẻ. Đào Hoàng An xua xua tay, ta nói thật, chờ thêm năm chúng ta một nhà đi bà ngoại khẳng định càng vui vẻ. Đến lúc đó một nhà lại ăn đoàn viên cơm, mụ mụ ngươi học như vậy nhiều đồ ăn, cũng chỉ có ăn Tết mới có thể như vậy phô trương, bằng không bà ngoại nên đau lòng. Đào Hoàng An rong dài lằng nhằng, lời mở đầu không đáp sau ngữ, bất quá nói đều ở điểm tử thượng, Lý Tuệ Bình cũng chính là nhất thời thương cảm, bị hắn này một gián đoạn tức khắc không có thương cảm tâm tư, đứng ở trước cửa nhìn Lý Hiệu Vĩ xách theo một đống lớn đặc sản đi đến tiểu ô tô bên, trên xe bí thư chạy nhanh xuống xe tiếp nhận. Chờ Lý Hiệu Kết ngồi vào trên xe lúc này mới đem một ít có thể đặt ở sau thùng xe bỏ vào đi, không thể phóng liền cầm. Lâm lên xe trước bí thư còn hướng Lý Tuệ Bình cung cung kính kính túi mình vái chào lúc này mới lên xe, xe chậm rãi thúc đẩy, dần dần biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Lại qua mấy ngày, Đào Hoàng Huy chủ nhật nghỉ, cùng Lý Tuệ Bình chào hỏi lúc sau liền mua vé xe, hắn đáp ứng rồi nguyện ý cầm muốn đi, hiện giờ vừa lúc có rảnh liền đi xem bọn họ cứu cạnh muốn làm gì đi. Trong lúc nhất thời trong nhà cũng chỉ dư lại Đào Hoàng An, Đào Hoàng Mậu cùng Lý Tuệ Bình ba người, bất quá Lý Tuệ Bình gần nhất nhưng thật ra không bận rộn như vậy, vừa lúc cũng có thể hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, nhật tử cũng không có gì thay đổi. Lý Tuệ Bình mang theo Đào Hoàng An bọn họ từ lối đi bộ đi qua, trên tay còn cầm ngọc cháo, đây cũng là ở phụ cận Tân Khai, Lý Tuệ Bình thực thích bên trong thanh hương, gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi mua, Đào Hoàng Mậu uống lên vài lần cũng thực vị hoan, cho nên gần nhất bọn họ đều sẽ tới này mua cháo uống. Ba người cười đi qua, cũng không có phát hiện ở mức góc tường sau hắc ảnh, Đào Hoàng An đi tới tựa hồ cảm nhận được cái gì, đình hạ bước chân, Lý Tuệ Bình lại đi phía trước đi rồi hai bước lúc này mới phát hiện ba người hành biến thành hai người, cũng đi theo dừng lại bước chân, hỏi, sao sao? Đào Hoàng An nhíu mày, bước nhanh đi đến góc tường sau, nhìn đến cũng chỉ có xanh biếc rêu xanh, xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Tuệ Bình, không có việc gì, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi, trong chốc lát cháo liền phải lạnh. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, hắn gần nhất luôn là cảm thấy gần nhất luôn có chút xa lạ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phụ cận, còn luôn có loại vô khi vô khắc không ở người khác dám thị hạ cảm giác, chính là mỗi khi hắn nhìn kỹ qua đi liền sẽ giống hôm nay giống nhau, cái gì đều không có, loại cảm giác này thật là quá không xong. Mà tại đây đồng thời, cách vách trên đường một người nam nhân thở hồng hộc, như là cái gì có người nào ở truy giống nhau, chính là hắn mặt sau rõ ràng không có người, người đi đường dừng lại xem một cái. Sau đó lại cảm thấy không thú vị liền lo chính mình đi rồi. Mà nam nhân tắc quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đối với đã sớm chờ ở nơi đó gầy yếu nam tử nói, ta đều biết rõ ràng, nhà bọn họ nam nhân đều không ở nhà, chỉ có một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, các ngươi thật có thể giúp ta muốn tới tiền. Gầy yếu nam tử tuy rằng nhỏ gầy, nhưng khẩu khí lại không nhỏ, khinh bỉ nhìn một nha cất bất an nam nhân, xem ở tiền mặt mũi thượng còn là gật gật đầu có lệ nói, đều theo như ngươi nói khẳng định có thể, bọn họ một nữ nhân hai đứa nhỏ có khả năng sao. Đến lúc đó khẳng định đến lấy tiền ra tới, được rồi, nhớ rõ phân một nửa a. Nam nhân chạy nhanh gật gật đầu, chờ gầy yếu nam tử đi rồi hồi lâu lúc sau lúc này mới từ đầu hẻm ra tới, hừ hừ, hắn còn nhớ kỹ thù đâu, Đào Hưng Hoa thật là quá sơ ý, đem lão bà hài tử đặt ở ra, này không phải chính cho hắn cơ hội sao. Còn dám đem lão thử nhét vào trong miệng hắn, hắn hiện tại ngẫm lại còn nhớ rõ cái loại này ghê tởm cảm giác. Phần 156. Người này không phải Triệu Chí Tân còn có thể là ai? Gió nhẹ thổi tới mang đến từng trận lạnh lẽo, đương nhiên, đây là đối những cái đó ăn mặc ấm áp chỉnh tề người tới nói, mà ở Đào gia phụ cận quỷ lén lút túy mấy nam nhân rõ ràng không phù hợp điều kiện này, dẫn đầu người đánh cái dùng mình, đôi tay trà sát cánh tay, cho chính mình mang đến chút ấm ý. Một bên tiểu đệ run run rẩy rẩy, tiến lên hỏi, lão đại, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Dẫn đầu người trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại chờ một lát, chờ mọi người đều ngủ chúng ta lại trèo tường đi vào. Hiện tại đi vào ngươi là tưởng đem tất cả mọi người gọi tới sao? Tiểu đệ tưởng tượng xác thật như thế, bị mắng cũng không dám cãi lại, hầm hực lui ở một bên. Nửa giờ sau, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, chờ ở một bên ba cái tiểu đệ rốt cuộc chờ tới dẫn đầu người mệnh lệnh, thượng. Nói thật Đào gia tường vây tuyệt đối không tính là thấp, nhưng lúc ấy kiến phòng ở vì tỉnh tiền cùng vật liêu tường vây kiến đều thấp, này phòng ở vây tường tuy rằng không thấp, nhưng đối với mấy cái thành niên nam tử tới nói vẫn là có thể không chút nào cố sức bỏ quá. Dẫn đầu người trước lật qua phía trước đối mặt sau tiểu đệ thấp giọng nói, đuổi kịp. Mặt sau tiểu đệ cùng dạng học dạng, thực mau liền đến cái thứ tư, hắn rõ ràng không phản ứng lại đây chính mình là cuối cùng một cái, cũng thuận thế học trước một người sau này thấp giọng nói đuổi kịp. Vốn dĩ không nên có người trả lời mặt sau lại đột nhiên nhớ tới một cái trầm thấp thanh âm, tốt. Vì thế vốn dĩ tới thời điểm là 4 người, lật qua tường lại thành 5 người, cuối cùng một người có chút sờ không rõ tình huống, theo trước một người bước nhanh đi tới. Chờ rốt cuộc dừng lại thời điểm hỏi một câu, hơn phân nửa đêm phiên người khác tưởng là tới làm gì. Dẫn đầu người vốn là chạy đã mệt nghỉ một chút, hiện giờ nghe chính mình thủ hạ còn có người không rõ lần này ý đồ đến, nhịn không được trách cứ nói là ai mở miệng hỏi, đứng ra. Sắc trời tối tăm, hắn cũng thấy không rõ lắm người mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra có mấy người ảnh. Người này chính là không thể làm chuyện trái với lương tâm, bằng không trong lòng luôn là cảm thấy có chút hư đến hoảng, dẫn đầu người càng xem càng cảm thấy không đúng. Hắn như thế nào cảm thấy trừ bỏ hắn ở ngoài còn có 4 người, chính là rõ ràng bọn họ tổng cộng chỉ tới 4 người a. Từ lòng bàn chân đến sống lưng vụt ra một cổ lạnh lẽo, dẫn đầu người xoa xoa trán thượng toát ra mồ hôi lạnh, xoa xoa mắt lúc sau trận mắt vừa thấy còn là 4 nhân ảnh, dẫn đầu người lúc ấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, lại nghĩ nghĩ, hắn thủ hạ người cũng không có thanh âm này a. Tuy rằng trong lòng bồn chồn, nhưng dẫn đầu người vẫn là chống lá gan, lại hỏi câu, vừa mới là ai đang nói chuyện, nhị lại có phải hay không ngươi? Mặt khác 3 người còn không có phản ứng lại đây đâu, bọn họ thông thường đều là đi theo đại ca hành sự, chính mình liền đi theo thấu cái náo nhiệt, nhị lại cũng không có nghĩ đến sẽ điểm đến chính mình tên, vội vàng sốt ruột nói, đại ca không phải ta à, ta vừa mới không nói chuyện. Mặt khác 2 người cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, đại ca, ngươi không phải đã từng nói qua không cho chúng ta tùy ý mở miệng sao? Vừa mới chúng ta cũng chưa mở miệng. 2 người bọn họ này vừa nói lời nói 4 người đều cảm thấy ra không thích hợp, bọn họ giống như không như vậy nhiều người. Nếu không nói như thế nào có cái dạng nào đại ca sẽ có cái gì đó dạng tiểu đệ đâu, 3 cái tiểu đệ cũng đi theo mềm chân, ngự khi đều là run ý huynh đệ, ngươi là người hay quỷ, cái kia trên đường. Như thế nào trước kia chưa thấy quá a? Lạc có kỷ cương thấy 4 người đều mềm chân cảm thấy có chút nhàm chán, hắn đây cũng là lần đầu tiên đến An thành phố vị, nếu là 4 người này đã từng gặp qua hắn kia mới là kỳ quái. Hắn ở bộ đội mang theo mấy cái binh tuy rằng tính cách không tốt lắm làm, nhưng là kêu bản lĩnh đều là nhất đẳng nhất, cho nên liền đối 4 người này hơi có chút chướng mắt. Hắn đều quang minh chính đại theo kịp thế nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình, hắn nếu là trên tay cầm đào thương linh tinh đồ vật này mấy người hiện tại đã sớm thành thi thể, là có kỷ cương thở dài, tính, cũng không thể yêu cầu quá cao, rốt cuộc này không phải ở chấp hành nhiệm vụ, bằng không liền này mấy cái kéo chân sau hắn đã sớm chính mình giải quyết, lưu trữ cũng sẽ trở thành phiền toái. Lạc có kỷ cương nhíu nhíu mày, hỏi các ngươi lời nói đâu, tới làm gì? Ánh mắt đảo qua trước mặt vài người, tuy rằng trời tối nhìn không thấy, nhưng 4 người đều cảm thấy chính mình trên người lạnh căm căm, nhị lại là cái thứ nhất chịu không nổi, mở miệng nói, là có người tìm chúng ta tới muốn phẫn, nhà này hiện giờ chỉ thẳng hạ mẫu tử hai người, chúng ta dẫn đầu nhân tâm thầm kêu không tốt, đây đều là đàn cái gì tiểu đệ, chuyên môn tới kéo chân sau sao. Vội vàng đánh gãy nhị lại, chúng ta cũng là chịu người chi thác. Hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy trước mắt người không dễ chọc, vẫn là nói chuyện cẩn thận một chút. Mặt khác ba cái tiểu đệ thấy dẫn đầu người đều mở miệng nói chuyện, cũng đều nhắm lại miệng. Lạc có kỷ cương nơi nào sẽ nghe bọn hắn chuyện ma quỷ, cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nói tiếp, kia trùng hợp, ta cùng nhà này chủ nhân có chút sâu xa, các ngươi là chính mình đi đâu, vẫn là ta đem các ngươi đánh một đốn đẩy các ngươi đi đâu. Dẫn đầu người khẽ cắn môi, đi thì đi, dù sao này phòng ở liền ở chỗ này, hắn cũng không tin người này còn có thể mỗi ngày ở chỗ này, vội vàng đáp ứng nói, chính chúng ta đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nói liền sau này lui, muốn tử vừa mới tới lộ trèo tường trở về, ba người thấy đại ca đều phải đi rồi, chính mình cũng đuổi kịp. Lạc có kỷ cương nhướng mày, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trong giọng nói nghĩa khác, duỗi chân ngăn trở bốn người đường đi, tưởng cái gì đâu, đương nhiên là đưa các ngươi đi cục cảnh sát, ta là nói ta hiện tại đi thăm người thân, các ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta mang theo các ngươi đi. Lời này nói rất là kiêu ngạo, dẫn đầu người sắc mặt tạm ảm. Nếu là làm cho bọn họ trước tiên lui bọn họ còn có thể nhận đến hạ khẩu khí này, đây là muốn trực tiếp đoạn bọn họ sinh lộ, đưa cục cảnh sát, bọn họ đây đều là kẻ tái phạm, nói không chừng đến ở cục cảnh sát câu lưu sở đợi cho ăn tết, hơn nữa bọn họ có bốn người đối phương chỉ có một người, còn không có giao thủ phía trước cho hắn cái mặt mũi thôi, hiện giờ đặng cái mũi lên mặt khiến cho bọn họ có chút nhịn không nổi. Bất quá thấy trước mắt nam nhân nói thu thập bọn họ bốn người nói như vậy nhẹ nhàng, dẫn đầu người trong lòng cũng có chút hư. Cuối cùng cắn răng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lạc có kỷ cương đều phải cười, chính mình nếu không phải cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt không thể ở mẹ vợ trong lòng lưu lại quá bạo lực. Hình tượng, hắn sẽ như vậy hảo tính tình cùng mấy người này thương lượng. Lạc có kỷ cương ý vị không rõ hừ cười thanh, ta đảo không biết ta khi nào khinh người quá đáng, không thỉnh tự đến chính là các ngươi không phải không. Nhìn dáng vẻ là không thể thiện hiểu rõ, dẫn đầu người sắc mặt lại đen vài phần, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Còn không có giao thủ hắn cũng không tin cái này người có thể một ta bốn, khẩu khí quá lớn cũng không sợ đem chính mình sặc. Mặt khác ba người thấy đại ca đều lên rồi, lập tức từ bốn cái phương hướng đem lộ có kỷ cương vây quanh lên. Lạc có kỷ cương thấy chính mình hảo sinh sôi nói chuyện bốn người không nghe, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tính, chính mình xuống tay nhẹ điểm. Một lát sau bốn người đều thành thật thật chạm thành một loạt, thoạt nhìn là bị đánh phục. Lạc có kỷ cương liền khí cũng chưa xuyến hai khẩu, hỏi, hiện tại biết như thế nào làm đi. Lạc có kỷ cương còn không có mang theo mấy người gõ cửa liền thấy một bó quang đánh lại đây, đại thật xa liền nghe thấy tiểu hài tử thanh thúy thanh âm ai ở nơi đó. Nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy trong lúc ngủ mơ bị đánh thức không vui. Gặp mặt tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, lạc có kỷ cương trực tiếp ngây ngẩn cả người, liền trốn đều đã quên, bị đèn tin giản chiếu sáng vừa vặn, đào hoang an cái này mới chân chính tỉnh, hắn đèn tin giản tự nhiên cũng chiếu tới rồi kêu bài bài chạm bốn người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong miệng lẩm bẩm. Ta nhất định là đang nằm mơ. Vừa mới là có kỷ cương động tác tuy rằng cố tình phóng nhẹ, nhưng mặt khác bốn người cũng sẽ không giống hắn giống nhau cẩn thận, cho nên nháo ra động tĩnh cũng không thiểu. Đào hoang an phòng cửa sổ vừa lúc khai ở cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh tự nhiên muốn ra tới nhìn xem, sợ Lý Tuệ Bình bị dọa đến hắn còn riêng chính mình đánh cái đèn tin trôn tránh tới. Lạc có kỷ cương cũng chỉ sửng sốt một phút, phục hồi tinh thần lại tự nhiên trước tiên liền phát hiện đào hoang an là chính mình một người ra tới, trong lòng chỉ dư lại lo lắng. Liền thấp thỏm đều thiếu rất nhiều, chính ngươi một người ra tới. Ngươi nghe thấy động tĩnh như thế nào có thể một người ra tới? Vạn một gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ta hôm nay nếu là không có tới các ngươi liền nguy hiểm biết không? Hắn vừa nói vừa vây quanh đảo Hoàng An xoay quanh, hơi có chút không thuận theo không buông tha ý vị. Đảo Hoàng An hưởng thụ này phảng phất giống như cách một thế hệ quan tâm, đèn tin giản hướng về phía bên kia quơ quơ. Ngươi xác định hiện tại là nói cái này thời điểm. Ngươi đều phải chạy. Lạc có kỷ cương hướng bên kia vừa thấy, kia bốn người vị trí quả nhiên cùng vừa mới không giống nhau, hơn nữa bị chính mình thấy lúc sau ra bên ngoài dịch bước chân mới ngừng lại được. Lạc có kỷ cương mị mị, đang muốn tiến lên thu thập người, bên kia Lý Tuệ Bình thanh âm truyền đến, An An, như thế nào còn không trở về. Đào Hưng Hoa không ở nhà, trong nhà còn có hai đứa nhỏ, Lý Tuệ Bình nơi nào có thể ngủ như vậy thục, vừa mới Đào Hoàng An ra tới tuy rằng không kêu nàng, nhưng nàng mơ mơ màng màng làm như cảm thấy được Đào Hoàng An đi ra ngoài. Hơn nữa này đi ra ngoài cũng có mau 10 phút, liền tính là thượng vê đút cờ cái này thời gian cũng đủ rồi, như thế nào còn không có trở về. Lạc có kỷ cương bước chân một đốn, muốn xuống tay nắm tay tức khắc đổi thành trường, chỉ là đem mấy người đi phía trước đẩy đẩy, ngoài miệng thấp giọng cảnh cáo, các ngươi cho ta thành thật điểm, đừng dọa đến ta tương lai mẹ vợ. Đào Hoàng An ly đến không xa không gần, chính chính hảo hảo có thể mơ hồ nghe được Lạc Có Kỷ Cương nói, mới vừa chuyển qua đi thân mình lại xoay trở về, xem hướng Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt ý vị không rõ. Trước kia Lộ Có Kỷ Cương cũng không như vậy nói nhiều a, chẳng lẽ là tuổi còn nhỏ bệnh chung. Đào Hoàng An nghi hoặc thầm nghĩ, bất quá thực mau liền bình thường trở lại, dù sao cảm giác cũng không tệ lắm, xoay người hướng Lý Tuệ Bình đón qua đi, Lý Tuệ Bình không chờ đến người đã xuống giường tới tìm. Lạc Có Kỷ Cương bị Đào Hoàng An xem chột dạ, túi đầu không dám cùng Đào Hoàng An ánh mắt đối thượng, chỉ là thúc giục mấy người nói, còn không mau đi. Chờ ta thỉnh các ngươi a. Thật cho rằng nơi này cùng cục cảnh sát giống nhau như vậy khách khí đâu. Bên kia Lý Tuệ Bình cũng nghe Đào Hoàng An nói sự tình ngọn nguồn, nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương trong ánh mắt nhiều chút cảm kích, trong lòng một trận nghĩ mà sợ, mở miệng hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lạc Có Kỷ Cương có lòng đang mẹ vợ trước mặt biểu hiện, cảm thấy chính mình không thể như vậy hung cũng không thể không đảm đương, đem chính mình vừa mới tính toán khai khẩu nói một lần, cuối cùng nói, vẫn là trước đưa cục cảnh sát đi, loại sự tình này giao cho cảnh sát tốt nhất, hơn nữa ta nghe bọn hắn nói tựa hồ là có người công đạo bọn họ tới. Tựa hồ là tới hỏi các ngươi đòi tiền, các ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao? Đào Hoàng An nghe hắn ngôn ngữ cuối cùng chỉ phải tới rồi mấy cái đáp án, ta tưởng ta biết là ai. Nói giúp đỡ Lộ Có Kỷ Cương thuyết phục Lý Tuệ Bình, ta cảm thấy Lộ ca nói có đạo lý, loại sự tình này đưa đến cục cảnh sát là nhất bảo hiểm, lại còn có thể tra tra, ngăn chặn tiếp theo thứ phát sinh không. Tất cảnh có nhân mới có quả, ngăn chặn nhân này quả mới có thể trừ tận gốc, bằng không tiếp theo ai biết trở về người nào. Tiếp theo cũng sẽ không có tốt như vậy vật khí. Kỳ thật vừa mới Lạc Có Kỷ Cương nói ra biện pháp giải quyết Lý Tuệ Bình liền cảm thấy không tồi, suy xét cũng thích đáng, vốn là tưởng đáp ứng xuống dưới tới, không nghĩ tới còn không có mở miệng Đào Hoàng An liền đã mở miệng, tựa hồ còn cố ý vô tình khen trước mắt cái này nam sinh một câu, Lý Tuệ Bình trong lòng rắc đến có chút quái, rồi lại cảm thấy bình thường, thập phần dối dám, cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ liền ấn Lộ Có Kỷ Cương nói làm. Lạc Có Kỷ Cương cảm thấy chính mình soát hảo cảm độ tức khắc hưng phấn không được, Đào Hoàng An thấy hắn cái dạng này khỏe môi cũng nhiều chút ý cười, hắn đời trước khi nào gặp qua Lộ Có Kỷ Cương ngu như vậy bộ dáng. Mà Lý Tuệ Bình trong lòng một trận bất đắc dĩ, trong lòng lại không biết chính mình này cổ bất đắc dĩ đến từ nơi nào, rốt cuộc Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu đều là nam sinh, Lý Tuệ Bình khả năng đời này đều không cảm thấy chính mình sẽ có thể cảm nhận được nữ nhi hướng ngoại cảm giác, xa lạ một chút là bình thường. Đào Hoàng Mậu tuổi tiểu, ngủ đến trầm. Chuyện lớn như vậy hiện tại còn không có tỉnh, Lý Tuệ Bình cũng không tính toán kêu hắn, chỉ là vừa định vào nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi thời gian này như thế nào lại ở chỗ này. Đúng vậy, đây chính là nửa đêm một vài điểm, nói như thế nào Lộ Có Kỷ Cương hiện tại xuất hiện ở chỗ này cũng không thích hợp à, Đào Hoàng An cũng nghi hoặc xem Lạc Có Kỷ Cương. Muốn nói Lạc Có Kỷ Cương cái này điểm ở chỗ này kia thật đúng là không trách hắn, hắn thương dưỡng một tháng phòng bệnh liền không rảnh, thân cận không thân cận người nào đều tới. Thật vất vả có thể xuất viện, hắn trong lòng đã sớm niệm đến xem Tả Triệu bọn họ, đương nhiên, cũng có thể giả công tế tư đến xem Đào Hoàng An. Lạc Có Kỷ Cương vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi, hắn ngồi xe đại khái giữa chưa có thể tới, đến lúc đó đi thái thúc nơi đó cọ bữa cơm, vài người cười cười nháo nháo là có thể cùng nhau tới Đào gia, có Tả Triệu bọn họ đánh hiểm trợ, liền tính Đào Hưng Hoa lại như thế nào mẫn cảm cũng đoán không được ý nghĩ của chính mình. Phần 157. Nhưng là có một câu tục ngữ gọi là người định không bằng trời định, hắn ngồi xe lửa trực tiếp chậm nửa ngày, đại khái đến thời điểm liền buổi tối 10 giờ, lúc ấy nói tốt xuống xe thái thúc phái người tới đón, cho nên hắn cũng trực tiếp đi thái gia. Thái gia phòng ở không tính đại, nhưng là sửa sang lại ra tới cái phòng cho khách cũng không tính khó, Lạc Có Kỷ Cương lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, nói tự mình có chỗ ở, vì thế mau 12 giờ thời điểm vẫn là từ thái gia ra tới, hỏi lộ liền đã đi tới, hắn bước tốc mau, điểm này lộ trình cũng không ngại mệt. Vốn dĩ chỉ tính toán ở phòng ngoại nhìn xem, ai biết liền nhìn đến có mấy người quỷ lén lút sùng ở một bên góc tường đứng, vì thế liền thấu tiến lên đi. Đương nhiên, này đó khẳng định không thể đều nói, bằng không trừ phi Lý Tuệ Bình là ngốc mới không cảm giác được tâm tư của hắn, Lạc Có Kỷ Cương chọn lựa, cuối cùng chỉ nói chính mình xe lửa trễ chút sự tình. Nhân ra tốt xấu cũng giúp chính mình, nếu không phải Lạc Có Kỷ Cương tới nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu, Lý Tuệ Bình cũng không dối dám quá nhiều, liền trở về nhà ở. Chỉ chưa Đào Hoàng An cùng Lộ Có Kỷ Cương hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Đào Hoàng An rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng. Trang, tiếp tục Trang, quỷ tài tin ngươi nói. Tuy rằng không biết Đào Hoàng An vì cái gì bật cười, nhưng đối trong lòng phóng người, thấy thế nào như thế nào thích Lạc Có Kỷ Cương tới nói, quản hắn vì cái gì cười, cười liền tỏ vẻ vui vẻ, có cái gì so người trong lòng vui vẻ còn chuyện quan trọng đâu. Đào Hoàng An thấy Lộ Có Kỷ Cương nhìn chằm chằm chính mình xem, vài thập niên luyện ra da mặt dày có chút chống cự không được, cả khuôn mặt đều nhiệt nhiệt, bực xấu hổ thành giận trừng mắt nhìn Lạc Có Kỷ Cương liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi còn có si hán thuộc tính. Lạc Có Kỷ Cương bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới cảm thấy ra bản thân hành vi có chút càng rỡ, vội vàng khụ hai hạ cúi đầu, vậy các ngươi trước ngủ đi, ta đem này mấy người đưa đến cục cảnh sát, ngày mai lại đến bái phòng. Nói liền phải đi đẩy nhị lại bọn họ. Đào Hoàng An nghĩ đến vừa mới Lạc Có Kỷ Cương nói xe lửa trễ chút sự tình, trong lòng nghĩ liền tính lời này khả năng chỉ có 8 phần thật, phòng trừng cũng đều thật tại đây vài câu đi, rồi dám một chút vẫn là hỏi, vậy ngươi còn có chỗ ở sao? Lạc Có Kỷ Cương lập tức xoay người, đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Đào Hoàng An, Đào Hoàng An cong lên thân mình, lần này sự tính chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tổng không thể cho ngươi đi ngủ đường cái. Nói thanh âm nhỏ một chút, không biết là ngượng ngùng vẫn là như thế nào, ngươi trước đưa hắn nhóm đi cục cảnh sát, ta cho ngươi để cửa nói xong trở về chính mình phòng. Hắn như vậy vừa nói Lạc Có Kỷ Cương tức khắc nhiệt tình càng đủ, vội vàng đẩy mấy cái tiểu tặc đi ra ngoài, sớm một chút đưa qua đi sớm một chút trở về ngủ, lần đầu tiên ngủ lại, ngẫm lại liền cảm thấy cả người sống đều thiêu cháy. Bất quá mới ra môn đi rồi hai bước, Lạc Có Kỷ Cương đột nhiên tao ngộ Hoạt Thiết Lư, hắn tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này tới, cục cảnh sát ở nơi nào. Đầu ngốc một chút lúc sau Lạc Có Kỷ Cương nhìn phía trước bốn cái run run rẩy rẩy thân ảnh, hắn không biết chính là có người biết ta, có ai sẽ so tiểu tặc đối cục cảnh sát ấn tượng càng khắc sâu đâu. Như vậy nghĩ Lạc Có Kỷ Cương sau này lui lại mấy bước, nói, các ngươi mấy cái, dẫn đường. Mấy cái tiểu lưu manh hiện tại nơi nào còn không biết lộ Có Kỷ Cương không quen biết đi cục cảnh sát lộ, trong mắt xoay hai chuyển, vừa định chơi một ít tâm cơ đã bị Lạc Có Kỷ Cương đá một chân. Đừng nghĩ chơi đa dạng liền này, mấy người trong mắt vừa chuyển hắn liền biết trong lòng không có gì ý kiến hay. Nhị lại mấy người vẻ mặt đau khổ, trên đời này còn có so với bọn hắn thảm hại hơn tặc sao. Không có muốn tới tiền cũng liền thôi, còn gặp được cái không quen biết lộ anh hùng, đến chính mình đưa đến cục cảnh sát trước cửa đi, phải biết rằng bọn họ từ làm cái này nghề lúc sau mỗi ngày mua bánh bao cũng không dám kinh qua cục cảnh sát, đều đến đường vòng, này không phải làm khó bọn họ sao. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, chính là nhị lại bọn họ cũng không dám chơi chút cái gì thủ đoạn, ngay từ đầu bốn phía đều hắc cảm hiểu, bọn họ chỉ biết trước mắt người nam nhân này rất có lực các bách, thân thủ thực hảo, nhưng chờ kia gia chủ người ra tới, đèn vừa mở ra bọn họ mới nhìn ra tới, này người lớn nhất phỏng trừng mới không đến 18, người là lớn lên cao cao đại đại, nhưng kia mặt mày thấy thế nào như thế nào không nảy nở. Bất quá tuy rằng tiểu tử này bãi một trương nộn mặt, nhưng bọn hắn cũng không dám xem thường người này, không nói vừa mới lộ kia mấy tay. Quang kia mắt thần đảo qua tới bọn họ trong lòng đều lạnh một nửa, may mắn trước mắt người này tựa hồ là kỵ tỷ cái gì còn tính vẻ mặt ôn hòa, bằng không bọn họ hiện tại phỏng trừng đều đến bị người kéo đi, chân mềm căn bản đứng dậy không nổi. Bọn họ chỉ là tới muốn mấy cái tiền, vẫn là tuyển nửa đêm như vậy thời gian, như thế nào liền như vậy xảo chọc cái sát thần. Đúng lúc này, Lạc Có Kỷ Cương đột nhiên làm khó dễ, đem dẫn đầu người đá đến ở mấy người trên người, nhị lại bọn họ vốn dĩ liền lại lánh lại sợ. Hơn nữa đi vẫn là cục cảnh sát tâm lý phòng tuyến gần như hỏng mất, hiện giờ bị dẫn đầu người như vậy một áp hoàn toàn đi không đặng, dưới chân mềm nhũn sôi nổi ngã ngồi trên mặt đất. Lạc Có Kỷ Cương cứng họng nhìn nhìn chính mình chân, hắn căn bản không thế nào dùng sức hào đi, như thế nào này mấy người đều đổ. Hắn cũng không phải làm khó trước mắt này mấy người, vừa mới hắn ở phía sau đi, chính là vì nhìn xem này mấy người mang lộ đến tột cùng đúng hay không, như quả này mấy người phối hợp hảo một chút nói không chừng hắn cũng đã bị đã lừa gạt đi. Chính là này dẫn đầu người là rất thông minh muốn đem chính mình hướng nơi khác dẫn, mặt khác ba người không đồng ý à, tam so một hơn nữa kia dẫn đầu người nhìn đầy mặt trột dạ bộ dáng, ngươi nói Lạc Có Kỷ Cương tin ai. Nếu dẫn đầu người không phải thực thành thật, Lạc Có Kỷ Cương tự nhiên cũng chỉ có thể duỗi chân giúp giúp hắn. Giờ phút này đào ra, Lý Tuệ Bình vốn là tưởng trở về đổi thân quần áo đi theo lộ Có Kỷ Cương cùng đi, rốt cuộc nói nhân ra vào nhà cướp bóc kia cũng đến có nhân chứng, trong nhà liền nàng một cái người trưởng thành, nàng không đi ai đi. Hơn nữa lộ Có Kỷ Cương vừa mới cũng nói, hắn là lần đầu tiên tới An Vị Thị, lộ phỏng trừng đều không quen biết, Lý Tuệ Bình cho rằng Lạc Có Kỷ Cương sẽ từ từ chính mình, không nghĩ tới chờ nàng ra tới thời điểm đã không có Lạc Có Kỷ Cương thân ảnh. Ngần ra một chút sau nàng vội vàng theo đi lên, thời gian này liền tính đi cũng xa không đến chạy đi đâu. Chờ Lý Tuệ Bình nhanh hơn bước chân đuổi kịp lộ Có Kỷ Cương thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt cái này cảnh tượng. Lạc Có Kỷ Cương đứng ở một bên, mà mặt khác bốn người đều ngã trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị bạo lực quá, Lý Tuệ Bình theo bản năng sau này lui lui. Không đợi Lý Tuệ Bình nghĩ ra cái nguyên cớ tới Lạc Có Kỷ Cương liền thấu thượng trước, Lý A Di, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật theo Lý mà nói Lạc Có Kỷ Cương là nên không quen biết Lý Tuệ Bình, nhưng Lạc Có Kỷ Cương là ai à, đối đãi mẹ vợ sự tình có thể qua loa sao? Nói bóng nói gió liền từ Tả Triệu bọn họ nơi đó hỏi tới không ít tình báo. Hắn vốn dĩ chính là trinh sát binh, Lý Tuệ Bình tới phía trước nàng liền cảm thấy được có người tới, chính là chờ hắn thấy rõ ràng là ai thời điểm đã chậm, lúc này tổng không thể lại đi làm mấy người lên, kia không phải bị thai trộm chung sao. Hơn nữa hắn này mẹ vợ cũng là người thông minh, căn bản lừa không đến nàng. Lý Tuệ Bình ánh mắt phức tạp nhìn nhìn ngã trên mặt đất bốn người, ta sợ ngươi không quen biết lộ. Tiếp theo chỉ vào bốn người hỏi, bọn họ đây là làm sao vậy? Lạc có kỷ cương khụ hai hạ ta vừa mới làm cho bọn họ cho ta dẫn đường, khụ khụ. Hắn ánh mắt hướng lên trên phơi, sau đó bọn họ liền té ngã. Hắn đã ám chỉ thực rõ ràng, mà Lý Tuệ Bình rõ ràng cũng đã nhận ra hắn trong lời nói ý tứ, vì thế nhìn về phía bốn người ánh mắt liền càng phức tạp, bất quá đáy lòng thích hợp có kỷ cương sợ hãi nhưng thật ra thiếu điểm. Chắc là vừa mới đứa nhỏ này làm này mấy người dẫn đường, bọn họ không thành thật lúc này mới động thủ đi, nói đến đứa nhỏ này vẫn là vì hỗ trợ. Chính mình như thế nào có thể bởi vì hắn động thủ liền đối hắn ấn tượng không hảo đâu, Lý Tuệ Bình tức khắc cảm thấy có chút xin lỗi lộ có kỷ cương. Bất quá cũng không thể quái nàng a, thật ra mà nói, nàng vừa mới cũng là lần đầu tiên thấy lộ có kỷ cương, ngày thường cũng chính là bên trái Triệu bọn họ mấy cái hài miệng giữa nghe nói qua, nhìn là cái Tả Triệu bọn họ trong miệng đại ca ca hình tượng phù hợp, lớn lên hảo lại ưu tú, chính là không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này trên người mang theo sát khí. Nàng một người ở nhà còn mang theo Đào Hoàng An bọn họ hai đứa nhỏ, trong lòng hư đến hoảng. Bất quá lúc này Lý Tuệ Bình liền thích hợp có kỷ cương ấn tượng đổi mới, vốn dĩ chính là sao, nếu hôm nay không có Lạc có kỷ cương ở, bọn họ nương mấy cái không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nếu không hung cũng chấn không được bốn người này. Lý Tuệ Bình càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vừa mới thấy nách có kỷ cương theo bản năng sau này trốn hành vi có chút đả thương người, hơn nữa đứa nhỏ này còn không so đo hiểm khích trước đây cho chính mình giải thích, ấn tượng phân một thêm lại thêm. Thực mau Lạc có kỷ cương liền siêu việt Tả Triệu bọn họ, thành Đào Hoàng An bọn họ tam huynh đệ dưới Lý Tuệ Bình ấn tượng tốt nhất hậu bối. Lý Tuệ Bình này một lòng hư, ngữ khí liền mềm xuống dưới ngươi vừa mới như thế nào không đợi chờ ta, ta cùng ngươi cùng đi làm chứng minh, nay thiên chân là phiền toái ngươi. Cũng không phải là phiền toái sao. Nhân gia không thân chẳng quen giúp lớn như vậy vội. Trong lòng cảm thấy An An quá không hiểu chuyện, ít nhất cũng nên lưu một lưu, như thế nào khiến cho nhân gia chính mình đi. Đào Hoàng An nếu biết chính mình mẫu thượng đại nhân trong lòng tưởng cái gì phỏng chừng nên gọi bị khuất, nói thật hắn hiện tại nằm trên giường đều ngủ đến mơ mơ màng màng vẫn là không phản ứng lại đây có cái gì không đúng, hắn bản thân liền không phản ứng lại đây lộ có kỷ cương là người ngoài, sai xử hắn sai xử phi thường thuần thủ. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội lạc có kỷ cương như thế nào có thể từ bỏ, vội vang nói, ta vừa mới nhất thời đã quên, không phiền toái không phiền toái, liền là giúp cái tiểu đội. Nói nhìn nhị lại bọn họ mấy cái, vừa lúc Lý A Di ngài đã tới, nếu không chúng ta hiện tại liền đi thôi, sớm một chút đưa qua đi sớm một chút trở về, An An bọn họ còn ở nhà đâu. Ai một không có vừa mới thành kiến, Lý Tuệ Bình là càng xem càng cảm thấy là có kỷ cương đứa nhỏ này hảo, có năng lực làm việc cẩn thận còn ổn thỏa, còn biết cảm ơn. An An bọn họ cứu hắn đã là 2 năm trước sự tình, làm khó đứa nhỏ này còn nhớ rõ, phỏng chừng cũng đúng là như thế mới có thể như vậy giúp hắn nhóm đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lý Tuệ Bình đem khoảng thời gian trước Triệu Chí Tân ở nhà cách đó không xa đáp lều trại sự tình cấp nách có kỷ cương nói một lần, nhất sau thở dài, chúng ta cũng là không có biện pháp, ai biết hắn trở về lúc sau vẫn luôn tả tâm bất tử. Lạc có kỷ cương gật gật đầu, như suy tư gì, chờ tới rồi cục cảnh sát không đợi hai người đem nhị lại bọn họ nói sự tình nói một lần, làm bút lục tiểu cảnh sát liền qua loa nhớ vài nét bút, Lý Tuệ Bình có chút giật mình, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tiểu cảnh sát nhìn cũng liền hơn 20 tuổi. Phỏng chừng là mới tới. Kia tiểu cảnh sát tựa hồ nhìn ra Lý Tuệ Bình nghi vấn, bất đắc dĩ nói, ngài là không biết, này mấy người ở chúng ta nơi này chính là khách quen, mấy ngày hôm trước chúng ta liền có đồng sự nhìn đến bọn họ tụ ở bên nhau, phỏng chừng liền cân nhắc ngài chuyện này đâu. Này mấy người thấy bọn họ tựa như láo thử nhìn thấy miêu giống nhau chạy tặc mau, nhưng quan trọng là cũng không phạm cái gì đại sự, bọn họ quan đến thời gian liền sẽ thả chạy, không có biện pháp, tìm không thấy chứng cứ. Lạc có kỷ cương ở một bên nghe. Hỏi một câu, nếu là bị người sai xử đâu, ta chính thai nghe thấy bọn họ nói là tới dự tiền. Tiểu cảnh sát nhìn hai mắt Lạc có kỷ cương, hỏi, ngươi cũng là nhà này người. Không phải, ta là ở bên ngoài xem bọn họ quỷ lén lút sùng bỏ tường, liền đi theo đi vào đem bọn họ bắt được. Lạc có kỷ cương đáp, cho bọn hắn làm ghi chép địa phương chính là cái tiểu góc, bên cạnh đại khái 30 mấy tuổi lão cảnh sát, nghe được lời này hướng bên này nhìn một mắt thấy nghĩa dũng vì. Thân thủ không tồi a. Thực rõ ràng vừa mới cũng thấy được bị câu lưu bốn người. Nói đi tới, một cái tắt chụp đến vừa mới cho bọn hắn làm ghi chép tiểu cảnh sát cái hót thượng, tới, ca cho ngươi phóng cái giả, ngươi đi nơi đó nhìn, ca giúp ngươi làm ký lục. Tiểu cảnh sát cũng không dám nói cái gì, đem quyển sách đưa cho hắn sau đem vị trí đằng cho hắn, lão cảnh sát Đỗ Hoành rõ ràng tùy ý rất nhiều, ghi chép quyển sách bị hắn cầm ở trong tay xem đều không xem, chỉ nhìn chằm chằm lộ có kỳ cương, tiểu tử, ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta cũng không thể chỉ nghe ngươi liền đem người cấp trảo trở về. Nói nhìn ghi chép thượng tên một lạc một tu một minh một đúng không? Có thể lấy ra chứng cứ sao? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 207, gia súc cầu đề cử. Đỗ Hoành trong lời nói hơi có chút sở sở bức người ý tứ, lạc có kỷ cương nhíu nhíu mày, thật sự không biết khi nào chọc trước mắt này cá nhân. Không đợi lộ có kỷ cương suy nghĩ cẩn thận, Đỗ Hoành đột nhiên làm khó dễ, cầm ghi chép sách liền hướng lạc có kỷ cương công lại đây, lạc có kỷ cương lóe một lên đồng, chỉ tới kịp nghiêng đầu hướng một bên trốn. Bị người như vậy chọn kém, lạc có kỷ cương sắc mặt tạm ảm, cánh tay thượng cơ bắp căng chặt, lúc ấy theo bản năng liền tưởng đánh trả, Đỗ Hoành lại đột nhiên thu tay, một bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, thân thủ không tồi a. Nói chuyện hướng Lý Tuệ Bình, ngài là họ Lý sao? Lý Tuệ Bình ngồi ở một bên có chút phản ứng không kịp. Sửng sốt một chút mới đánh giá cẩn thận một chút trước mắt nam nhân, khổng võ hữu lực xem lên không dễ trọng, chính là nàng như thế nào không nhớ rõ khi nào chính mình nhận thức như vậy một người. Phần 158. Ta là, chính là, ta nhận thức ngươi sao? Đỗ to lớn đĩnh đạc hướng phía sau lưng ghế thượng một dựa, ngài đương nhiên không quen biết ta, bất quá ta có thể thấy được quá ngài không ngừng một lần. Lý Tuệ Bình nỗ lực nghĩ nghĩ, vẫn là không từ trong đầu đem như vậy một người tìm ra, trên mặt mang theo chút xin lỗi. Không đợi mở miệng nói chuyện, Đỗ Hoành phảng phất đã biết nàng khó xử, không thèm để ý xua xua tay, ngài biết Hứa Kiến Vinh đi. Liên ở tại ngài cách vách, hai chúng ta là hảo huynh đệ. Lý Tuệ Bình lúc này mới có ấn tượng, Hứa Kiến Vinh không phải lần đó hỗ trợ đưa Đinh Mãi Mãi đi bệnh viện người sao. Vẫn là Hứa Đại Nương Nhi Tử. Ngươi là nói Hứa Đại Nương Nhi Tử a? Đỗ Hoành thấy nàng nhớ tới đem ghi chép sách hướng chán một phách, ta cũng đi nhà hắn ăn cơm xong, các ngươi cùng Triệu Chí Tân ân đoán ta cũng đại khái hiểu biết, yên tâm đi. Chờ này mấy người đem sự tình công đạo chúng ta liền đi bắt người. Nói nhìn một bên sắc mặt không thế nào tốt lạc có kỷ cương, nhưng thật ra vị này lạ mắt, bất quá thân thủ là thật sự hảo, vừa mới ta nhất thời tay ngứa ngáy liền thử, không sinh thúc thúc khí đi. Lời nói đều nói đến này, phân thượng lạc có kỷ cương tự nhiên chỉ có thể lắc lắc đầu, không một bất quá Đỗ Hoành loại này trêu chọc tiểu hài tử bộ dáng làm hắn mạc danh hỏa khởi, lạc có kỷ cương ngoài cười nhưng trong không cười, thúc thúc ngài nói cái này kêu nơi nào lời nói. Bất quá vừa mới một chút cũng thi không ra cái gì, muốn không ước cái thời gian hảo hảo đánh một hồi. Tiểu cảnh sát ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người cùng xã Hoành hẹn đánh nhau, xã Hoành phỏng trừng cũng bị kinh tới rồi, hắn trên dưới đánh giá một chút lạc có kỷ cương, tiếp theo cười, Hoành, ngươi chừng nào thì tới đều được, ta đều có rảnh. Tiếp theo đứng dậy, ta đây đưa các ngươi đi ra ngoài. Đỗ Hoành đem ghi chép sách cùng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật thu được trong ngăn kéo. Tiểu cảnh sát thấy hắn cái gì đều hướng bên trong tắc, đều mau đem bút lục sách cấp lộng phá, chạy nhanh đẩy ra Đỗ Hoành một ca ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này ta tới thu thập. Có người tiếp nhận Đỗ Hoành tự nhiên nhạc thanh nhàn, duỗi người, Đỗ Hoành cảm thán nói, ai hôn, không biết bao lâu không ai tìm ta đánh giá, thật là phảng phất giống như cách một thế hệ. Lạc có kỷ cương vừa lúc che chở Lý Tuệ Bình đi ra ngoài, từ Đỗ Hoành bên người đi qua, Đỗ Hoành tay lập tức đáp ở trên vai hắn, tiểu tử ngươi tính tình không nhỏ a. Nam nhân nhỏ mọn như vậy nhưng không. Lạc có kỷ cương sắc mặt không thay đổi hướng bên cạnh một né tránh Đỗ Hoành tay chụp ở không khí thượng, nhàn nhạt nói, ta là vì ngài hảo thúc thúc, không rèn luyện một chút ai biết là tiến bộ vẫn là lui bước không phải. Tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, Đỗ Hoành cơ hồ đều phải cười, hắn cũng không phải là bình thường cảnh sát, lúc ấy bộ đội lui ra tới ở chỗ này nhàn gần 10 năm, ở chỗ này nói là đánh biến thiên hạ vô địch thủ đều không khoa trương, bất quá Đỗ Hoành cũng cảm thấy hiếm lạ, đối lạc có kỷ cương cảm quan hảo không ít. Hiện tại thiếu niên này người mềm mụt nơi nào có một tia tâm huyết, không cùng một chút không coi ai ra gì một chút kia có thể là nam nhân sao. Đỗ Hoành đem hai người đưa ra môn chào hỏi liền lại đi vào, nếu là Lý Tuệ Bình chính mình tới nói hắn còn muốn cố kỵ nữ nhân an toàn trực tiếp đưa về nhà, hiện tại có lạc có kỷ cương, xem hắn thân thủ hộ tông cá nhân hẳn là không thành vấn đề. Về đến nhà Lý Tuệ Bình liền khó khăn, phòng cho khách đơn giản dọn dẹp một chút là có thể ở lại người, chính là mấy ngày hôm trước mưa dầm liên miên. Trong nhà miên bị cũng không có biện pháp hướng bên ngoài phơi, hiện giờ chăn dính lộc cộc như thế nào có thể ngủ người. Lạc có kỷ cương nhưng thật ra cảm thấy không có gì, hắn một đêm không ngủ cũng tinh thần gấp trăm lần, thừa dịp Lý Tuệ Bình thu thập đồ vật thời điểm lưu vào Đào Hoàng An phòng. Vừa mới sự tình rõ ràng chưa cho Đào Hoàng An lưu lại cái gì bóng ma, lúc này hắn bao chăn đang ngủ ngon lành. Đào Hoàng An ngủ thời điểm thích nửa mông chăn, lanh nói liền hướng lên trên cái một chút che đến cái mũi, nhiệt nói liền che đến cằm, này khi rõ ràng thời tiết xó lánh, cho nên hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều là mông ở trong chăn, lộ ra chăn chỉ có chán. Lạc có kỷ cương nhìn nhìn cười, duỗi tay chọc chọc Đào Hoàng An cái chán, kẻ lừa đảo một nói tốt cho hắn để cửa đâu. Không qua cửa phòng xác thật không quan A. Lạc có kỷ cương cảm thấy chính mình hiện tại đều xin ốc, xem cái chân bóng chán đều xem hứng thú giặt rào. Có lẽ là hắn quá dùng sức, hoặc là Đào Hoàng An cảm thấy xuất ngoại mặt có người, duỗi tay khẽ khẽ chăn, khuôn mặt nhỏ ở trong chăn bị nghẹn đến đỏ bừng, có vẻ làn da càng bóng loáng tinh tế. Lạc có kỷ cương không cấm nhìn về phía chính mình hổ khẩu thật dày thương kén, trên tay hạ phiên thiên, thượng mặt còn có mấy cái thật nhỏ vết sẹo, như vậy tay ở quân đội có thể xem như dưỡng nhiễm chỗ ưu, chính là cùng tiểu hài tử làn da một so liền có vẻ quá mức thô ráp. Lạc có kỷ cương thực mau liền tưởng không được như vậy nhiều, bởi vì Đào Hoàng An cánh tay từ trong ổ chăn duỗi ra tới, kéo lại hắn, kêu ý tứ tựa hồ là làm hắn cùng nhau lên giường ngủ. Lạc có kỷ cương đầu góc quanh một chút cái gì đều không thể tưởng được, nhìn bị thu hàng mã bọc đường cong duyên dáng cánh tay, cảm thấy chính mình mũi tiêm có chút ngứa. Lạc có kỷ cương suy nghĩ cái gì Đào Hoàng An tự nhiên là không biết, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng liền cảm giác đầu giường có người, này đối với giống nhau người tới nói phỏng chừng là kinh tủng, nhưng Đào Hoàng An sớm đã thành thói quen. Lạc có kỷ cương kiếp trước liền có như vậy một cái thói quen, buổi tối nếu ngủ đến vãn có đôi khi liền sẽ trên đầu giường nhìn chằm chằm hắn xem, hỏi hắn nhìn cái gì hắn cũng không trả lời, dần ra Đào Hoàng An thành thói quen nào đó buổi tối giường trước lập cái hắc ảnh. Mà giờ phút này Đào Hoàng An ngủ đến mơ hồ, nhìn đầu giường hình bóng quen thuộc theo bản năng liền vươn tay tưởng đem người cấp tún đến trên giường đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, cũng không biết cái gì phá tật xấu, đều đã trễ thế này còn không ngủ được, nhanh lên đi lên. Hắn thanh âm thật nhỏ hàm hồ, Lạc có kỷ cương nghe không rõ, bất quá lúc này cảnh tượng đã đối hắn lực đánh vào cũng đủ lớn, Lạc có kỷ cương hãy còn dự, không biết là nên thuận theo Đào Hoàng An yêu cầu cùng chính mình nội tâm nằm trên đó hay là nên cấp Lý Tuệ Bình lưu cái ấn tượng tốt hiện tại từ Đào Hoàng An phòng đi ra ngoài. Đang ở Lạc có kỷ cương cùng chính mình nội tâm làm đấu tranh thời điểm, Lý Tuệ Bình rốt cuộc từ bỏ thu thập chăn, quay đầu lúc này mới phát hiện Lộ Tu Minh không thấy thân ảnh. Từ phòng cho khách đi ra ngoài lúc này mới phát hiện Đào Hoàng An phòng là mở ra, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức làm ra quyết định. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu, trước kia An An cùng Mậu Mậu là ngủ một gian phòng, hiện giờ hài tử đều lớn chút, hơn nữa trong nhà phòng cũng nhiều, liền tách ra ngủ, bất quá nàng nhớ rõ An An phòng giường đệm rất lớn tới, ngủ hai người không thành vấn đề, làm Lạc có kỷ cương cùng An An trước tạm chấp nhận cả đêm đi, so ngủ ở ướp chăn khá hơn nhiều.